hai người đang nghỉ hè, cũng là làm việc bán thời gian nên cũng nhận lời. Tôi vào thì hai người cũng muốn nhưng tôi mệt nên không chơi. Chỉ bóp vú và sờ nắn hai người, và để cho hai người mút bùi cho thành thạo. Tôi nằm ngửa ở giường, nếu An mà mút thì Nguyệt cúi xuống để vú trên miệng tôi để tôi bú, trong khi tay tôi thì móc lồn An hoặc cầm dương vật giả thọc ra vào lồn An và ngược lại. Dương vật giả tôi lấy ở chỗ cô Nhi, đợt trước đã mang tới cho cô thủ dâm. Sau đó thì tôi mặc quần áo ra về. Để cho hai người đỡ bứt rứt khó chịu thì tôi gọi Thăng Hùng xuống để cho nó địt hai người, trong khi cô Nhi nấu cơm tối, và hẹn họ tuần sau sẽ địt họ. Rời nhà cô Nhi thì thấy nơi đây cũng gần trường lâm nghiệp, tôi rút điện thoại ra gọi cho Nga thì được biết là Nga đã chuyển sang nhà mới xong và cũng đã đón con về đây rồi. Bây giờ Nga đang cho con ăn để chuẩn bị đi làm. Tôi ngỏ ý muốn ghé qua để thăm nhà mới của Nga thì Nga đồng ý ngay, bảo tôi đến chỗ này rồi Nga xuống đón. Đó là một căn góc, nằm trên tầng 2 của khu tập thể, do là căn góc có 3 mặt thoáng nên rất thoáng mát và ban công các thứ cũng rộng rãi. Nga khoe với tôi là đã lắp điều hòa, mua tủ quần áo, bàn làm việc và bàn học cho con từ số tiền tôi đưa. Cho Nga, trước khi tới đây, tôi đã được Nga cho biết là đã đón con xuống nên trên đường tôi đã mua ít bim bim và bánh kẹo cho bé rồi. Tôi vào nhà thì thằng bé đang tự xúc cơm ăn, Nga bảo thằng bé chào chú đi. Nó cũng ngoan ngoãn chào và tôi cho nó bánh kẹo đã mua. Nhà mới dọn đến nên khá sơ sài, không có bàn ghế tiếp khách mà chỉ có mấy cái ghế nhựa. Nga mời tôi ngồi và rót nước mời tôi uống. Thằng bé thì mới tầm 3, 4 tuổi vừa nói sõi đã thắc mắc mẹ ơi, sao con gọi là chú mà mẹ gọi là anh vậy? Nga sợ hàng xóm nghe thấy liền bịt miệng thằng bé lại và bảo thằng bé không được hỏi linh tinh. Tôi nói với Nga là không cần đi làm gấp, mới chuyển nhà mệt thì cứ ở nhà nghỉ. Mai hoặc sang tuần đi làm cũng được, nhưng Nga nói là ở nhà cũng không có việc gì nên đi làm. Giờ chuẩn bị đi tắm rồi đi làm. Nhìn thấy nhà sơ sài tôi bảo là sang tuần tôi cho thêm tiền mà mua sắm thêm bộ sofa và cái tivi mà xem phim cho đỡ buồn. Nga nhìn tôi với ánh mắt đầy trìu mến và ghé nhỏ vào tai tôi. Anh ơi địt em một cái được không anh? Em muốn. Em không sợ con nhìn thấy sao? Mình vào nhà tắm làm, nó không thấy đâu. Tôi khẽ gật đầu. Thế rồi Nga bất ngờ quỳ xuống và tìm cách cởi quần tôi xuống. Tuy bất ngờ nhưng tôi cũng khẽ nhấc mông để cho Nga kéo cả quần dài và quần lót tôi xuống. Và không chần chừ Nga lao vào và mút cho tôi. Thằng bé đã ăn xong và đòi ăn bim bim. Tôi bế thằng bé và bóc cho nó ăn. Nó thì vừa ăn vừa cúi xuống nhìn mẹ đang quỳ ở dưới mút bùi tôi. Nga cũng vừa mút bùi say sưa thi thoảng ngước lên nhìn tôi đầy biểu cảm. Mấy cô vợ của anh chắc làm anh sướng lắm nhỉ, cô nào cũng xinh đẹp. Mấy người đó ai cũng xinh, cũng ngoan, chiều anh. Cũng chịu khó mút cho anh nhưng không ai mút sướng được bằng em, được cái anh là người đầu tiên họ mút, và họ rất chịu khó học hỏi. Thật vậy sao, em mút cho anh sướng nhất sao? Mà cái cô gì ở ngân hàng ấy thì sao? Theo em thấy thì cô ấy cũng yêu anh. Thì cũng chỉ mới bắt đầu yêu thôi. Mà cô ấy cũng chỉ mới biết mút, mới mút được 2 lần, còn vụng về lắm. Vậy sao, em không tin. Cô ấy em nhìn là đã biết mất trinh rồi, làm gì có chuyện không biết chuyện đó. Mất trinh thì mất trinh rồi, nhưng chưa làm chuyện đó với ai thật. Nga vẫn không tin, tôi phải bảo Nga lấy điện thoại ra để tôi mở đoạn video tôi bí mật quay ở nhà chú Thắng trưa nay cho Nga xem, lúc đó Nga mới tin. Em mút bùi giỏi như vậy, hay là em soạn một giáo trình hay giáo án về kỹ thuật mút bùi đi. Để cho anh lấy nó hướng dẫn cho Quỳnh và mấy người vợ của anh được không? Họ mút bùi cho anh giỏi hơn em rồi thì anh có cần đến em nữa không? Có chứ, trò thì làm sao giỏi bằng thầy được, mà dù có thế nào thì anh vẫn địt em nếu em muốn. Vậy được rồi, anh đã muốn như vậy thì em sẽ chiều anh. Em chỉ trình bày những gì em biết, và miêu tả cách làm của em thôi nhé. Đây là giáo án đặc biệt nhất của em đấy. Ha ha, thật tuyệt, tôi nằm ngửa ra ghế để tận hưởng cảm giác tuyệt vời do Nga phục vụ. Hai cô giáo dạy ôn thi đại học cho tôi thì sắp tới sẽ soạn các giáo trình về tình dục học. Nga mút cho tôi một lúc nữa thì bế con vào nhà tắm, tắm cho con. Sau đó mặc quần áo cho con và để con ra phòng ngồi chơi. Lúc đó thì tôi vào nhà tắm địt Nga. Nga thò đầu ra cửa phòng tắm để trông chừng con, và thi thoảng nói chuyện với con trong khi tôi ở phía sau vẫn không ngừng nắc liên tục vào lồn Nga. Xong xuôi thì Nga tắm qua cho tôi để tôi ra ngoài trông thằng bé cho Nga tắm. Rồi chúng tôi rời khỏi nhà. Tôi dẫn Nga qua nhà cô Nhi, giới thiệu với cô, và bảo cô Nga làm cùng với Thảo. sang tuần sau thì phiền cô khi đón con chị Thảo về, đón luôn cả thằng bé này cho nó chơi ở nhà, tối Nga đi làm về thì qua đón về. Xong tôi đi xe về nhà trong khi Nga chờ con đến chỗ làm. Tôi qua nhà ông Xuân trước thì bà Tám đã ra đưa cho tôi túi quần áo đã mua. Tôi cho hai mẹ con bà ta ra về. Nhớ tới lời hẹn với bà Hà, tôi nhắn tin cho bà ta ngày mai tôi sẽ gặp rồi đi về nhà. Về đến nhà thì cô Thóc đang nô đùa với bé Mít, bác tất cả đã được tắm rửa sạch sẽ. Để cho mình Sen và bác Lụa trông bọn nhỏ, tất cả đi vào phòng tắm tắm. Khi Lan đi vắng thì Tuyết, Hồng Túy được Sen, Mến phục vụ thay Lan. Hồng thì thường sẽ được mẹ phục vụ và đái vào mặt mẹ. Giờ nàng đã được mẹ thuyết phục và đã tin là nước tiểu có thể chữa bệnh của mẹ nên cũng không còn e ngại nữa. Túy cũng bất ngờ và không dám nhưng được Mến thuyết phục và cũng thấy Hồng đái vào mặt mẹ nên cũng cùng với Tuyết làm cho Mến. Tôi vào bồn tắm cùng với bốn người Tuyết, Thúy, Hồng, Giang. Còn ba người kia thì đứng tắm ở vòi hoa sen ở dưới. Rồi thì Liên và Nhung cũng được vào bồn để phục vụ tôi. Liên thì chủ yếu liếm lỗ đít của tôi, thi thoảng được phép mút mùi một chút. Còn Nhung thì vào bồn để cho tôi bú sữa. Và hai người cũng phụ trách việc kỳ cọ cho tôi. Trước khi ăn cơm tôi cũng gọi điện cho Lan, nàng đã về nhà từ lâu và đang tham gia vào công việc giúp mọi người. Lan cũng yên tâm khi thấy cô Thóc không quấy khóc khi xa mẹ, nên cũng yên chí lo CV cho cậu. Ăn xong thì tôi nghỉ ngơi xem hết thời sự thì đi đòi nợ cho Nguyệt. Đám anh Tiến, Tú ba người đã sẵn sàng. Mấy anh rất thích đi cùng tôi vì thường là sẽ có gái để chơi và còn được cả tiền nữa nên ai cũng muốn đi. Địa điểm là một căn nhà khang trang mới được xây dựng. Có một người phụ nữ già ngoài 50 tuổi ra mở cổng. Vào nhà tôi thấy có 5 người phụ nữ và một cô bé, một bé con đang ngồi ở phòng khách với nét mặt lo âu hiện rõ trên khuôn mặt từng người. Tôi bước vào và hỏi ai tên Huyền thì một phụ nữ mang bộ mặt u sầu, hốc hác nhưng vẫn còn nét xinh đẹp đứng lên tự giới thiệu là mình. Tôi cũng giới thiệu luôn là người của Nguyệt tới để hỏi về số nợ. Rồi tôi chỉ những người phụ nữ trong nhà hỏi là ai thì cô ta giới thiệu. Người ra mở cổng là mẹ chồng, còn có một em gái của chồng, một người là mẹ đẻ và một chị gái của cô ta cùng với đứa con gái. Thế món nợ của tôi, cô tính bao giờ trả? Xin cậu thưa thưa cho tôi bây giờ không còn khả năng trả nợ nữa rồi. Tất cả nhà đất của nhà chồng ở quê, và cả nhà tôi nữa đều đã bán hết đi rồi. Nếu tất cả đất đai, tài sản ở quê đều được bán hết rồi, thì cô trả nợ bằng cách nào? Bán hết cả ngôi nhà này đi cũng không đủ trả nợ. Tôi sẽ siết ngôi nhà này vậy, còn số nợ còn lại nếu cô không trả được thì phải vào tù. Xin cậu đừng, hãy cho tôi giữ lại căn nhà này, tôi sẽ tìm cách trả nợ dần cho cậu. Cô ta và bà mẹ chồng quỳ xuống khóc lóc van xin. Thì ra là cô ta là giáo viên cấp 3, cũng mới chỉ là giáo viên hợp đồng thôi chứ chưa được biên chế. Nhà chồng cô ta thì bố chồng mất sớm, chỉ còn mẹ và cô em gái. Chồng cô lo gánh vác nuôi mẹ và em gái ăn học. Anh ta mở công ty và muốn xây nhà ở đây nên về nhà bán hết đất đai ở quê, đưa mẹ ra đây sống cùng hai vợ chồng, và nuôi em gái ăn học cũng như ra trường vào làm kế toán cho công ty. Công ty lúc đầu phát triển tốt, sau rồi thì gặp khó khăn nên lại phải xoay sở bán đất của mẹ vợ để trang trải. Nhà Huyền thì lại chỉ có ba chị em gái, một ông anh thì đã chết từ sớm. Một chị gái lấy chồng xa, còn bà chị kia thì bỏ chồng và mang con gái về nhà. Do xin bán đất nhà vợ nên cũng phải đón mẹ vợ cùng chị vợ về nhà. Không may anh ta lại đột ngột mất sớm, người vợ vốn không biết nhiều về kinh doanh, trước giờ hoàn toàn phụ thuộc vào chồng và em chồng nên không quản lý được. Dẫn đến công ty càng ngày càng thua lỗ, phá sản. Bà mẹ chồng và cô ta không muốn bị siết nợ ngôi nhà này là vì đây là nơi thờ tự duy nhất cho chồng và con trai họ. Căn nhà này tôi đã nhờ người phong tỏa rồi, không mua bán hay sang tên đổi chủ được cho ai khác ngoài tôi đâu. Giờ tôi mở ra con đường sống cho cô, không biết cô chịu không? Là con đường gì vậy, xin cậu nói rõ xem nào, tôi cảm ơn. Như mọi người đã nói, căn nhà này là nơi thờ tự duy nhất của chồng cô và gia đình nhà chồng. Cô cũng không thể bán cho ai để lấy tiền mua một ngôi nhà khác để thờ chồng cả. Chỉ còn cách tôi sẽ siết nợ ngôi nhà này và vẫn để. Cô cùng mọi người ở đây và vẫn thờ cúng chồng. Tôi cũng sáp nhập công ty của cô vào công ty của tôi, vẫn để cô làm giám đốc và sẽ giúp công ty của chồng cô phát triển theo đúng ý nguyện và lời trăn trối của anh ta. Cô tôi có thể xin cho vào biên chế, cô em đây nếu muốn thì vẫn làm cho công ty không thì tôi sẽ xin cho vào nhà nước hay công ty khác. Nhưng với một điều kiện, thế thì tốt quá ạ. Điều kiện gì vậy ạ? Cô, cô em chồng, chị gái và cả hai bà đây phải phục vụ tôi. Hai bà đây tôi sẽ cho làm giúp việc gia đình tôi để trừ nợ dần. Còn cô thì phải để tôi vui vẻ vài năm, cô em kia cũng để tôi vui vẻ một, hai năm rồi lấy chồng. Sao hả, đó là điều kiện của tôi. Mọi người suy nghĩ đi, tôi cho 10 phút, tôi và bác đây già rồi mà cậu, cũng. Không sao hết, tôi không thích nhưng mấy anh kia thích, hai người qua phục vụ mấy anh kia, sau này thì làm giúp việc cho tôi. Mà cô bé kia bao nhiêu tuổi vậy? Nó 14 tuổi rồi. Vậy hả, thế thì tôi không ép, nhưng nếu cô đồng ý thì tôi muốn quan hệ với cả cô bé. Tất nhiên là cô ta còn trinh thì cái giá phá trinh sẽ cao và giúp em gái cô giảm thời gian phục vụ tôi. Mà tôi cũng đảm bảo cho con bé ăn học đến hết đại học và lo công việc sau khi ra trường cho nó, cô tính sao? Nếu cô không còn chỗ em gái để nương tựa thì cô cũng không biết đi đâu về đâu, không biết làm gì để nuôi con. Cùng lắm là nuôi được cho con cái ăn cái, mà còn chuyện học hành thì khó. Con bé sau này cũng khổ. Mà tôi nói trước là tôi chưa đủ 18 tuổi đâu, nên nếu mọi người có kiện thì tôi cũng đi tù không lâu đâu. Nhất là tôi có người nhà ở Bộ Công an, mà các người cũng bị đi tù đấy. Cô suy nghĩ đi, tôi ngồi nhâm nhi cốc nước trong khi mấy người phụ nữ sôi nổi. Bà mẹ chồng thì cầu xin con dâu và con gái đáp ứng điều kiện của tôi, vì việc thờ tự con trai bà, chồng bà và tổ tiên ở hết nơi đây. Con trai bà mới mất chưa đầy 100 ngày. Hơn nữa còn có đứa bé con là cháu đích tôn của bà nữa. Huyền thì cũng đã xuôi xuôi, cô ta biết là không còn con đường nào khác. Nếu không chấp nhận thì không biết lấy gì trả nợ, mà tính mạng của người thân và con bị đe dọa. Hơn nữa như tôi nói thì tôi sẽ giúp cô ta vào biên chế, và phát triển công ty theo nguyện vọng và chăn chối của chồng. Mẹ Huyền thì không đồng ý nhưng cũng chẳng có cách nào giúp con cả. Cuối cùng Huyền cũng quỳ xuống khóc lóc cầu xin mẹ và chị giúp mình. Cả ba đều ôm nhau khóc, chị gái của Huyền cũng đồng ý, vì thời gian qua hai mẹ con cô cư trú nương nhờ chỗ em gái. Giờ em gái gặp nạn không thể không giúp được, cô ta cũng tặc lưỡi, cũng chỉ là ngủ với một cậu thanh niên một đêm thôi mà. Mình cũng không còn chồng để áy náy với chồng nữa, hơn nữa cũng gần năm rồi mình không có làm chuyện đó. Mình già rồi, cậu ta chỉ vui chơi một đêm rồi thôi. Nhưng còn con gái mình, cậu ta cũng muốn phá trinh, liệu có nên cho nó phá không? Nếu mà nó phá xong mà lo được cho con gái mình như lời nó nói thì cũng tốt. Con gái A Hát, con nghĩ sao? Con có muốn giúp gì không? Thời gian qua mẹ con mình nương nhờ nơi gì rồi? Giờ gì gặp nạn mẹ phải giúp gì? Còn con thì mẹ không ép con, cho con tự quyết định. Nhưng mà nếu cậu ấy giữ đúng lời hứa cho con ăn học đàng hoàng thì cũng tốt mà con gái. Anh phải hứa là sẽ không làm khó gì và sẽ cho em ăn học như anh đã hứa thì em mới đồng ý. Được, có gì đâu. Anh hứa, tất cả đều sẽ được như ý muốn. Dì em sẽ được biên chế, tiếp tục công việc giáo viên ưa thích, công ty thì vẫn sẽ được phát triển theo ý của chồng cô ta, em sẽ được học hành tử tế. Căn nhà này sau vài năm nếu cô ta phục vụ chu đáo thì cũng sẽ sang lại tên cho cô ta đứng tên và thờ chồng ở đây, hoặc đứng tên bà mẹ chồng để bà ta thờ chồng con nếu con dâu đi lấy chồng. Chỉ cần tất cả ngoan, nghe lời là được rồi. Có thật là cậu cho tôi đứng tên căn nhà này không? Tất cả là tùy thuộc vào thái độ của bà, con dâu và con gái của bà. Tôi sẽ sang tên ngôi nhà này cho thằng cháu đích tôn của bà, và bà là người bảo hộ đứa bé khi nó chưa đủ 18 tuổi để chắc chắn ngôi nhà này thờ chồng con và tổ tiên bà. Bà cũng không thể bắt con dâu ở quá vậy suốt đời được. Con dâu bà nếu đi lấy chồng ở nhà chồng thì sẽ ở nhà chồng. Tôi nghĩ là bà nên cầu xin con dâu mình ngủ với tôi đi. Vì nếu cô ta không chịu mà gán ngôi nhà này để trả nợ, chấp nhận phá sản thì sau này cô ta vẫn đi lấy chồng khác được. Chỉ khổ cháu nội của bà, chồng con của bà không có chỗ thờ cúng, và bà cũng không nơi ở thôi. Tôi chấp nhận làm trâu làm ngựa cho cậu. Tôi làm bất cứ điều gì cậu muốn, chỉ xin cậu cho tôi giữ lại ngôi nhà để thờ cúng chồng con, cho cháu trai tôi có chỗ ở. Huyền ạ, mẹ xin con. Xin con hãy nghĩ tới chồng con, nghĩ tới đứa con trai của con và nó mà chấp nhận ngủ với cậu ấy. Được rồi, tôi đồng ý với cậu. Mọi người ở đây cũng đồng ý với cậu. Bây giờ cậu muốn ngủ với ai trước? Tôi mời cậu vào phòng ngủ để chiều cậu. Không ai trước ai sau gì cả. Tôi muốn làm hết với tất cả mọi người. Cô sẽ làm tình với tôi trước mặt mọi người. Tôi sẽ làm với cô em chồng và cháu của cô. Còn ba người còn lại sẽ chiều ba anh kia. Được chứ? Và sẽ làm tình ngay tại đây luôn, không cần phải đi đâu cả. Sao, cậu muốn làm với tất cả và tại đây sao? Trời, nếu thấy khó quá không được thì thôi vậy. Được, được tôi chịu. Thế thì cởi bỏ quần áo ra tôi xem nào. Để tôi bế con vào trong nhà đã. Cứ để nó chơi ở đây đi. Nó đang chơi vui vẻ mà. Còn nhìn và trông nó được. Thế rồi Huyền từ từ ngượng ngập cởi từng cúc áo của mình. Tôi cũng không ngần ngại cởi phăng cái áo phông của mình vứt ra ghế, và cởi luôn cả quần của mình tồng ngồng ngồi xuống ghế. Xong tôi bắt cô em chồng của Huyền mút của tôi trong khi tay tôi lần mò cởi cúc áo cô ta hoặc là bóp vú để cô ta dùng một tay tự cởi đồ. Bà chị của Huyền cũng tự cởi quần áo của mình. Bà mẹ chồng cũng đang định cởi thì tôi sai hai bà mẹ đi vào trong mang đệm ra trải ở nhà. Từng món đồ được cởi ra. Hôm nay Huyền mặc bộ đồ lót màu hồng, còn cô em chồng thì mặc cái cóc xê đen, chị gái thì mặc đồ lót trên trắng dưới đen. Cô cháu gái thì cởi sau mới lộ ra cóc xê màu trắng. Cởi đến đây thì tất cả ngần ngại, tôi ra lệnh cởi hết, nên rồi thì Huyền cũng đưa tay ra sau mà tháo khuy áo lót của mình và chiếc áo lót cũng từ từ rơi xuống. Rồi Huyền và chị gái thì cũng xoay người lại phía tôi mà kéo quần lót xuống rồi nhấc chân lên. Tôi bảo anh tiến lại cởi quần giúp cô em chồng đang được tôi ghì đầu vào háng tôi, sau đó bảo anh bú lồn cho cô ta luôn. Còn cô cháu gái thì cũng mặc slip màu trắng, tôi chỉ bảo cởi đến cóc xê thôi. Vú của em vẫn còn bé, bé hơn Hồng một chút. Tôi với cô bé đó lại, cho cô nhìn thấy bà chị này đang mút bùi của tôi rồi tôi bóp vú và ngoạm vào vú cô bé một cái. Sau đó thì tôi bảo hai chị em Huyền quay người lại để tôi ngắm nhìn lồn vú của hai người. Hai người quay lại, hai tay chắp lại che đi vùng tam giác của mình. Khi tôi nói thì mới từ từ buông thõng ra hai bên. Lồn Huyền khá đẹp, lông lá mọc tự nhiên nhưng theo hình khối và không quá nhiều. Lồn chị gái thì nhiều lông hơn, mọc um tùm. Đúng lúc này thì hai bà mẹ cũng khiêng đệm ra trải ở giữa nhà. Tôi chỉ đạo hai bà đứng ở hai bên ghế và bảo hai anh kia có lại bóp vú hay cởi quần áo của hai bà ra thì cởi. Tôi gọi Huyền lại và đưa tay bóp vú và sờ xuống lồn Huyền. Này cô thấy con gái cô mút bùi thế nào? Tôi chưa làm thế này bao giờ nên chưa biết ạ. Thế thì tí nữa cô sẽ phải làm như thế này cho mấy anh kia đấy. Cô học bây giờ đi còn kịp, mà cô bảo con dâu cô mút cho tôi đi, để con dâu dạy cho mẹ chồng cách mút nào. Vâng. Huyền con có biết mút bùi không, con mút cho anh ấy đi và dạy cho mẹ với. Huyền, mẹ em hỏi em kìa, trả lời mẹ đi chứ. Con có, chứ con vẫn mút cho anh Hữu mà. Vậy thì quỳ xuống phục vụ anh nào, và dạy cho mẹ chồng em cách mút đi. Mà em hỏi xem mẹ em có biết mút không thì dạy luôn cho cả mẹ em và cháu gái em nữa. Mẹ có biết mút thế này không? Tao không, bố mày ngày xưa có bao giờ bắt tao làm thế đâu. Thế mà bây giờ mày hư hỏng, giáo viên gì mà gục mặt vào háng đàn ông. Thế thì để con dạy mẹ, mỗi thời mỗi khác, thời của mẹ thì không biết chứ thời của con và chị đây thì biết. Chị Huệ chị mút đi để cho mẹ thấy là không phải mình em hư hỏng. Huệ liền quỳ xuống và mút của tôi bảo là mút từ từ và hãy chỉ dạy cho con gái của mình đi. Tôi bảo cô bé quỳ xuống cạnh mẹ để học của mẹ và thực hành. Còn Huyền thì ngồi lại lên ghế cạnh tôi. Cô em chồng thì bây giờ không mút của tôi nữa mà được tôi giao nhiệm vụ thuyết minh và giảng dạy lại cách mút của Huệ đang mút của tôi cho mẹ của mình. Cái gì, không đời nào. Thằng bố mày cả đời không được tao làm thế, mà giờ mày bắt tao phải làm thế với mấy thằng này sao? Đồ bất hiếu. Mẹ, con xin mẹ, con đúng là bất hiếu làm liên lụy đến mẹ. Nhưng đâu còn cách nào khác, con xin mẹ thương lấy con, giúp con lần này thôi. Sự việc đã đến nước này rồi, con chỉ biết cầu xin mẹ. Huyền lại khóc lóc cầu xin mẹ, bà mẹ rồi cũng mùi lòng và xuôi xuôi, tôi để cho hai mẹ con Huệ mút của tôi, còn tôi thì bóp vú Huyền và bắt Huyền quỳ chồng mông về phía tôi cho tôi ngắm lồn Huyền. Nó vẫn còn khá đẹp, một lúc sau thì tôi để Huyền mút của tôi và dạy cho hai bà mẹ, còn Huệ thì lại mút bùi anh Tiến. Trong lúc Huyền mút bùi tôi thì tôi nhờ anh Tú lại bú lồn Huyền. Dĩ nhiên là tôi cũng bắt Huyền liếm cà và liếm cả lỗ đít cho tôi. Em có làm thế này với chồng bao giờ chưa? Tôi hỏi khi Huyền liếm lỗ đít. Huyền lắc đầu. Bà nghĩ sao khi nhìn thấy con dâu và con gái mình địch nhau với tôi? Bà ta không nói gì. Khi mà Huyền đã mút chán chê rồi thì tôi bắt đầu địch Huyền. Lúc đó thì anh Tiến cũng địch Huế, còn hai bà thì mới bắt đầu phải mút bùi cho hai anh kia. Sau một lúc lâu ngồi nhìn con gái và con dâu mút, cũng như hai anh kia đã cởi hết quần áo bóc vú, móc lồn cho hai bà. Tôi địch Huyền chán chê xong thì tôi địch cô em chồng của Huyền. Lúc này thì hai anh kia cũng đã địt hai bà rồi. Và ba anh luôn phiên nhau. Anh Tú địt bà mẹ chồng một lúc thì đổi với anh Tiến, để anh Tiến địt bà mẹ chồng còn mình thì địt Huệ. Sau đó thì anh Tiến lại đổi với anh kia. Cứ như thế ba người luân phiên đổi cho nhau, địch ba người kia. Tôi địch cô em chồng xong thì cũng lại đổi với anh kia, để cho anh địch cô em chồng, còn tôi thì địch Huệ để cho con gái xem một lúc rồi mới chuyển sang bú lồn cô bé một lúc và phá trinh. Kết thúc buổi hoan lạc, tôi ra trong miệng Huyền. Sau đó thì Huyền và cô em chồng vào nhà tắm tắm rửa sạch sẽ cho tôi trước khi tôi đi về. Tất cả đều biết tôi đã thi xong nên đều nhắn tin với mong muốn được gặp. Thủy, Hiên, Thảo thì muốn công việc và sự nghiệp của mình được thăng tiến, còn Cúc, Hương thì phần nhiều vì ham muốn tình dục và có xen lẫn công việc của chồng. Mai thì là công việc của chồng, của mình và của con. Cô ta cũng hỏi tôi Mai rảnh không, cô ta sắp xếp cho gặp con gái của cô ta. Cả mẹ con bà Phương là vợ ông Xuân cũng nhắn tin cho tôi hỏi xem Mai có phải đến không, qua giọng điệu là cũng thấy có mùi thèm địch rồi. Mẹ con bà Thư cũng vậy, tôi nghĩ trong số những người đó thì có Mai, Hiên, Thảo, Yến là giáo viên kết hợp với cô ả Huyền tôi vừa chơi lúc tối là 5 người, nếu tập hợp lại chơi cùng lúc cũng thú vị. Nhưng lịch trình ngày mai cũng khá dày, phải sắp xếp thế nào đây? Sáng mai tôi phải qua nhà bà Hòa địch bà và Ngọc rồi, sau đó có thể là gặp Nga một lúc để xem là giáo án soạn như thế nào rồi, còn có cái để dạy Quỳnh. Cuối cùng là qua nhà Quỳnh ăn trưa. Chiều thì có thể là gặp con gái của Mai xem như thế nào, và sẽ gặp Thủy cô MC với thân hình bốc lửa khá ngon. Đấy là chưa kể không biết có chương trình gì khác từ Nguyệt không. Vì Nguyệt đã hứa với tôi là khi tôi thi xong thì sẽ cho tôi chơi một số cô người mẫu và ca sĩ, diễn viên. Một số đã được Nguyệt mua để mua vui mua chuộc các quan chức, và Nguyệt nói là cũng mới bỏ tiền hùn vốn cho một công ty đào tạo người mẫu. Và một số cô người mẫu bốc lửa có thân hình gợi cảm muốn được diễn nhiều phải chấp nhận qua đêm với những người Nguyệt muốn. Nhắc tới Thủy thì tôi mới nhớ là sáng nay đã chơi hai cô ở đài truyền hình Lào Cai. Thế mai tôi sẽ chơi ba người đó cùng nhau cho thú, và sẽ chơi năm cô giáo viên kia cùng nhau. Tôi nhắn tin cho Nguyệt hỏi xem hai cô đó về chưa và cũng để xem là Nguyệt có chương trình gì không thì được biết là họ chưa về, và khi tôi ngỏ ý mai muốn gặp họ thêm thì Nguyệt ok. Vậy thì sáng mai tôi cứ gọi hết mẹ con bà Phương, Hương, Cúc, Hiên, Thảo là 6 người tới nhà bà Hòa. Tôi sẽ địch Ngọc, Thảo và Hương và bà Hòa. Còn 4 người còn lại thì sẽ để đám người của anh Hùng địch. Tôi cũng sẽ gọi anh Hùng và anh Hoàng đến chơi vì khi tôi chơi xong thì chỉ có Ngọc là không tham gia tiếp được. Còn lại 7 người phụ nữ đều có thể để cho các anh chơi tự do. Anh Hùng thì chưa được địch Hiên, Thảo còn anh Hoàng thì còn chưa được địch cả mẹ con bà Phương và Hương nữa. Đấy là chưa kể anh Vinh có thể cũng đến tham gia. Tôi không gọi Mai vì Mai cũng giống như Ngọc không muốn mình bị địch tập thể, có thể chấp nhận chơi tập thể nhiều người đàn bà. Tuần trước tôi đã để Mai cho bác và lão quân chơi là cũng nhiều rồi. Dù sao có một vài phụ nữ là của riêng mình hoặc thuộc về càng ít người thì cũng tốt. Nghĩ đến việc ngày mai, cô giáo già là Hiên, phải quỳ gối trước 3-4 cái buổi trẻ như là học sinh của mình là lại thấy kích thích như xem phim. Tại sao tôi lại muốn sáng mai gặp Nga vì tôi rất kỳ vọng và hứng thú với kế hoạch của mình. Sẽ rất tuyệt nếu đào tạo được Quỳnh cũng như những người đàn bà của tôi là những người có kỹ năng tuyệt vời trong chuyện đó. Sẽ học tập kỹ năng bú mút của Nga và một số người khác làm giỏi chuyện đó, học cách thức và chiêu thức làm tình, cũng như cách thu nhỏ âm đạo lại làm cho địch có cảm giác sướng hơn khít hơn. Hơn nữa việc đó tôi nghĩ cũng rất tốt đối với Nguyệt. Vì sao? Vì nếu hoàn thiện được giáo trình đó thì Nguyệt không cần phải tốn tiền hàng năm để nuôi các cô gái trẻ đẹp mua chuộc các sếp nữa. Thay vào đó có thể dùng một cô gái dài hạn mà những vị kia không bao giờ biết chán. Nếu như có thể dạy và đào tạo các cô gái kia biết cách thu nhỏ âm đạo, khiến cho mặc dù có thể họ ngoài 30 tuổi nhưng khi làm tình vẫn có cảm giác khít khao và sướng như gái 15, 16, như được phá trinh, lại kết hợp với kỹ thuật mút buổi điêu luyện, quan hệ thuần thục thì đến vua chúa cũng mê mệt nữa là... Tôi tìm hiểu ngày xưa có Triệu Phi Yến, chỉ là một kỹ nữ lầu xanh nhưng mà thành thạo việc làm cho thu nhỏ âm đạo, và có kỹ nghệ làm tình tốt của gái lầu xanh mà làm cho hoàng đế mê mệt mà phong hoàng hậu. Tôi nghĩ đến việc sẽ thuê các cô gái điếm có kỹ nghệ nhất mút và truyền thụ kinh nghiệm cũng như tiểu xảo trong chuyện chăn gối để Nga ghi chép lại và hoàn thiện giáo trình. Tôi nghĩ nhiều đến ông anh Giang Hồ Tuấn Beo mà chiều qua tôi gặp. Anh Hùng thì thiên về cầm đồ, cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê, nhà hàng nhiều hơn. Còn Tuấn Beo thì cũng có liên quan đến cho vay nặng lãi nhưng ít hơn anh Hùng mà chủ yếu bảo kê mại dâm, karaoke, khách sạn, việc tìm gái điếm tôi có thể nhờ anh ta, nhưng sáng mai tôi sẽ gọi điện. Sáng nay tôi cũng nói với Chu Thắng và anh Vinh về trường hợp của anh ta rồi. Tối đó thì tôi ngủ với Tuyết, Thúy, Hồng và Giang. Tôi làm tình trọn vẹn với Tuyết làm cho Tuyết ra đến 5 lần, một lần khi bú lồn và 4 lần khi làm tình rồi mới xuất vào trong miệng Tuyết. Nghỉ ngơi nhắn tin cho mọi người xong thì tôi mới làm với Hồng. Cũng như Tuyết, tôi bú lồn cho Hồng lên đỉnh rồi địch cho Hồng sướng một lần, sau đó tôi lại làm y như thế với Thúy. Do Thúy và Hồng đều mới quan hệ nên chỉ hạn chế vậy thôi. Vẫn chưa đủ để tôi xuất khi mới chỉ chơi Hồng và Thúy như vậy nên tôi chơi liên cho Liên ra và chơi sen và mến một chút thôi, hai người cũng mới phẫu thuật. Tôi xuất cho Hồng và Thúy chung nhau nuốt tinh dịch, nửa đêm thì tôi bị Giang đánh thức và cũng phải quần nhau với nàng một hiệp mê tơi. Sáng sớm thức dậy thì mọi người vẫn phải làm thủ tục với các bà vợ lớn của tôi. Sen, mến thì đang muốn uống nước tiểu để chữa bệnh nên là sẽ uống nước tiểu buổi sáng sớm của tôi cũng như của mấy người. Vì nước tiểu buổi sáng sớm là đặc nhất, tốt nhất sau một đêm cơ thể lọc thải. Sen thì nếm của tôi và Hồng, còn mến thì nếm của Giang, Tuyết và Thúy. Hai người đã sáng tạo ra cách khá hay là khoét miệng cái chai Coca 1.5 lít úp vào lồn mọi người để các cô tè vào đó và chảy qua nút chai vào miệng mình. Uống xong nước tiểu thì sẽ liếm lồn cho các bà vợ lớn luôn. Của nhiều người uống không hết thì sẽ chữ vào chai để uống dần. Sen liếm lồn cho Hồng, mến liếm của Tuyết, Liên liếm của Giang và tôi triệu tập bà bác lụa kia vào học liếm cho Thúy. Sau đó thì tôi mới làm tình với Tuyết và Giang hai người lâu nhất, rồi mới làm nhẹ nhàng với Thúy và Hồng, rồi lại mạnh mẽ với Liên rồi mới xuất. Tôi học cách làm hôm qua, hứng tinh dịch của tôi và tinh khí của mấy người vào xi lanh rồi mới chia đều cho mọi người. Tôi và mấy người đi tắm rồi xuống ăn sáng. Tôi không quên gọi về cho Lan xem tình hình ở nhà thế nào. Và gọi cho Linh để biết chi tiết hơn vì Linh không phải tham gia quá nhiều công việc vào tang lễ. Lan cũng chỉ tranh thủ nói chuyện và nhìn cô thóc một tí thôi. Ăn xong thì tôi mới lên nhà nằm lại, vì vừa ăn xong mà sang nhà bà Hòa vắt sức thì có mà chết. Tôi tranh thủ nhắn tin cho Quỳnh, Nga và điều động mấy người kia xem họ tới chưa. Điện thoại cho Tuấn Beo lúc này thì không tiện vì các nàng đang ở bên. Chú Thắng cũng điện cho tôi rủ đi ăn sáng nhưng tôi từ chối. Chú cũng nói kế hoạch hôm qua thành công mỹ mãn và khen tôi tài như gia cát, sắp đặt và phán đoán như thần. Hôm qua lúc cô mang quạt lên cho tôi chú cũng biết và lén ở dưới nhìn lên. Nằm nghỉ một lúc thì tôi cũng xuống dưới nhà căn dặn mọi việc, nói chưa không cần nấu cơm tôi phải đi giải quyết công chuyện rồi lấy xe đi ra cổng. Ra cổng thì anh Vinh đã đứng đợi, anh mang đồ ăn tẩm bổ cho Nhung, đã được người đến chăm sóc cho Nhung mang vào khi cô ta đến và Sen ra mở cổng. Còn anh thì vẫn đứng đợi. Anh rủ tôi đi ăn sáng nhưng tôi nói trêu anh là anh có muốn ăn ghẹ không, anh ngớ ra không hiểu, khi tôi nói cụ thể thì anh mới cười phớ lớ đầy thích thú. Nhắc đến chuyện ăn ghẹ tôi mới nhớ đến gọi cho Tuấn Beo, và nhắc anh Vinh thêm một lần nữa về trường hợp này và tôi gọi cho Tuấn Beo để cho Tuấn nói chuyện với anh Vinh rồi sau đó tôi mới nói chuyện với Tuấn xem có thu xếp được cho tôi mấy cô ả có kỹ nghệ mút tốt nhất hay không. Tôi lưu ý với Tuấn là không cần phải xinh, xấu và già cũng được nhưng phải có tuyệt chiêu trong chuyện đấy. Ba bốn người càng tốt, tôi sẽ trả công hậu hĩnh, Tuấn nhận lời và hỏi lại khi nào tôi cần hàng. Tôi nói khoảng hơn một tiếng nữa, Tuấn ok và nói sẽ chờ người đến. Tôi và anh Vinh đứng một lúc thì anh Hùng và anh Hoàng cũng đến. Cùng đi với anh Hùng còn có anh Mạnh và một người nữa tối qua có đi cùng với Tiến và Tú với tôi đến nhà Huyền mà tôi chưa biết tên. Anh ta là người mới, anh Hùng giới thiệu anh ta tên Trung, khuôn mặt anh ta rất lầm lì, chỉ khẽ gật đầu với tôi chứ rất ít nói. Và thể hiện một nét u buồn, lo âu gì đó. Cúc Hương, Hiên, Thảo và mẹ con bà Phương cũng đến, tôi dẫn tất cả vào nhà bà Hà. Bà Hà ra mở cổng, ở trong đã có sẵn hai người Tiến, Tú và mấy bà kia rồi. Vào phòng thì tôi dẫn bà Hà, Hương và Thảo thẳng lên phòng của Ngọc. Trong khi những người còn lại thì chia nhau địch mấy bà kia. Anh Vinh là phó đồn được ưu tiên cho em Yến, còn anh Hùng thì chọn chơi Hiên trước do đây là lần đầu, là con hàng mới. Anh Hoàng thì vẫn ấn tượng với Cúc từ lần đầu tiên tôi dẫn đi địch và so với bà Phương kia thì vẫn còn trẻ hơn nhiều. Tiến và Tú thì mới địch nên cũng không hứng thú, anh Mạnh thì đã địch bà Phương rồi nên nhường bà Phương cho anh Trung để vui vẻ với mấy bà kia. Anh Vinh chơi không được bao lâu thì xuất, và anh Mạnh nhanh chóng thay thế để địch Yến, và sau đó thì đổi cho anh Hùng để địch Hiên còn anh Hùng địch Yến. Cúc được nghỉ ngơi thì lập tức hai anh Tiến Tú nhìn thấy là lao vào vòng chiến. Cứ như thế luân chuyển rồi anh Hoàng cũng buông súng, chỉ còn mấy người đám anh Hùng vẫn tiếp tục chiến đấu và luân chuyển đàn bà qua tay nhau. Rồi anh Trung cũng được chơi Yến và Cúc, quay trở lại cuộc chiến trên tầng của tôi. Tôi nằm ngửa ra để cho ba người luân phiên nhau mút, hai người luân phiên hoặc cùng nhau liếm cột, hoặc mút, còn một người ở dưới ngậm đá cả dọn bể phốt. Bà Hà thì liếm tay tôi để tôi đưa tay ra móc lồn. Sau đó thì ba người luân phiên, có một người lầm kiểu 69 với tôi. Cuối cùng tôi địt Hương và Thảo trước rồi sau đó cho họ xuống phục vụ tiếp những người ở phía dưới, để tôi địt hai mẹ con bà Hà. Khi Hương và Thảo xuống thì anh Hùng đã ra được một lúc rồi, trong khi anh Trung vẫn còn đang địt. Thấy hai người xuống thì anh Vinh và anh Hùng chạy lại vồ vập vuốt ve. Anh Vinh thì chọn Thảo trẻ hơn, còn anh Hùng chọn Hương. Với dâm nữ như Hương thì tôi làm vậy vẫn chưa đủ nên Hương nhanh chóng mút và làm cho anh Hùng cứng lên và nhập cuộc. Còn anh Vinh thì do Thảo khá ngại trốn đông người, kỹ thuật chưa tốt và do sức khỏe tình dục của anh nên mãi anh chưa lên được. Anh đành phải để anh Trung địt Thảo. Ngọc tắm cho tôi rồi tôi mặc lại quần áo và đi xuống. Tôi bảo mọi người cứ ở đây chơi vui vẻ, tôi có việc bận chút. Anh Hùng liền sai anh Trung đi theo bảo vệ tôi. Đã có những cuộc điện thoại cho tôi báo hàng đã được chờ tới rồi. Tới chỗ hẹn ở gần trường thì tôi thấy một cậu thanh niên đầu tóc nhuộm màu mè đi một chiếc xe cà tàng chở theo ba cô gái. Ba cô gái đó thì có hai cô khoảng chừng 23 đến 25 tuổi, một cô già hơn chắc tầm 28 đến 30. Đến dưới khu tập thể tôi dừng lại gửi xe bảo cậu kia dừng lại chờ, trước sự kinh ngạc của cả bốn người. Ra tôi đưa cho cậu kia 200k để thưởng công chờ gái đến rồi dẫn ba cô gái lên phòng Nga. Đang nghỉ hè nên khu tập thể khá vắng. Đã là 9 giờ 30 nên Nga cũng chuẩn bị đi làm thì bất ngờ thấy tôi đến. Mặc dù hôm qua đã nhận được tin nhắn của tôi hẹn sáng nay qua, nhưng Nga cũng biết chưa tôi có hẹn ăn cơm với Quỳnh nên đến giờ này không thấy tôi đến thì tưởng là tôi không đến nữa nên chuẩn bị đi làm. Nga sáng nay đã hí hửng tưởng tôi đến nên sáng sớm đã mang con qua nhà cô Nhi gửi rồi. Tôi gõ cửa Nga ra mở cửa, nhìn thấy ba à ca ve mà cả bốn người cùng há hốc mồm ngạc nhiên. Nga thì ngạc nhiên vui mừng vì tôi đến nhưng xen lẫn thất vọng khi thấy tôi mang theo ba người đàn bà. Còn ba à kia vốn đã kinh dị từ khi ở dưới kia. Đây là trường đại học chứ đâu phải nhà nghỉ hay khách sạn, rồi đây là tập thể của giáo viên, à kia chắc là giảng viên, hắn dẫn bọn mình tới đây để làm gì, hàng loạt những câu hỏi trong đầu. Nhà mới dọn đến còn không có ghế để cho khách ngồi nữa. Sau khi bảo ba cô à vào nhà xong thì tôi cũng bảo Nga đóng cửa lại và đi thẳng vào vấn đề luôn. Vì còn có hẹn với Quỳnh Nưa, nên giải đáp thắc mắc nghi vấn của mọi người ngay. Nga, hôm nay anh dẫn ba cô này đến đây là để giúp em hoàn thiện giáo trình của mình. Họ sẽ mốt cho anh và sẽ trình bày phương thức để cho em ghi chép lại. Còn ba cô chắc anh Tuấn cũng đã nói với ba cô rồi. Tôi muốn các cô thể hiện những kỹ năng bằng miệng tuyệt vời nhất của các cô cho tôi thưởng thức, và nói rõ cách thức thực hiện cho cô gái này ghi chép. Tôi sẽ trả công hậu hĩnh. Đây, trước mắt tôi trả công các cô bằng này. Nếu tốt tôi thưởng thêm. Tôi rút ví ra và đưa mỗi người 1 triệu. Thực ra khi được gọi tới đây, ba cô đã được Tuấn beo dặn đi dặn lại kỹ càng rằng tôi là khách VIP, phải thật chú ý và cố gắng chiều tôi cho tốt. Về nhà sẽ có thưởng. Cả ba đều là những người có kỹ năng giường chiếu tốt nhất trong đội gái của Tuấn. Bình thường đi khách thì chỉ có 150k một sót, mà các cô thu về chỉ được có 50-70k là cùng, còn lại phải nuôi bảo kê và bọn chăn dắt. Hôm nay thì tôi đưa mỗi người 1 triệu thì quả thật đời lên tiên vì các cô đút túi được hết số tiền đó. Do các cô đã được dặn phục vụ tôi miễn phí, mà lại chỉ mỗi việc mút thôi chứ có khi chưa chắc đã phải địt. Chỉ đơn giản là cô bồ của cậu ta không biết cách chiều cậu ta nên cậu ta thuê gái về dạy kỹ năng cho bồ thôi mà. Thật là việc nhẹ lương cao, mà con kia cũng thật là vô tích sự. Nói xong thì tôi cởi áo ra và cả ba đều xúm lại phụ giúp tôi cởi bỏ y phục. Chẳng mấy chốc mà tôi đã hoàn toàn như nhộng, tôi đi lên giường của Nga nằm. Nga thì cũng đã lấy giấy bút ra chuẩn bị ghi chép. Còn ba cô gái thì cũng nhanh chóng cởi y phục ngoài rồi cũng lên giường và bắt đầu chiều tôi. Đầu tiên là một cô gái tóc hạt rẻ khoảng 24-25 tuổi. Cô ta trước khi vào việc bú mút cho tôi có lấy ra 2 viên kẹo bạc hà và cho vào miệng nhai rồi mới vừa nhai vừa liếm và đá lưỡi vào đầu khớp của tôi. Lúc đầu thì tôi cảm nhận được sự ẩm ướt. Hơi giáp và ấm ấm của lưỡi, nhưng rồi sau đó thì từ hơi thở phả ra chạm vào vùng da nhạy cảm nhất của tôi đã thấy sự the mát và cả lưỡi cũng mát hơn. Đến khi cả cái miệng ngoạm lấy dương vật tôi mà ngậm thì thực sự là dương vật tôi dần dần, tê tê lên vì sướng. Kỹ thuật của cô ta cũng rất điêu luyện. Tôi hỏi cô ta ngậm cái gì vậy thì lúc ấy cô ta mới nói là ngậm kẹo bạc hà để tạo cho cảm giác mát lạnh, the mát, làm cho đàn ông sướng. Và tác dụng thứ hai của kẹo bạc hà là làm cho thơm miệng thì với những người phụ nữ mới bắt đầu việc này sẽ bớt ghê bởi mùi đàn ông và hứng thú hơn. Tôi bảo Nga ghi vào, và rồi cách thức mút như thế nào để đàn ông sướng. Nhanh ra có những người mới vào chỉ cần mút 1-2 phút là họ đã phục rồi, muốn được chơi thì họ phải chi tiền thêm một lần nữa, được cô ta nói ra và hướng dẫn tỉ mỉ cho Nga. Vì bình thường suất chơi gái cứ 150k một shot, nếu các cô biết thủ thuật dùng thủ đoạn mút để đánh phủ đầu làm cho đối phương ra là coi như xong, muốn được chơi thì phải mất thêm tiền, và tiền đó thì các cô được hưởng chọn mà không phải mất với bảo kê hay chủ chứa, chăn dắt. Các cô chỉ mất phần trăm một lần chơi thôi, nên đã vào hành nghề này thì ai cũng có nghề. Kỹ nghệ làm tình cũng tuyệt đỉnh, vì thứ nhất là để cho khách sướng khách còn hay quay lại, và thứ hai là làm cho khách ra nhanh để còn tiếp được nhiều khách. Cứ thế, cách mút ra làm sao, tốc độ như thế nào, lúc nào cần nhanh, lúc nào chậm lại, cách uốn lưỡi, lùa lưỡi quấn lấy dương vật ra làm sao, cách quan sát nhận biết đàn ông đã sướng chưa, sắp ra chưa như thế nào, cùng với việc mút bùi thì biểu hiện của ánh mắt, cơ thể như thế nào để kích thích đàn ông hưng phấn hơn, như vừa quỳ mút bùi, tay vừa tự bóp vú mình, hay tự miết lồn mình và khẩu dâm sẽ làm cho đàn ông hưng phấn hơn. Khi mút cũng phải cố gắng để cho đàn ông thấy được sự tiếp xúc của cái miệng mình và dương vật, thấy được công việc mình làm và sự yêu thích của mình với việc đó, biểu hiện của gương mặt phải biểu cảm, ánh mắt phải say mê, đều được nói tỉ mỉ để Nga ghi chép. Trong khi đó thì tôi hỏi hai người kia có biết viết chữ không thì họ gật đầu. Vậy là tôi bảo họ tự lấy giấy bút và ghi hướng dẫn cách mút của mình như thế nào ra giấy giống như cách mà cô kia và Nga đang làm. Như thế sẽ tiết kiệm thời gian. Sau khi cô thứ nhất mút xong và trình bày xong tuyệt chiêu, kỹ nghệ của mình thì đến cô thứ hai. Người phụ nữ già nhất trong số 3 người. Cô ta hỏi Nga nhà có đá không, Nga chỉ tủ lạnh cho cô ta lấy đá ở trong đó. Cô thứ 3 thì tiện thể cũng hỏi cô gái đó là trong tủ lạnh có chai nước lạnh, hay lon bia hoặc chai nước cam gì đó không thì được trả lời là có. Trong lúc tranh thủ chờ cô gái kia lấy đá thì Nga đã hỏi xin cô gái đầu tiên viên kẹo bạc hà cho vào miệng nhai và bắt đầu ngậm lấy của tôi mà mút. Trước sự ngạc nhiên của cả cô thứ nhất và cô thứ hai. Các cô vẫn nghĩ trong đầu là Nga không biết nhiều hay là không biết mút tôi mới phải làm cách này, nhưng nhìn qua cách Nga mút là cũng biết trình độ không thua kém mình bao nhiêu. Cũng là một tay cơ cứng cựa, càng làm cho các cô khó hiểu. Nhưng thôi kệ đi, có thể đó là sở thích quái dị của người có tiền, họ hay có những sở thích quái dị không giống ai. Miễn sao mình có tiền là được rồi. Rồi đến lượt cô thứ hai vào mút cho tôi, cô ta không giống như cô đầu tiên mà bắt đầu mút bình thường trước, vừa mút vừa thuyết minh cách thực hiện. Sau đó thì cô ta mới ngậm hai viên đá vào miệng và bắt đầu mút của tôi. Cảm giác viên đá lạnh buốt chạm vào thân dương vật tôi, rồi ngay lập tức lại có hơi ấm của lưỡi áp vào, rồi sau đó đến lưỡi cũng lạnh, tạo cho dương vật cảm giác sung sướng khó tả. Cô ta dùng lưỡi của mình để đưa viên đá đi đến mọi vị trí trên dương vật của tôi. Sau đó thì cô ta ngừng lại và hướng dẫn cách uốn lưỡi như thế nào, để đưa được các viên đá tới vị trí mong muốn. Vẫn ngậm viên đá trong miệng, cô ta đưa ngón tay giữa của mình ra để giả định đó là dương vật đàn ông và bắt đầu há rộng miệng ra bao phủ ngón tay và dùng lưỡi đưa đá chạm đến các góc cạnh của ngón tay để Nga nhìn thấy. Sau đó thì Nga cũng ngậm đá vào miệng mình và bắt đầu thực hành dưới sự hướng dẫn của cô ta. Kỹ năng mút bùi của Nga đã tốt rồi, lại thêm đam mê và yêu thích với cái bùi của tôi, chỉ là Nga không có nhiều chiêu trò như những ả ca ve này thôi, mà thực ra đối với chồng cũng dư sức đủ dùng nên cũng không cần. Này có người hướng dẫn thì Nga lập tức làm được luôn. Cuối cùng đến cô thứ ba cũng thi triển tài nghệ công phu của mình và cũng tiết lộ huyền cơ trong đó. Để cho Nga ghi chép lại, mặc dù là cô ta cũng đã ghi xong ra giấy bí kíp của mình rồi. Trong khi đó thì cô thứ hai lại ngồi ghi nốt bí kíp của mình, lúc trước chưa kịp ghi hết. Cô thứ nhất thì cũng bắt đầu tự ngồi ghi lại bí kíp chân truyền của mình. Tôi cũng bảo luôn các cô là có mánh khóe. Bí quyết gì trong chuyện địt để đàn ông sướng như các chiêu có thắt cơ âm đạo để đàn ông nhanh chớ và xuất, hay chiêu gì đấy thì ghi luôn vào giấy cho tôi. Tôi sẽ có thưởng, các cô đều phải ngạc nhiên và kính phục trước sự to lớn và đồ sộ của dương vật của tôi, cũng như khả năng bản lĩnh của tôi. 4 người đàn bà mút mà tôi vẫn trơ trơ như từ hải chưa có dấu hiệu ra. Khi cô thứ 3 mút và hướng dẫn xong, thì chính cô ta cũng hứng tình khi tiếp xúc với cái dương vật nóng hổi và to của tôi. Cô ta chủ động ngỏ ý muốn được tôi địt, nhìn đồng hồ cũng đã 10 giờ 15 còn có 15 phút nữa là phải chuẩn bị đến chỗ Quỳnh, cũng đủ để làm một cái để xem kỹ năng của cô ta thế nào, nên tôi đồng ý. Nhưng như vậy thì lại chỉ kiểm nghiệm được khả năng của mỗi mình cô ta. Thế nên là tôi đã có chủ ý, cho mỗi cô tầm 7 phút, đủ để các cô thỏa mãn, và thời gian 7 phút đó cũng đủ để thi triển tài nghệ. Tôi cũng nói thẳng luôn với cô gái đó như vậy. Em có 7 phút để thi triển, hãy chọn những chiêu thức ưng ý nhất của mình. Do tốc độ làm tình dồn dập, nên cũng khó ghi chép kịp, nên tôi bảo Nga và chính tôi cũng dùng điện thoại thu âm. Lần lượt từng người thi triển chiêu thức, đa phần là cưỡi ngựa, sàng sẩy, lắc mông và eo làm sao cho tôi sướng. Cô ta ngồi xổm, hai chân đặt hai bên mông tôi, hai tay với da sau bám vào hai đầu gối tôi và bắt đầu đưa mông của mình lên xuống, rồi lại xoay mông thành hình tròn hay xoắn ốc để bùi tôi chọc vào mọi vị trí trong lồn cô ta mà khuấy đảo. Tất nhiên là ai cũng đeo bao cao su cho tôi, khi người mới vào thì thay cái mới. Có bao cao su cũng làm giảm hưng phấn nhưng tôi vẫn cảm nhận thấy sướng, mặc dù vậy tôi không xuất tinh. Tôi không xuất tinh mà khi mỗi người có đủ thời gian để phô diễn, thi triển tuyệt chiêu của mình thì tôi cho họ dừng lại. Tôi thấy việc làm này thật sáng suốt và cũng thú vị. Nó cũng giống như là Triệu Mẫn trong phim Ỷ Thiên Đồ Long Ký bắt và nhốt các cao thủ các môn phái lại một chỗ và bắt họ thi triển những tuyệt chiêu, những chiêu thức tinh diệu nhất của môn phái mình để học tập. Tôi cũng đang tập hợp những cô điếm giỏi nhất để truyền đạt những chiêu trò, cách thức tuyệt vời nhất trong chuyện này để chuyện vui thú với các nàng sẽ thêm phần thăng hoa hơn. Tôi lấy tiền đưa thêm cho mỗi người một tờ và nói khi về nhà nếu có thời gian thì hãy viết lại ra giấy thêm cho tôi những tuyệt chiêu ưng ý khác của các cô. Hoặc là bạn bè trong ngành, ai có chiêu gì hay thì hỏi và ghi chép lại cho tôi. Có thể gọi trực tiếp cho tôi hoặc đưa qua Tuấn Beo cũng được. Tôi sẽ thưởng thêm, mấy cô đó ra về thì Nga tắm qua cho tôi rồi tôi và Nga cùng xuống dưới nhà lấy xe. Tôi thì qua chỗ Quỳnh, còn Nga thì qua chỗ làm việc. Nga đã mang theo laptop và những tờ giấy ghi được hôm nay theo để rảnh rỗi thì ngồi đánh máy. Anh Trung thì cũng đã đợi tôi ở gần chỗ lấy xe. Lúc đi lên nhà Nga, tôi đã bảo anh tầm một tiếng nữa hãy quay lại đây, cứ về mà chơi mấy cô ở nhà Hà đi. Tôi qua nhà Quỳnh thì cũng đã gần 11 giờ rồi. Dọc đường tôi cũng phải dừng để mua hoa quả cho đỡ ngại và cũng không quên tìm mua một gói kẹo bạc hà. Đến nơi thì mẹ Quỳnh, Quỳnh và một cô gái nữa là bạn gái của em Quỳnh đang nấu nướng. Em trai của Quỳnh thì cũng đang lăng xăng ở sân cùng với mấy người bạn. Cậu ta có vẻ sung sướng và thích thú lắm khi có chiếc xe mới nên hôm nay gọi bạn đến để khao. Đám thanh niên đó thì cũng có vài người là tay ăn chơi phá phách, do trước đó em trai của Quỳnh cũng ăn chơi và cắm tài sản của gia đình và chiếc xe của Quỳnh. Do bọn này cũng là dân ăn chơi nên một vài thằng đã biết tôi, khi nhìn thấy tôi thường xuyên đi cùng anh Hùng, và cũng thường có đàn em của anh Hùng đi theo bảo vệ. Nên bọn chúng thấy tôi thì khá lễ phép. Tôi vào sân thì thấy Quỳnh đang nấu nướng trong bếp, còn mẹ Quỳnh và cô gái kia thì đang nhặt rau ở sân. Thấy tôi đến thì cô vội vàng cúi xuống rửa tay ở chậu nước bên cạnh. Vô tình tôi nhìn thấy hai bầu vú trắng và có phần hơi sệ của cô lấp ló hiện ra, do cô đang cúi người xuống. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn vú cô, cũng chỉ do vô tình. Hôm nay cô mặc bộ đồ hôm trước tôi mua tặng, tôi để ý so với lần gặp lần trước thì lần này cô xuân sắc hơn hẳn, nụ cười tươi. Có lẽ vì mọi chuyện đều thuận lợi, bớt lo nghĩ. Có thằng con trai duy nhất luôn khiến cô đau đầu lo nghĩ cho nó vì nghề nghiệp chưa có, lông bông lại ăn chơi phá tán thì nay nó đã có công việc tốt, đi làm. Mà tất cả đều do tôi mang đến, ngay cả hai chiếc xe mới mà hai đứa con của cô có hôm nay cũng là do tôi mua cho. Chứ thằng con trai về nhà đòi hỏi mua xe là cô đã vô cùng khó xử rồi. Cô vội vã lau tay ướt vào áo rồi lại níu tay tôi mời tôi vào nhà. Tôi cũng lấy chìa khóa mở cốp xe ra lấy hai túi quần áo, một là mua tặng cho cô và một cái là váy mua cho Quỳnh. Đã hẹn Quỳnh hôm nay đến nhà, không thể đến người không được nên tối qua khi ở nhà Huyền về tôi đã ghé đi mua đồ rồi. Tôi cầm cả túi hoa quả đưa cho cô và xin lỗi vì đã đến muộn, cũng nói với cô là tôi không khéo mua đồ nên nếu cô thấy không vừa thì nói để tôi đổi lại. Và tôi cũng xin phép được ở ngoài nhặt sau cùng mọi người. Cô bạn gái của Trung thì cứ luôn miệng khen chị Quỳnh sướng thế. Có anh người yêu đẹp trai tâm lý. Cô thì nói không vậy được tôi là khách, mời tôi vào nhà và giục thằng Trung lại làm rau với người yêu. Cô bảo tôi vào nhà ngồi uống nước bằng được. Vào nhà ngồi uống nước thì cô hỏi tôi đủ mọi thứ chuyện về hoàn cảnh, gia thế, bố mẹ, anh em, những câu hỏi mà các bậc phụ huynh thường hay hỏi và tìm hiểu về đối tượng của con mình. Khi biết tôi kém Quỳnh đến tận 5 tuổi thì cô có vẻ hơi trầm ngâm. Ngồi nói chuyện một lúc nữa thì cũng chuẩn bị được ăn và Trung lại hỏi Quỳnh tiền để đi mua bia. Tôi lợi dụng điều đó để xin đi mua bia cho để thoát ra khỏi cuộc tra vấn của cô. Nhưng cả Quỳnh và Trung đều bảo để Trung đi mua do Trung biết chỗ, tôi đành đưa tiền cho Trung đi mua. Tôi hào phóng đưa cho Trung 1 triệu, Trung trả lại nhưng tôi bảo cứ cầm lấy, để cho Trung có tiền đi chơi với bạn gái, tôi biết là cậu ta không có tiền thì sớm muộn cũng xin Quỳnh thôi. Đến bữa ăn thì có thêm vài người họ hàng của Quỳnh đến ăn nữa. Một mâm đàn bà và hai mâm đàn ông. Trung thì cũng khá ngại với tôi do tôi ít tuổi hơn nhưng là bạn trai của chị nên vẫn phải gọi anh. Trung cũng đã được mấy thằng kia nói lại về thân thế không tầm thường của tôi nên cũng không dám lên mặt. Nhìn vào cái biển số xe của mình và của chị Trung cũng hiểu ra một số vấn đề rồi. Qua nay Trung rất tự hào về cái biển số xe của mình. Bữa cơm kết thúc Quỳnh và người yêu của Trung đi rửa bát, sau đó về nhà gọt hoa quả ăn. Ăn xong thì Trung, bạn gái và đám bạn xin phép đi chơi, mấy người họ hàng cũng lục tục ra về. Tôi cũng xin phép ra về nhưng mẹ con Quỳnh đều giữ lại nói trời đang nắng, giữa trưa tôi ở lại mà ngủ một tí rồi về. Quỳnh và mẹ nằm một giường, tôi nằm ở một giường, hai cái giường đối xứng nhau qua cái tủ chè và bộ bàn ghế. Tôi cũng tranh thủ chợp mắt được một chút, khoảng một tiếng sau thì tôi thấy tiếng lịch thịch bên giường bên kia, và tiếng hai mẹ con Quỳnh thì thầm nói chuyện. Rồi mẹ Quỳnh cũng thay quần áo và nói với tôi cứ ở chơi cô đi cấy. Quỳnh thì nói để một lúc nữa Quỳnh đi cùng, tôi thì cũng xin phép về ngay nhưng cô không chịu, bảo cứ ở thêm lúc nữa bớt nắng rồi về. Giờ đang là thời điểm cấy vụ mùa mới, tôi và Quỳnh đành tiễn cô ra cổng, khi quay về nhà qua chỗ xe máy tôi mở cốp lấy ra vài viên kẹo cho vào túi rồi mới vào nhà. Vào nhà thì chúng tôi ôm nhau thân thiết trò chuyện được vài phút thì Quỳnh bắt đầu buông rèm và gục gặc cái đầu trên háng tôi. Do nhà theo lối truyền thống, nên chính giữa là phòng thờ và bàn ghế tiếp khách, hai bên kê hai giường ngủ nên phải có di đô hay rèm che. Nó cũng gần tương tự với nhà sàn truyền thống của người Thái chúng tôi, không có phòng riêng hay vách ngăn mà chỉ dùng rèm để ngăn cách giữa các giường. Khi còn nhỏ về quê thì vợ chồng chú thím hay ông bà địch nhau tôi đều nghe tiếng, chính điều đó kích thích thêm tính tò mò của tuổi mới lớn. Tất nhiên là Quỳnh ăn kẹo khi trò chuyện với tôi trước khi mút của tôi và quả thật là Quỳnh đã mút hăng say và đam mê hơn những lần trước. Tôi có thể cảm nhận rõ sự thay đổi này, và sự mát lạnh cũng làm tôi sướng hơn. Tôi lại tiếp tục chỉ dạy cho Quỳnh sơ sơ những kỹ năng mà tôi nhớ được của mấy cô kia và Quỳnh cũng làm theo. Rồi bất ngờ Quỳnh nói. Anh đi chơi gái phải không? Không, anh có đi chơi gái bao giờ đâu, sao em nói vậy? Có thật như vậy không? Em chỉ sợ anh đi chơi gái, cẩn thận bị bệnh đấy. Nếu anh muốn thi thoảng em chiều, hứa với em đừng đi chơi gái. Anh nói thật mà, anh hứa với em không đi chơi gái được chưa? Anh có vợ rồi, lại có người yêu xinh như này thì đi chơi gái làm gì nữa? Chỉ được cái mồm mép, em thắc mắc vì anh không đi chơi gái sao anh dành về chuyện này quá vậy? À hát, tại vì anh có một cuốn sách gọi là Bí thuật phòng the. Trong đó có hướng dẫn cho cả nam và nữ cách làm để cả hai cùng sướng trong chốn khuê phòng. Anh đọc sách và học theo sách và cũng chỉ dạy cho em. Lại còn có cả sách đó nữa ư, em không tin. Em không tin thì mai hay kia anh đưa cho em phải học ở sách cho tốt nhé. Vâng, mà anh khi nào thì về quê? Anh không về quê, hoặc có thì cũng gần tháng nữa mới về. Anh không nhớ vợ sao? Mẹ anh và vợ xuống đây rồi, hôm anh thi. Âu vậy à? Vậy mà anh không nói với em, anh đi như thế này có bất tiện không? Không sao, anh luôn có thời gian dành cho em mà. Để em mút cho anh ra nhé, sao anh lâu ra thế? Thôi không cần đâu, hôm nay anh rất vui và sướng rồi, anh có việc phải về rồi, em mút cho anh ngày càng giỏi đó nhé. Vâng, anh về, nhớ lời hứa với em đó nha. Lời hứa gì vậy? Đúng là đàn ông, vừa mới hứa đó đã quên rồi. Hứa không được đi chơi gái nữa. Cái đó anh nhớ rồi mà. Em xinh như này, lại mút càng ngày càng khéo. Sắp tới anh đưa sách cho em học trong đó rồi lại càng giỏi hơn thì anh sao lại đi gái nữa. Vâng, em sẽ học và sẽ mút cho anh. Thế rồi tôi chào Quỳnh và ra về. Vì tôi còn muốn về nhà để chơi cô gái đến chăm sóc cho Nhung nên tôi không muốn xuất vào miệng Quỳnh. Cứ từ từ không vội, đào tạo dần. Ra khỏi nhà Quỳnh một đoạn thì tôi bất ngờ bị một tốp hai xe chặn đầu và giữ lại. Một xe hai người chặn xe của tôi, còn xe kia tiến về phía trước một đoạn rồi đứng quay người về tôi như để cảnh giới. Xa xa tôi còn thấy tốp bốn người nữa, cũng đang đứng nhìn về phía tôi, không hiểu là như thế nào. Vừa bị ép xe nghiêng ra tôi chống chân xuống đường, đứng chưa vững đã bị gã ngồi sau xe kia lao vào đánh túi bụi. Rồi tên kia cũng lao vào đánh. Rồi hắn rút ở trong người ra một con dao và thẳng tay đâm vào vùng bụng của tôi. Cũng may trong lúc nhìn thấy hắn rút dao, và đang giằng co với tên kia tôi đã tránh kịp được cú đâm đó của hắn. Tên nào cũng rút dao lăm lăm cầm tay. đám người chặn tôi lúc đầu cũng hô hoán đuổi theo và họ phát hiện đám người kia là đồng minh chứ không phải kẻ thù. Tôi thấy tình hình không ổn rồi, tên kia cầm dao đâm tôi khá quyết đoán, khó lòng mà tính kế hoãn binh như Vi Tiểu Bảo được, đám người của anh hùng nếu có ở đây thì cũng khó mà lại được với hai đám này, toàn những tay to con bặm trợn. Nhất là hôm nay chỉ có một mình anh Trung đi bảo vệ tôi, một mình anh thì sao ăn lại được tám người này. Tôi vừa chạy vừa tính nhanh trong đầu kế thoát thân, nhưng đám người này là ai tôi còn chưa biết tí gì, tôi chỉ biết là chắc một đám người có liên quan đến thằng Huy, vì đây ở gần nhà Quỳnh, tôi đoán thế. Nên vừa chạy tôi vừa nói to lên, từ từ đã, các anh gọi thằng Huy ra đây cho tôi nói chuyện. Tôi cũng hơi khựng lại vì cũng sắp đến chỗ bọn kia đã đứng sẵn, tay lăm lăm cầm dao trên tay rồi. Tôi quay người lại thì quả nhiên là bọn người kia cũng hơi khựng lại và có ý nhìn về thằng đứng đầu để chờ xem phản ứng. Tên đó cũng hơi quay mặt về phía sau và tôi nhìn theo cái nhìn đó của hắn thì quả nhiên là trong một cái ngách nhỏ có người đứng và chỉ đạo. Tôi cũng nhìn thấy anh Trung đang phóng xe tới ở đằng xa. Sau khi quay mặt lại và thấy tín hiệu của người kia thì tên cầm đầu chỉ nói gọn lỏn lên. Từ đằng sau tôi cũng cảm giác có người đang tiến gần tới chỗ mình. Tôi thấy không ổn rồi, tôi ngó quanh và thấy bên trái có một cái ao, nhưng đang cách chỗ tôi đứng khoảng nửa mét. Tôi đành lùi dần về phía sau, cố gắng lùi được đến ngang cái ao đó, vừa lùi vừa tập trung toàn bộ thính giác để nghe ngóng phía sau, mắt thì tập trung nhìn về phía trước. Mấy tên kia đang lao nhanh về phía tôi. Khi đã tới đủ gần thì tên kia lại vung tay đâm con dao về bụng tôi. Đã có sự chuẩn bị trước nên tôi nhanh chóng hơi lách người qua trái tránh được, và chưa để cho đám người kia kịp bắt tôi nhảy nhanh xuống ao. Cùng với tiếng ùm khi tôi nhảy xuống ao là hai tiếng rú thảm thiết vang lên, và tiếng hét oang oang lẫm liệt. Lũ chuột nhắt chúng mày cút mau, không được động vào nó. Tiếng hét vang dậy như hổ gầm đó là của anh Trung. Anh phi xe máy nhanh tới đó và phát hiện sự việc tồi tệ chuẩn bị xảy ra nên vừa phanh gấp xe, vừa nhảy xuống để cho xe dê trên mặt đường một đoạn vừa hét lên. Còn hai tiếng rú thảm thiết kia là của tên cầm dao đâm tôi và một tên ở phía sau. Thì ra là khi tên kia vung tay ra đâm tôi, thì tên ở phía sau cũng lao tới đâm tôi vào sau lưng nhưng thật may tôi tránh kịp. Bị khuất tầm nhìn và lực đâm mạnh, hai tên không rút tay lại được và đâm thẳng dao vào bụng nhau. Hai tên cùng rú lên. Tôi đã nhảy xuống ao, bọn này chưa xử tôi được thì đã xuất hiện anh Trung đến phá đám nên chúng kết hợp lại giải quyết anh Trung đã, sau rồi mới đến tôi. Sáu tên tay lăm lăm cầm dao, anh Trung cũng không hề sợ hãi chừng mắt nhìn bọn chúng quát cút mau. Thằng này láo, anh em cho nó một trận đã tính sau. Bọn chúng đã biết là chuyện không thành rồi, ầm ĩ xóm làng thế này thì công an sớm muộn gì cũng tới. Đấy là chưa kể người của mỗi bên đều bị thương không biết sống chết thế nào. Phải rút nhanh, không công an tới thì rách việc, nhưng tên này phách lối quá, phải cho nó một trận rồi chuồn thì anh em mình bị đâm mới không uổng. Sáu tên cầm dao lao vào anh Trung, và ở dưới ao tôi nhìn thấy rõ là anh Trung chỉ tay không, nhưng người như con rắn lượn lờ giữa vòng vây của sáu người và chỉ trong khoảnh khắc đã hạ gục hết tất cả. Những tiếng rú, tiếng la cứ nối tiếp nhau vang lên không dứt, mỗi tên chỉ một cú đòn của anh Trung là đã nằm thẳng cẳng không dẫy dụa gì được nữa rồi. Thằng kia, đi ra đây. Nếu không đừng trách tao nặng tay, tiếng nói oang oang đầy trung khí của anh vang lên, mặt anh không nhìn mà tay anh chỉ vào chỗ tên kia ẩn núp. Em, xin anh tha cho em. Mày bỏ bịt mặt ra. Khi hắn bỏ bịt mặt ra thì quả nhiên là thằng Huy. Cậu có biết thằng này không? Anh Trung hỏi tôi. Mày mau xuống dưới ao, cõng cậu kia lên đây cho tao. Anh Trung nói khi tôi gật đầu. Và không đợi Huy có ý kiến anh Trung đã túm cổ áo của hắn nhấc bổng lên và ném xuống ao. Cảm giác nhẹ nhàng như tôi cho tay vào túi quần cầm điện thoại ném đi vậy. Tõm một cái, Huy xuống nước và vùng vẫy kêu oai oái, hắn không biết bơi và uống no nước. Thấy tình hình là hắn không thể cõng tôi lên bờ được, anh Trung cúi xuống đưa tay kéo tôi lên bờ. Thực ra lúc ấy tôi cũng lại gần bờ rồi và có thể tự lên được. Tôi mừng rỡ khen anh rối rít. Thì ra hai đám này là hai đám giang hồ ở Hà Đông và Hà Nội mà Huy cùng một người khác thuê tới để xử tôi. Bà Huyền mẹ Huy và Huy sau cái lần đánh tôi không thành vẫn không phục và nuôi chí phục thù. Bà ta cũng là người có tiền, đi thuê giang hồ ở thị trấn thì không ai dám nhận, cuối cùng bà ta phải qua Hà Đông tìm người xử tôi để hả giận và chiều lòng con. Gần đây tin lão quân chuẩn bị lên chủ tịch huyện lại càng làm bà ta quyết tâm thực hiện. Đám người do bà ta thuê tới đã theo dõi tôi từ lâu nhưng chưa có cơ hội ra tay. Vì là mấy hôm trước tôi thi đại học lúc nào cũng có hai, ba người của anh hùng đi theo bảo hộ. đấy là chưa kể đám người giang hồ kia nữa, chứ chỉ riêng đám của anh Hùng không đáng sợ. Đám người kia cũng được một người khác thuê tới để xử tôi, nên cũng theo dõi tôi và tìm cơ hội ra tay. Nhưng cũng như đám người của Huy, đám người này lại cũng không biết đám người của Huy cũng có mục đích tương tự lên dè chừng lại cứ tưởng là đám của Huy gọi tới với đám anh Hùng là một. Vì hai bên e dè nhau nên tôi mới bình an vô sự trong một thời gian dài. Đám người của Huy thì nghĩ là đám kia với âm của anh Hùng là một, đông hơn mình nên chưa dám ra tay. Đám người kia thì lại tưởng đám của Huy và anh Hùng là một cũng chưa dám ra tay. Nhưng hôm nay thì khác, người bảo vệ tôi là anh Trung một người hoàn toàn mới, nên hai bọn kia không biết. Mà kể cả có biết thì cũng chỉ hơn có một người nên cả hai bọn không nghi kỵ nhau nữa, bọn nào cũng hạ quyết tâm hành động hôm nay cho xong để còn nhận tiền. Đám người kia do ai thuê tới để xử tôi, vì sao họ muốn xử tôi, và tôi sẽ xử trí với người đó như thế nào, sẽ được tiết lộ trong chép tiếp theo. Một lúc sau thì cảnh sát cũng tới, đích thân chú Thắng tới. Chú đang trong chiến dịch cách ly với vợ theo kế hoạch nên mặc dù là ngày nghỉ vẫn đến cơ quan làm việc. Chú bắt hết tất cả bọn người kia lên đồn, cả Huy nữa. Hai tên bị thương thì được cho vào bệnh viện, anh Trung hộ tống tôi về nhà, và chú Thắng cũng cử hai anh cảnh sát theo tôi về nhà. Tôi không gọi và anh Trung cũng không gọi cho anh Hùng vì không cần thiết phải kinh động đến mọi người. Anh Hùng biết tin thì Nguyệt rồi cũng sẽ biết tin. Và với những gì tôi chứng kiến thì chỉ cần một mình anh Trung cũng dư sức bảo vệ tôi rồi, anh là bộ đội đặc công, và có võ nghệ xuất sắc. Cũng may là điện thoại lúc mở cốp xe lấy kẹo tôi lại cho vào cốp xe cho đỡ vướng, chỉ để cái điện thoại đều ở túi quần thôi nên cũng không vấn đề gì. Chỉ hơi đau do bị vài cú đấm, tôi về nhà thì các nàng đều hoảng hốt, tôi đi nhanh vào phòng tắm. Anh Hùng và mấy tên nữa cũng đã có mặt ở nhà tôi. Chú Thắng đã cho anh biết chuyện nên anh lập tức qua chỗ tôi. Tôi nói không sao rồi kể sơ qua tình huống nguy hiểm gặp phải cũng như khen ngợi anh Trung hết lời. Đồng thời bảo anh Hùng là mọi chuyện qua rồi, chỉ cần anh Trung ở đây là đủ. Tôi cũng nhờ anh Hùng đi đòi nợ ở một nơi nữa cho tôi. Tôi cũng mời anh Trung vào nhà nhưng anh nhất định không vào mà chỉ ngồi ngoài cho mát, tôi đành sai mến mang bia và đồ nhắm ra cho anh. Anh Hùng biết thì Nguyệt cũng biết, Nguyệt cũng gọi cho tôi nhưng lúc đó điện thoại tôi vứt trong cốp nên không nghe. Về thấy mấy cuộc gọi nhớ tôi gọi lại thì Nguyệt cũng hỏi tình hình và tôi cũng kể lại sơ qua, bảo là không có chuyện gì. Tôi nói là có hai đám người, một đám do Huy thuê tới, còn một đám nữa thì tôi chưa biết, để công an điều tra. Nguyệt nói là sẽ cho người chờ hai cô MC kia đến cho tôi, còn Nguyệt sẽ qua chỗ công an kia xem ai là người đứng sau chuyện này. Tôi vào phòng tắm qua thì cũng thấy ở bụng hơi có vết đấm đỏ lên. Nhưng chỉ đau ngoài da, không sao, tôi tắm cũng nhanh thôi. Các nàng đều lo lắng cho tôi, Nhung đang ở phòng bên kia cũng ngừng làm mà qua phòng xem tình hình của tôi. Trong lúc tắm thì tôi cũng không quên hỏi Giang là đã hỏi được chị kia nhiều chưa, đã ghi chép được nhiều chưa thì Giang có nói cũng đã hỏi và ghi chép lại rồi. Trước sự có mặt của tất cả các nàng, tôi thẳng thắn hỏi các em nghĩ sao, nếu anh muốn làm tình với cô ấy một lần, chỉ một lần thôi để kiểm chứng khả năng và kỹ thuật của cô ấy. Và cũng để cô ấy trực tiếp giảng dạy cho các em cũng nhìn và học tập luôn. Anh muốn vậy thì bọn em cũng không phản đối, nhưng không biết là chị ấy có chịu không. Vì đâu thì bọn em cũng chấp nhận anh nhiều vợ rồi, anh lấy thêm một vài cô vợ khác bọn em cũng chịu nữa là chỉ làm có một lần. Tuyết nói khi tất cả các cô đều hướng ánh mắt về Tuyết. Bọn em cũng đồng ý, như Tuyết nói thì bọn em đã chấp nhận anh có nhiều vợ rồi. Mà em còn thấy trên tóc anh còn có mùi hương lạ của đàn bà. Chứng tỏ anh vừa đi với một cô nào đó về. Phụ nữ bọn em tinh ý trong chuyện này lắm. Chị Lan cũng biết chứ không phải không biết đâu, nhưng có lần chị đã nói với bọn em là chị chấp nhận. Bây giờ nếu anh thích thì để em và Nhung qua nói chuyện trước với chị ấy xem thế nào. Giang và Nhung sang lại phòng bên kia nói chuyện với chị kia, tôi ở phòng tắm thêm lúc nữa rồi đi ra. Vì đã theo thói quen rồi, khi tôi tắm xong chỉ ra để các cô lau khô người rồi sau đó ra phòng mọi người mới mặc quần áo. Do khi tôi tắm không thể thiếu được việc để các nàng mốt, nên thằng nhỏ đã dựng ngược lên rồi. Khi bước vào phòng thì chị kia cùng với Giang và Nhung đã đứng ở cửa phòng rồi. Nhìn thấy cái vật lủng lẳng của tôi chị ta không khỏi ngạc nhiên và trầm trồ mà đưa tay lên che lấy cái miệng đang há hốc ra. Anh, em đã đưa chị ấy qua đây. Bọn em đã nói chuyện với chị ấy rồi, và chị ấy muốn nói chuyện với anh. Mấy cô gái đã đang mặc quần cho tôi. Nghe các cô ấy nói cậu muốn. Đúng vậy, em nghe Lan nói là chị có khả năng và có bí quyết trong chuyện đó. Do đó lấy chồng kém 5 tuổi mà vẫn làm cho chồng mê mệt. nên em cũng muốn một lần được thử tài nghệ của chị. Nếu chị đồng ý thì chị muốn bao nhiêu tiền để em đáp ứng cho chị. Chị yên tâm, chỉ có duy nhất một lần thôi và làm tại đây nên chồng chị không biết được đâu. Chị cũng đã làm tình với trai trẻ hơn rồi nên với em chắc cũng không ngại. Mà vợ em thì chị yên tâm cũng không đánh ghen. Ngược lại các cô còn muốn chị làm với em và truyền đạt bí quyết cho họ. Chị thấy thế nào? Nếu chị làm tình với cậu một lần và chia sẻ chuyện đó cho mọi người ở đây thì tôi làm được. Qua này các cô đây cũng hỏi và tôi cũng chẳng giấu điều gì rồi. Chỗ chị em phụ nữ với nhau, thủ thỉ vài bí quyết, mẹo trong chuyện đó là điều bình thường. Tôi cũng không cần tiền của cậu và không lấy tiền của cậu. Chỉ mong cậu giúp tôi một việc, nếu giúp được thì cậu muốn tôi làm với cậu 5-7 lần hay là tôi sẽ nói hết những gì tôi biết với các cô ở đây. Chị muốn tôi giúp chị chuyện gì vậy, nếu được tôi sẽ giúp. Tôi muốn cậu xin cho em trai tôi vào biên chế, là viên chức nhà nước. Bố mẹ tôi có mỗi nó là con trai mà nó thì lông bông. Nhưng không có tiền để chạy cho nó vào nhà nước, có ít tiền để chuẩn bị cho nó thì nó phá hết rồi. Tôi thấy ông Quân rất kính sợ cậu. Tôi nghĩ là cậu có thể giúp tôi chuyện này. Một đề nghị không tồi đâu nha. Chị có biết là chạy vào công chức bây giờ hết bao nhiêu không? Chị nói là không cần tiền nhưng thực ra là lại cần rất nhiều tiền đấy. Với tôi bây giờ thì việc xin cho em trai chị ta vào công chức quá dễ dàng, nhưng mà cũng phải tiện tay dắt dê mặc cả với chị ta một chút chứ. Nhìn chị ta thì đúng là không có điểm gì nổi bật, xấu hơn những người phụ nữ mà tôi từng biết, điều đó càng làm tôi tò mò. Tôi biết. Nhưng gia đình bố mẹ tôi quả thực không có tiền. Nếu cậu giúp được thì tôi xin nhận chăm sóc miễn phí cho các cô ở đây khi sinh nở và sau khi sinh để trừ dần vậy, chứ không còn cách nào khác. Được, cứ thống nhất như vậy tôi nhận lời giúp chị. Nào thời gian tôi không có nhiều, chị hãy đến đây thể hiện khả năng của mình đi nào. Tôi nói rồi cởi luôn quần của mình ra rồi ngồi xuống nệm. Anh ơi, có ông Quân muốn gặp anh. Mến vào phòng nói. Em xuống bảo anh mệt. Bảo ông ấy về nhà đi, hoặc là gọi điện cho anh. Trong khi tôi nói với Mến thì chị kia nghe thấy thế chạy lại cửa sổ nhìn ra đường rồi mới quay lại và tự động cởi quần áo của mình ra. Khi chị ta bắt đầu gục gặc mút của tôi thì điện thoại của tôi reo lên. Alo, cháu không sao, chỉ hơi mệt chút thôi. Chú đi về đi, cháu nghĩ là nhà giam là nơi thích hợp nhất cho hắn lúc này. Lần đầu cháu đã không tính toán với hắn rồi, không tính đến chuyện trả thù. Nếu lần thứ hai này hắn không phải trả giá thì sẽ có lần thứ ba. Mà cháu nói cho chú biết, là hắn biết thuê người hại cháu thì cháu cũng không biết thuê người thịt hắn a hát, mà cũng không cần phải thuê đâu. Nên cho hắn ra ngoài mới là nguy hiểm cho hắn ngồi tù là nhẹ nhàng với hắn nhất rồi đó. Còn nữa, chú cũng biết vì sao ông chủ tịch ngã ngựa, vì sao ông phó chủ tịch kia không lên được, vì sao chú lại lên được. Đó chính là uy tín. Khi mà họ bị bóc phốt sai phạm nào đó để giảm uy tín và tín nhiệm. Nếu mà chú tìm cách can thiệp, thì chú cũng không can thiệp được, mà bao nhiêu công sức của chú bấy lâu đổ sông đổ biển. Làm chính trị thì đôi khi cũng phải tàn nhẫn một chút. Lão Quân cũng đã biết tin thằng cháu gây hỏa và đã bị bắt nên vội vàng đến tìm tôi với hy vọng là tôi sẽ tha cho cháu hắn. Nhưng tôi đáp lại luôn là sẽ không tha cho hắn ta nữa, và nếu hắn ta ở ngoài còn nguy hiểm hơn khi tôi sẽ đáp trả bằng cách cho giang hồ xử. Tôi cũng cảnh cáo việc đó có thể ảnh hưởng đến tương lai chính trị của ông ta. Ông ta đành đi về. Chị kia mút của tôi chán chê thì cũng tự ngồi lên và cầm đương vật tôi kê vào lồn mình và hạ mình xuống. Trong khi chị ta mút của tôi thì tôi đang bận nói chuyện điện thoại và Sen cũng liếm lồn cho chị ta. Rồi chị ta cũng nhấp nhô cái mông của mình ở trên người tôi. Kỹ thuật làm tình của chị ta tuy không bằng được ba cô ả gái điếm sáng nay nhưng đúng là chị ta cũng có cái đặc biệt riêng. Đó là địch được một lúc rồi thì lồn chị ta co thắt lại mỗi khi nhịp xuống làm cho cảm giác rất khít khao và sướng. Giang thì vẫn cầm bút ghi chép. Chị ta lên đỉnh hai lần thì tôi bảo chị ta dừng lại. Và tôi đi vào tắm lại. Tôi xuống nhà và cùng anh Trung đi ra ngoài. Thủy, Kiều Trinh và Hạnh và có cả Nhật Lệ nữa. Thủy thì tự đi xe máy đến điểm hẹn trong khi đó thì ba người kia được đưa sẵn tới căn nhà kia. Tới nơi thì tôi mời anh Trung vào trong. Tôi muốn để anh cùng chơi mấy người này với tôi để thưởng công cho anh. Anh từ chối nhưng tôi cứ nhất thiết kéo anh vào bằng được. Tôi tính sẽ để anh chơi Hạnh và Trinh, còn tôi chơi hai người còn lại. Vào đến nơi thì nhìn thấy Hạnh và Trinh thì quả thật là anh bị sửng sốt và ngạc nhiên, vì đã thấy nhiều trên TV, và khi nghe tôi nói là anh sẽ được địch họ thì anh lại càng ngạc nhiên hơn. Tôi lặp lại trò chơi cũ với mấy người này, chỉ không có trò bơm nước vào lỗ đít thôi. với sự giúp sức của anh thì việc trói mấy người kia lên dễ dàng hơn khá nhiều. Đầu tiên tôi và anh trói Lệ và Hạnh để tôi chơi Lệ, còn anh chơi Hạnh, cũng chơi đủ thế đủ kiểu như hôm trước. Sau đó thì tôi và anh địt hai người còn lại bình thường. Khi tôi địt Thủy thì Nguyệt cũng gọi điện thông báo cho tôi biết là đã tìm ra ai là người đứng sau, thuê giang hồ xử tôi rồi. Quỳnh cũng đã mới biết chuyện và lập tức gọi điện cho tôi nói không có vấn đề gì. Chưa chơi xong nhưng tranh thủ tôi cũng gọi điện cho Mai để mấy người tập kết đúng hẹn. Sau khi chơi xong thì tôi để anh Trung địt thêm Thủy trong khi tôi ngồi nghỉ ngơi. Sau đó thì trong khi anh Trung xuống ao tắm luôn thì tôi và mọi người vào nhà tắm ở trong nhà tắm. Cậu Long ơi, xin cậu giúp anh một chuyện được không, anh cầu xin cậu. Anh sẽ đời đời không quên ơn đâu, làm gì cho cậu cũng được. Kìa anh đứng lên đi, có chuyện gì vậy, em giúp được anh giúp liền mà. Cậu có thể cho anh mượn một số tiền không? Nó khá lớn với anh nhưng với cậu chắc không ra gì. Anh sẽ làm việc để trả nợ cho cậu. Bao nhiêu vậy anh, có chuyện gì mà anh cần đến tiền vậy? Anh đứng lên đã, có chuyện gì từ từ nói xem nào. Thế rồi anh kể tóm tắt về cuộc đời mình, về biến cố của cuộc đời. Anh vốn là lính đặc công trong quân đội, nhà có 4 anh em, anh là cả, dưới anh là một em trai và 2 em gái nữa. 2 cô em ghê thì đã lấy chồng. Cậu em trai thì làm trong ngành công an, cũng vừa mới tốt nghiệp trung cấp ra trường. Nhưng bây giờ đang phải ngồi tù, tất cả chỉ vì nó yêu một cô bé và muốn kết hôn với cô bé ấy. Nhưng lại có một thằng con quan huyện cũng thích con bé kia và muốn cướp. Có lần còn sàm sỡ cô gái giữa đám đông khiến nó không chịu được đã cho một trận. Và nhà cậu ta đã cho nó vào tù, cô bé kia thì phải đi trốn. Nhưng chưa hết, sau khi đã cho em trai anh vào tù thì thằng kia vẫn chưa thỏa mãn vì cô Ni bỏ đi mất. Hắn lại đến nhà đập phá và thấy em gái của anh đẹp, lại nổi lòng muốn cướp làm vợ dù em gái anh đã có chồng. Hắn lại tìm cách cho em rể anh vào tù để cướp vợ. Cha hắn là quan huyện, cũng bình thường thôi, nhưng bác hắn lại là chủ tịch, mẹ hắn mới chết nên ba hắn lại nổi lòng với vợ của anh. Anh là bộ đội đi vắng suốt 5 tháng nên vợ cũng cô đơn, thế là cũng ngả theo hắn. Để đứa con trai lớn ở nhà rồi bế con gái nhỏ đi theo hắn. Thằng con trai kia thì chưa chiếm được em gái anh thì giờ mọi thủ đoạn, đã lừa ép được bố mẹ anh vay một số tiền và lãi suất cứ một ngày lớn, buộc em gái anh phải bán mình thì mới xóa nợ. Anh về để trả thù nhà nhưng không làm gì được nên bị đuổi khỏi quân ngũ và mới xin vào dưới trướng anh hùng. Hôm qua đi đòi nợ cùng tôi, thấy tôi hào phóng xóa nợ cho Huyền, sẵn sàng để lại ngôi nhà cho Huyền chỉ với yêu cầu là cô ta phải phục vụ tình dục cho tôi. Nay lại thấy tôi nhờ anh hùng đi đòi nợ. Và thấy anh hùng khá nghe lời tôi nên anh muốn cầu cứu tôi. Nhất là lại thấy những cô MC xinh nhất của tỉnh lại cũng cam tâm để tôi chơi nữa. Em sẽ giúp anh, em trai và em rể anh sẽ được ra tù ngay lập tức, và cả gia đình hắn ta sẽ phải trả giá đắt. Vợ anh thì anh tính sao? Anh nói tên em trai và em rể của anh đi, và tên bố của thằng kia nữa. Anh có muốn cho em trai xuống đây học thêm ở dưới này không? Em sẽ thu xếp công việc tốt cho. Có thật vậy không? Em trai anh tên Hiếu, em rể tên, còn thằng kia tên, làm, ở huyện. Anh chỉ cần em trai, em gái và bố mẹ thoát khỏi chuyện này thôi chứ còn người vợ đó thì anh coi như không có nữa rồi. Tôi alo cho Nguyệt ngay, nhờ Nguyệt gọi cho chú Thành bảo thả hai người đó ra ngay lập tức. Cũng bảo với Nguyệt là đó là em của anh Trung, người đã cứu tôi chiều nay và bị người khác hãm hại. Đồng thời cũng bảo Nguyệt xử lý tên kia, anh có muốn tự tay xử lý nhà kia không? Sang tuần anh về mà xử lý họ, ngôi nhà của họ nếu anh thích thì lấy mà dùng. Anh cảm ơn cậu, giờ anh xin làm trâu làm ngựa cho cậu, cậu có việc gì sai bảo anh không dám không theo. Tôi và anh đi qua chỗ hẹn để đón Mai, Hiên Thảo để qua nhà Huyền. Đến nhà Huyền thì tôi chơi hết cả 4 cô trong khi anh chỉ được chơi Hiên và Thảo và cô em chồng của Huyền thôi. Trong lúc chơi thì cũng có thông tin em trai và em rể của anh được thả về nhà rồi. Tôi nhìn khuôn mặt anh mà đánh giá thì cũng có thể tin tưởng được. Nhất là khi tôi đã đứng ra giải quyết tai họa lớn nhất trong cuộc đời anh, ban cho anh một ân huệ cực lớn. Từ lúc ở ngôi nhà kia đi ra tôi đã tính toán trong đầu để cho anh qua lâu đài kia ở cùng tôi và bảo vệ cho tôi và những người đàn bà của tôi. Vấn đề lăn tăn nhất là anh cũng rất khỏe trong chuyện ấy và có thể cắm sừng tôi, đó là cái cần đánh giá. Nhưng tôi tin tưởng anh sẽ không dám làm thế. Để cho chắc thì tôi tính tới tìm cho anh một người vợ. Ngọc hay Nga hoặc Thảo nhà cô Nhi đều không được, Huyền cũng không. Nay khi chơi ở nhà Huyền tôi thấy anh có vẻ khá thích Thảo giáo viên cấp 1 này thì cũng định mai mối. Chơi xong mấy người đó thì tôi liền lúc nhận được 2 cuộc gọi. Một là của anh Hùng, một của Tuấn Beo. Anh Hùng thì nói đám đàn em của anh đến đòi nợ bị đánh cho tơi bời, mà đến anh đích thân đi cũng bị đánh. Mà người đánh là một cô gái trẻ, là con nuôi của con nợ. Tuấn Beo gọi điện đến cũng cùng nội dung như vậy, họ cũng đến đòi nợ và cũng bị đánh sau khi gặp đám người của anh Hùng vừa bị đánh trở ra. Anh Trung nghe thấy thế thì liền hăng hái xin đi lập công. Tôi và anh Trung liền đến đó, để cho chắc ăn tôi gọi thêm chú Thắng và anh Vinh cùng một hai cảnh sát viên. Tới nơi thì quả thật là ông giám đốc nợ tiền thì đang run rẩy và mấy người nhà nữa, nhưng có một cô gái trẻ thì rất ngoan cường, tỏ thái độ chống đối đến cùng khi bị dồn vào chân tường. Anh Trung thì cũng đang nôn nóng lập công nên sấn sổ tiến tới uy hiếp con nợ. Cô gái kia thì ngăn cản, anh Trung nói tránh ra, không thích đánh phụ nữ nhưng cô gái vẫn chắn đường và cũng đáp trả đanh thép. Anh Trung vung đòn tấn công và thật bất ngờ là cô ta võ công cũng rất giỏi, không hề thua kém anh Trung, nếu không muốn nói là nhỉnh hơn, chỉ thua về sức mạnh thôi. Nhìn cô gái cũng vô cùng xinh đẹp khiến tôi mê mẩn và có ý muốn thu phục. Sẽ rất tuyệt vời nếu bên mình có nữ vệ sĩ như vậy. Tôi hô lớn dừng tay. Anh Trung dừng tay lại đã. Nghe tôi nói như vậy thì anh Trung cũng dừng tay lại, và cô gái kia cũng dừng tay lại. Có cảnh sát ở đây, tất cả mọi người bình tĩnh đi, mọi chuyện phải được giải quyết hòa bình theo pháp luật. Đây là chú Thắng trưởng công an và anh Vinh phó trưởng đồn. Nếu mọi người cần thì gọi thêm cục cảnh sát kinh tế bộ công an đến nữa. Tôi cần gặp ông, có chút việc. Ông ta đành chạy ra mời tôi vào nhà và bảo cô gái kia lui ra. Chào ông, tôi là người của công ty, đến để gặp ông về khoản nợ và thiệt hại mà công ty ông gây ra cho công ty chúng tôi. Công ty ông đã nhận đủ số tiền hàng tạm ứng của công ty chúng tôi, nhưng lại không giao hàng cho công ty chúng tôi đúng hẹn, gây thiệt hại kinh tế cho công ty chúng tôi do chúng tôi bị đối tác phạt hợp đồng. Đến hôm nay công ty ông vẫn chưa giao hàng, và cũng không chịu hoàn lại tiền tạm ứng và tiền phạt. Chúng tôi cho người đến đòi nợ thì ông lại cho người đánh lại là thế nào? Ông nên nhớ là hành vi của ông đã đủ để chúng tôi kiện ông ra tòa và cho ông ngồi tù. Chưa kể ông đánh người gây thương tích nữa. Xin cậu, cho tôi ít bữa nữa để tôi xoay sở. Ít bữa là bao lâu vậy? Chỉ có một ít tiền của đám cho vay nặng lãi kia mà ông còn không trả được, thế thì của tôi đến bao giờ? Trước khi tới chỗ ông ta đòi nợ, hôm qua tôi đã được Nguyệt cung cấp các thông tin cơ bản rồi. Nguyệt hợp đồng với ông ta, để ông ta cung cấp hàng. Và sẵn sàng tạm ứng tiền trước để ông ta có tiền lấy hàng về cung cấp cho Nguyệt. Nhưng khi ông ta đang lấy hàng về thì lại bị cảnh sát chỗ lão kia đến kiểm tra, bắt, tịch thu tang vật và tiêu hủy. Nhưng không phải là tiêu hủy mà lại bí mật chờ tới nhà máy của Nguyệt. Coi như là Nguyệt chỉ phải bỏ ra số tiền tạm ứng để có lượng hàng nói trên, chưa kể là còn đòi được tiền đã tạm ứng của ông ta và tiền phạt, đền bù hợp đồng nữa. Tiền đút lót cho cảnh sát cũng không đáng kể. Do là chơi ông ta một vố đau nên Nguyệt cũng không xem trọng việc đòi được tiền của ông ta, mà cũng bảo tôi là tôi đòi được bao nhiêu thì giữ hết. Lúc mới đây, Tuấn Beo lại gọi điện cho tôi kể là có gặp ân của anh Hùng bị đánh, và người của hắn cũng bị đánh. Tôi hỏi lý do thì được biết là con trai ông ta đã vay tiền nặng lãi ở chỗ anh. Số tiền cũng ít thôi. Cậu là con nuôi của chị Nguyệt đúng không vậy? Đúng, có chuyện gì vậy? Cậu chắc chưa có vợ chứ? Tôi có hay chưa có vợ thì có liên quan gì đến chuyện giữa hai chúng ta? Đây là cái Hương, con nuôi của tôi. Tôi nuôi nó từ khi nó lọt lòng, bị bỏ lại ven đường đến bây giờ cũng đã 16 tuổi rồi. Nó rất xinh, ngoan ngoãn. Tôi vốn định đợi nó lớn thêm 2-3 tuổi nữa thì cho nó làm con dâu của tôi, và cai quản thằng con trai của tôi và cơ nghiệp của tôi để lại, do thằng con trai tôi khá phá phách. Nó 7 tuổi đã học võ. Rồi đến khi 11 tuổi thì cứ mỗi mùa hè được nghỉ học là tôi cho nó lên núi theo thầy luyện võ. Nó có tư chất thông minh nên học võ rất nhanh và rất giỏi. Nay, cơ sự đã như thế này tôi cũng sắp phá sản, vào tù không nuôi nổi nó nữa. Nếu cậu chưa có vợ thì tôi muốn gả nó cho cậu, không biết cậu có ưng không? Nếu mà được kết thông gia với chị Nguyệt thì tôi hy vọng là chị ấy sẽ không kiện tôi ra tòa, và có thể thư cho tôi để tôi tìm cách xoay sở. Tôi đã có vợ và có con rồi. Hả, cậu còn trẻ vậy mà đã có vợ và có con rồi sao? Ông ta không giấu được sự thất vọng. Nếu anh không chê, thì tôi đây xin suốt đời làm người hầu cho anh. Bất cứ việc gì tôi cũng có thể làm được, nấu cơm, rửa bát, quét nhà, giặt giũ, hay là tôi có võ, tôi có thể bảo vệ cho anh và vợ con anh, hoặc đòi nợ cho anh. Nói chung là bất cứ việc gì anh sai khiến, chỉ xin anh hãy giúp ông ấy, không làm khó ông ấy nữa, không bắt ông ấy ngồi tù. cô con nuôi của ông ta bất ngờ tiến lại và quỳ trước mặt tôi. Lúc cô ta tiến lại, anh Trung đứng sau lưng tôi đã sẵn sàng. Cô suốt đời làm người hầu cho tôi sao? Thế cô không lấy chồng sao? Ô, thơm quá, rất dễ chịu. Phải, phải cậu A Hát, người con bé luôn toát ra một mùi hương kỳ lạ, cậu thật là tinh. Đúng vậy, tôi sẽ không lấy chồng, hầu hạ anh suốt đời. Sinh mạng và cuộc sống của em là do bố nuôi ban cho, bây giờ bố nuôi gặp chuyện thì em không thể đứng nhìn. Em sẽ dùng cuộc đời còn lại để đền đáp lại công ơn của bố nuôi đã dành cho em. Chỉ cần anh hứa là sẽ không cho bố nuôi em vào tù và không làm khó bố nuôi nữa thì từ nay em là người hầu của anh muốn sai em làm gì cũng được, mà nếu anh không thích em hầu hạ thì anh có thể bán em vào nhà chứa thì em cũng chịu. Em xinh đẹp như này thì đâu ai nỡ mà bắt em thành nàng hầu làm mấy cái công việc ấy, bán em vào ổ điếm thì lại càng không. Anh có vợ rồi nhưng em có chịu làm vợ bé của anh không, anh chỉ bắt em làm tình và làm cho anh sung sướng thôi. Em yên tâm anh cũng đối xử không tệ với em đâu. Làm người hầu của anh em còn chấp nhận, nói gì đến làm vợ bé. Em nói rồi chỉ cần anh hứa và làm việc đó cho em, thì em là của anh muốn xử trí như nào cũng được. Anh có mang em ra xẻ thịt em cũng chịu, chỉ sợ vợ lớn của anh không chịu thôi. Được vậy thống nhất như vậy đi. Tôi đảm bảo với ông là Nguyệt sẽ không kiện ông ra tòa, tiền phạt hợp đồng cũng không tính tới nữa, tiền tạm ứng tạm thời tôi cũng chưa đòi ông. Để cho ông ổn định xoay sở trả dần. Tôi cũng có thể sẽ giảm hoặc là miễn nợ đó cho ông nếu con gái nuôi của ông làm tôi hài lòng. Bọn giang hồ kia tôi cũng sẽ tác động để hoãn không đòi nợ ông nữa và lãi suất cũng giảm cho ông. Nhưng tôi có điều kiện, hai người có chấp nhận không? Điều kiện gì vậy cậu cứ nói đi. Anh nói đi ạ, điều kiện gì em cũng chịu. Khi tôi nói thì tôi thấy một người phụ nữ khá đẹp ở dưới bếp bưng nước đi ra bàn. Khi mời chúng tôi vào nhà ông ta mới sai vợ đi đun nước pha trà, lúc đầu chỉ uống nước vối. Đây là nhà cũ ở quê của ông ta, căn nhà mặt đường ông ta đã phải bán đi để xoay sở rồi, do Nguyệt mới chỉ tạm ứng một ít tiền hàng, số tiền còn lại là toàn bộ tiền của công ty ông ta còn và ông ta khất nợ người cung cấp. Nếu chót lọt thì Nguyệt trả nốt tiền thì ông ta sẽ có tiền trả bên cung cấp, nhưng không may hàng bị bắt thì ông ta vừa phải lo trả tiền cho nhà cung cấp, vừa phải trả tiền tạm ứng cho Nguyệt. Căn nhà đã bị nhà cung cấp xiết nợ, vật dụng đáng giá ở ngôi nhà cũ cũng bị cậu con trai bán để lấy tiền tiêu. Vốn là con nhà giàu, quen phá tiền nên cậu ta lại đi vay nặng lãi ở chỗ Tuấn Beo. Tôi nhìn thấy bà ta khá đẹp nên ý nghĩ dâm tà nổi lên, tôi muốn được địt bà ta, muốn ông ta phải dâng vợ cho tôi địt, nên tôi mới không xóa hết nợ cho ông ta ngay. Mà cho ông ta có thời gian trả dần, và cũng nói là sẽ bảo người của Tuấn Beo không đến đòi nợ nữa. Tôi biết là thằng con trai của ông ta quen thói tiêu tiền rồi, không nhịn được. Thấy Tuấn Beo không đến đòi tiền là lại vay thêm thôi, tôi có thể bỏ tiền túi ra để cho cậu ta vay, rồi cậu ta sẽ phải trả bằng thân xác của người mẹ, người chị của mình. Nhưng tôi đã quyết định là sẽ nạp Hương làm thiếp rồi, nên việc đầu tiên là phải cắt đứt quan hệ giữa họ. Điều kiện của tôi là thứ nhất ông có công nuôi dưỡng Hương, ban cho Hương sinh mạng, thì bây giờ ông có nạn như này Hương cũng đã chịu hy sinh bản thân mình để trả nghĩa cho ông. Như vậy là huề, không ai nợ ai. Từ nay Hương không còn là con nuôi của ông nữa. Thứ hai là ngay bây giờ Hương sẽ đi theo tôi, vì như ông nói là ôn có ý định gả Hương cho con trai, để Hương lại đây tôi không yên tâm. Còn thi thoảng tôi vẫn có thể cho Hương về thăm ông, nhưng sẽ không nhiều. Em đồng ý, Hương cúi đầu đáp. Tôi cũng đồng ý, cậu yên tâm, con bé vẫn hoàn toàn chưa có gì với thằng con tôi. Tôi cũng chỉ có ý định để nó đủ 18 tuổi mới hỏi ý kiến nó. Nó cũng rất ngoan hiền, còn không biết là khi tập võ thì có bị mất không, còn chuyện nó đã thì tôi dám khẳng định là chưa. Nói rồi ông bố và Hương ôm nhau khóc, ông bố thì xin lỗi và cảm ơn Hương. Tôi thì nhìn về phía bà vợ ông ta mà nghĩ về ngày được thịt bà ta. Nhìn bà ta thì tôi mới nhớ đến bà Huyền, mẹ của Huy. Rồi tôi sẽ chơi bà ta thôi, tôi đang nghĩ cách sẽ chơi như thế nào cho khoái lạc và sung sướng. Còn bà ta thì phải vào tù. Rồi bà ta sẽ phải tìm đến quỳ xuống van xin tôi tha cho hắn. Chưa kể là công ty của bà ta thì Nguyệt bóp chết lúc nào cũng được. Ngay từ khi con trai bà ta định gây hại cho tôi, Nguyệt đã có biện pháp rồi, nếu khi đó tôi muốn trả thù là Nguyệt thi hành ngay. Nhưng tôi chưa muốn làm điều đó. Dây thòng lọng đã treo sẵn rồi, bây giờ bà ta tự chui đầu vào. Chiều nay ngay khi biết tin là bà ta tìm thuê giang hồ để trả thù cho con trai là Nguyệt cũng đã quyết tâm trừng phạt bà ta rồi. Lần trước chưa biết thì không nói làm gì, nhưng đã biết rất rõ tôi là con nuôi của Nguyệt rồi mà còn dám thuê giang hồ xử thì Nguyệt không thể tha được. Tôi sẽ cho thằng con trai bà, thấy cảnh mẹ mình phải hầu hạ tôi và để cho những người khác địch nữa. Còn người thứ hai muốn hại tôi, thuê giang hồ xử tôi kia công an đã điều tra ra và Nguyệt đã thông báo với tôi chính là gã trai bao trước kia của Nguyệt. Gã vốn là một người mẫu, cao to đẹp trai, thân hình body chuẩn, khả năng làm chuyện đó và cái của hắn cũng ở mức khá so với người khác. Nguyệt quen hắn trong một lần đi dự show thời trang, thấy hắn manly nên tiếp cận. Lúc ấy hắn chỉ là một người mẫu vô danh, rồi thì Nguyệt cũng dụ dỗ được hắn làm trai bao cho Nguyệt, Nguyệt còn lợi dụng hắn làm người mẫu, có quen biết ân trong nghề, nên bơm tiền mở ra công ty đào tạo người mẫu và tổ chức các sự kiện để cho hắn làm giám đốc, và tuyển các cô người mẫu về, phục vụ cho cả việc dùng các cô người mẫu nóng bỏng và trẻ đẹp này cho các sếp hưởng thụ. Sau đó thì hắn cũng dùng tiền và quan hệ của Nguyệt để thành lập thêm một công ty bán và cung cấp mỹ phẩm, đồ dùng phụ kiện làm đẹp để cung cấp cho giới người mẫu và showbiz. Nhiều loại mỹ phẩm là hàng giả hoặc nhập lậu, công việc và mọi thứ của hắn đang suôn sẻ, thì với sự xuất hiện của tôi, Nguyệt đã không còn gọi hắn đến làm tình nữa, đồng nghĩa với việc nhiều lợi ích bị mất, và còn cảm thấy bị đe dọa. Hắn đã tìm hiểu và biết được sự xuất hiện của tôi là lý do nên đã thuê giang hồ xử tôi để Nguyệt lại phải quay lại với hắn. Dù sao thì làm tình với Nguyệt xong cũng đem lại cho hắn nhiều tiền, và cả gái đẹp nữa. Hắn lấy một người phụ nữ đẹp, lại lo được cho gia đình, rồi thì lại được chơi các cô người mẫu đến xin tuyển dụng, và hắn còn chơi luôn cả cô em gái và bạn của em gái nữa. Em gái hắn cũng cao, do có gen của gia đình, cao 1m72. Cũng muốn làm người mẫu, nên thấy anh làm giám đốc công ty người mẫu thì cũng xin vào với hy vọng được nổi tiếng. Hắn thì thấy em mình muốn dấn thân vào nghề người mẫu mà muốn nổi tiếng thì sớm muộn cũng phải hiến thân cho vài thằng đàn ông. Hắn làm nghề hắn biết, nên hắn cũng nói thẳng thắn cho em gái hắn chấp nhận. Và thế là hắn gạ được em gái hắn cho hắn ngủ với em gái. Nay thấy vị trí của mình bị lung lay nên hắn không thể nào không hành động. Ngay khi Nguyệt biết là hắn là kẻ đứng sau thuê giang hồ xử tôi thì Nguyệt đã có quyết định là loại bỏ hắn khỏi chức danh giám đốc công ty người mẫu, đồng thời báo công an ập đến khám xét và bắt giữ các lô hàng mỹ phẩm giả, hàng nhập lậu của hắn để khởi tố, kết hợp cả với tội danh cố ý gây thương tích hoặc giết người của hắn. Và tôi sẽ là giám đốc công ty người mẫu thay hắn. Tôi cũng nghĩ đến việc sẽ chiếm hữu những người đàn bà của hắn. Giống như cái cách mà Tào Tháo vẫn làm khi thắng trận. Vui vẻ với những người đàn bà của đối thủ, những kẻ bại trận. Đó sẽ là chiến lợi phẩm thật tuyệt. Tôi dẫn Hương ra về, ra đến cổng thì chú Thắng và đám anh Vinh vẫn còn ở ngoài đó. Tôi gợi ý mọi người về nhà hàng ăn uống, mừng hôm nay tôi tai qua nạn khỏi. Tôi cũng gọi cho anh Hùng và anh Hoàng, bảo anh Hùng dẫn các anh em bị đánh đi nữa để cảm ơn họ. Tôi còn phải về qua đó để xem giáo trình Nga soạn thảo đến đâu rồi đã xong chưa để còn đi in. Và hai nữa là tôi cũng phải gửi Hương qua nhà hàng một lúc để đi gặp Mai và con gái của Mai. Tôi cũng đã có kế hoạch sẽ để Hương ở cùng Nga vài ngày, mà chưa đưa Hương về nhà tôi ngay được. Tôi chờ Lan về nhà và hỏi ý kiến Lan trước khi đưa Hương về nhà sống. Và trong thời gian đó thì tôi muốn Nga sẽ chỉ dạy cho Hương kỹ thuật mút bùi, để ngay khi lần đầu làm tình cùng tôi là tôi muốn Hương phải thành thạo rồi. Tôi cũng đã hỏi Hương và Hương nói chưa làm tình với ai. Đó sẽ là cảm giác khác biệt với Tuyết, Hồng và Thúy trước đây, khi các cô lần đầu làm với tôi còn rất vụng về. Trên đường về thì Tuyết cũng gọi điện cho tôi nói là quên không nói cho tôi biết là mẹ Tuyết đã đang xuống đây, lát nữa buổi tối tôi có đi ra đón được không? Tôi bảo Tuyết cứ gửi số cho tôi sẽ nhờ người đi đón giúp cho. Tới nơi thì Nga cũng nói với tôi là đã đánh máy xong hết rồi. Tôi cũng trao đổi qua với Nga về việc đêm nay và vài ngày tới Hương sẽ ở nhà Nga, và nhờ Nga huấn luyện cho Hương. Nga lại nguyết tôi nói là lại làm hại thêm một cô gái tơ trẻ đẹp nữa nhưng Nga cũng đồng ý vì chẳng thể nào khác được. Nga biết rằng mình không có quyền từ chối vì nơi ở của Nga là tôi xin cho, mà Nga không cho ở thì tôi cũng có thể gửi ở chỗ Thảo, hay ở nhiều nơi khác. Nếu để cho Hương ở chỗ mình, có khi tôi còn hay lui tới. Tôi cầm lấy cái USB có chứa file văn bản Nga ngồi soạn thảo mang đi. Để mặc cho mấy ông công an ngồi đó nhâm nhi trước và đợi đám người của anh Hùng. Tôi đi ra quán cà phê gặp mẹ con Mai. Tới nơi thì đã thấy hai người ngồi đợi ở quán rồi. Vì sau khi chơi Mai xong và rời khỏi nhà Huyền thì tôi đi đòi nợ, còn Mai thì gọi cho con gái đi ra. Tôi lại còn tạt qua nhà hàng nữa nên cũng mất thêm chút thời gian. Mai thì vẫn mặc bộ đồ áo dài, còn con gái thì mặc quần bò. Áo phông màu trắng, Tôi nhìn qua thì thấy là cóc xê màu hồng và vú cũng khá nhỏ không to lắm. Hai mẹ con khá giống nhau, và dáng người của cô cũng giống mẹ mình. Không cao lắm, chỉ khoảng xấp xỉ 1m6, nhưng dáng người thanh mảnh. Tôi bước vào và chào hỏi cô Mai trước như là hai người đã quen nhau rồi, sau đó thì để Mai giới thiệu con gái mình với tôi và giới thiệu tôi với con gái. Con gái Mai tên Hoa. Tôi cũng nhanh chóng nói chuyện thân thiết với cả hai mẹ con, không quên buông ra những câu khen ngợi xu nịnh về nhan sắc của hai người. Phụ nữ vốn thích được khen ngợi về nhan sắc của họ mà. Rồi Mai cũng tìm cách lấy cớ về trước để cho tôi và Hoa ngồi nói chuyện tự nhiên với nhau. Nhưng chỉ ngồi nói chuyện được khoảng vài phút thì Hoa chủ động hẹn tôi khi khác gặp nhau sau. Hoa nói muốn đi qua chỗ bạn ở gần đây có chút việc và cũng có chút việc bận nữa. Nhưng nói xong Hoa cũng chủ động xin trao đổi số điện thoại với tôi nên tôi nghĩ nghỉ sớm cũng tốt. Rồi sẽ gặp lại sau mà, lần đầu như này là cũng được rồi. Tôi nhìn đánh giá thì tuy Hoa không ngon bằng Quỳnh hay là một vài người khác nhưng để dùng vài năm thì cũng không tệ. Tôi rời khỏi quán cà phê, tìm tới một tiệm photo gần trường để in tài liệu mật mà Nga soạn thảo. Tôi in ra 4 bản, tổng tất cả là 8 bản, đóng bìa tử tế. Vì kỹ thuật mút bùi tôi in riêng một quyển, còn kỹ thuật và mẹo làm tình tôi in riêng một quyển. Sau đó thì tôi mới quay về quán. Về quán thì đám người của anh Hùng đã tới rồi, nhưng tôi không vào phòng đó ngay. Tôi hỏi quản lý là nhà hàng có phòng riêng nào không thì quản lý nói là ở trên tầng 3 có phòng riêng, dành riêng cho Nguyệt nghỉ ngơi. Tôi nói quản lý đưa chìa khóa cho tôi, lúc đó tôi chỉ nghĩ để cho Hương ở tạm rồi đến khi Nga về thì sẽ đưa về cùng. Nhưng nhìn Nga và Thảo tôi lại muốn được địt hai người một lúc rồi mới qua uống bia. Lâu rồi tôi chưa địt Thảo, và hôm nay cũng là để cho hai người dạy cho Hương bài học vỡ lòng về cách chiều đàn ông. Nên tôi dẫn cả Hương, Nga và Thảo lên phòng. Tôi dặn quản lý chuẩn bị một suất cơm canh dưa cà và thịt rang khoảng hơn 30 phút nữa thì mang lên. Khi đi thì tôi đã ghé vào tai Thảo nói nhỏ lên phòng địt không. Thảo không nói gì, mà khuôn mặt lộ rõ vẻ xuân tình, má đỏ ửng hồng e thẹn hơi cúi đầu mà tiếp tục đi theo tôi. Anh Trung cũng đi theo tôi không rời trong chiều nay, lúc tôi gặp mẹ con Mai thì anh cũng đi theo và ngồi ở một bàn khác. Bây giờ anh cũng đi theo tôi lên phòng và đứng ở ngoài cửa. Để canh gác không cho người ngoài vào quấy nhiễu cuộc vui của tôi và cũng để nếu có biến thì anh vẫn can thiệp kịp thời. Vào phòng thì đó là một phòng ngủ bình thường, có giường, đệm, hai cái ghế và một cái bàn uống nước để hai người ngồi uống nước, tivi, tủ lạnh mini đủ cả và tất nhiên là cả phòng tắm và vệ sinh khép kín. Anh gọi bọn em lên đây làm gì vậy? Nga hỏi. Để địch chứ còn làm gì nữa? Có vậy mà cũng hỏi. Em tưởng là anh đưa Hương lên đây ăn uống và nghỉ ngơi. Chờ em rồi tối về với em. Thì đúng là như vậy. Hương, em ở tạm phòng này có người mang cơm lên cho ăn. Và nghỉ ngơi ở đây chờ tối đến thì về nhà Nga ở tạm vài ngày. Trong thời gian ở nhà Nga thì Nga sẽ dạy em cách hầu hạ và chiều anh, em phải học cho tốt. Bây giờ trong lúc chờ người mang cơm tới thì em đi tắm đi, và ra đây để hai chị đây dạy trước cho em một số cách nhé. Còn hai em thì sẽ ở đây cho anh địt, và dạy cho cô bé kia cách làm đàn bà. Sao hả, không chịu a hát, em chịu. Vâng. Cả ba người mặt đều đỏ lên vì ngại. Hương thì cũng đã 16 tuổi rồi, tuy chưa làm chuyện đó nhưng chỉ nghe từ, địt, thôi là cũng hiểu là chuyện gì rồi. Lúc nãy ở nhà tôi cũng đã trơ cháo mà nói rằng Hương sẽ làm vợ lẽ của tôi và chiều tôi thỏa mãn. Hương cũng đã chấp nhận rồi. Thực ra khi Hương đồng ý chấp nhận làm người hầu hay làm vợ lẽ, coi như là bán mình cho tôi để cứu lấy cha nuôi thì Hương cũng đã chấp nhận việc này rồi. Nên Hương vâng nhanh chóng, mặc dù vậy khi nghe thấy từ địt khá dung tục mà cái chuyện đấy mình lại phải được dạy, và nhìn thấy người khác thực hiện ngay trước mắt không khỏi khiến Hương đỏ mặt. Còn Nga thì đã nứng lồn và thèm địt ngay từ sáng nay rồi. Khi mà nhìn thấy ba à ca ve kia lần lượt mút của tôi và lại lần lượt được địt tôi nữa mà Nga thì không được địt nên đã vô cùng khó chịu. Hơn nữa chiều nay ở nhà hàng rảnh rỗi thì Nga lại ngồi đánh máy lại những từ ngữ dâm tục về chuyên môn, và lại hồi tưởng lại cảnh tượng. Cách thức thực hiện khi đó để mà diễn đạt cho nó chính xác thì lại càng khó chịu hơn. Quần lót Nga đã ướt một mảng chiều nay rồi, và liên tục phải dùng giấy thấm. Hai người này làm cùng nhau ở đây, nhưng trước kia đều không nghĩ nhiều đến việc người kia đã bị tôi chơi. Nga thì nói với Thảo là có dạy thêm môn hóa mà tôi là học sinh, còn Thảo thì giới thiệu mẹ của Thảo quen với bố tôi, tuyệt nhiên giấu đi chuyện đã cùng tôi quan hệ. Tuy nhiên mọi chuyện đã khác kể từ ngày hôm qua khi mà cả hai đi làm và đều thấy cái xe máy mới mua giống nhau, hơn nữa hôm nay tôi lại bảo Nga đưa con qua nhà Thảo để cô Nhi trông cho nữa. thì hai người đều ngầm hiểu với nhau là cô kia cũng bị tôi địch rồi. Thảo thì đã quen với việc địch tập thể vì ngay lần đầu tiên cả hai mẹ con đã tham gia vào trò chơi này và sau đó thì đều như vậy cả. Thảo cũng biết là tôi có nhiều đàn bà, nên thậm chí tôi còn không hứng thú với việc địch Thảo, nên hôm nay bỗng dưng tôi gả địch thì Thảo không thể từ chối. Còn Nga tuy chưa trực tiếp tham gia vào trò chơi đó, nhưng sáng nay đã tận mắt chứng kiến ba à ca ve làm tình với tôi, cũng biết tôi có nhiều phụ nữ, và lại đang quá nứng lồn nên không thể từ chối. Trong lúc Hương vào tắm thì hai người cũng nhanh chóng cởi bỏ quần áo cho tôi. Khi đã xong thì trong lúc treo quần áo của tôi gọn gàng vào thì hai người cũng tự nhanh chóng thoát y rồi mới tới quỳ trước chân tôi mà mút của tôi. Thảo thì không thể nào mà mút điệu nghệ như Nga được, chỉ gọi là biết mút, biết phục vụ đàn ông vậy thôi. So với Giang, Sen, Mến hay Tuyết thì cũng như nhau, đang ở mức dùng sự yêu thích mà bù vào kỹ thuật. Tất nhiên là tôi không quên cơ hội mà bảo Nga chỉ dẫn cho Thảo. Tôi đứng để cho hai người mút một lúc rồi chuyển sang ngồi ở mép giường để họ thay phiên nhau mút và cuối cùng là nằm hẳn ra giường. Khi tôi nằm trên giường thì Hương cũng ở nhà tắm đi ra, trên người có quấn khăn tắm. Nhìn thấy cảnh ba người trần truồng trên giường Hương cũng không quá ngạc nhiên, vì nãy giờ ở trong phòng tắm, chắc Hương cũng nghe rõ những gì mà Nga chỉ cho Thảo em phải mút như thế này, dùng lưỡi như thế này này, tấm khăn tắm không che được hết thân thể, da thịt Hương cũng rất trắng, có lẽ chỉ thua kém Tuyết thôi. Phần da thịt ở chỗ vai và vùng đùi vẫn lộ ra có thể thấy điều đó. Tôi chỉ đống quần áo của tôi bảo Hương lại đó lấy cho tôi cái điện thoại và mấy viên kẹo. Đây là lần đầu của Hương nên cần cho Hương bớt cảm giác sợ sệt và tăng cảm giác hứng thú lên. Khi Hương đi lại giường với chiếc điện thoại và mấy chiếc kẹo bạc hà trên tay thì chiếc khăn tắm đã được cởi bỏ ra, Hương chỉ mặc bộ đồ lót màu trắng. Vú Hương thì cũng chỉ như vú của Tuyết và Thúy thôi, vẫn còn nhỏ, mỡ ô lồn thì cũng hơi nhô. Hương đứng ở đầu giường đưa điện thoại và kẹo cho tôi bảo Hương cho hai viên kẹo vào miệng mà ngậm rồi cởi quần áo ra để cho tôi ngắm vú và lồn. Hương dè dặt đưa tay ra sau tháo và cởi khuy áo lót. Nhìn hành động ngượng ngùng của Hương mà Nga ngạc nhiên vì Nga nghĩ rằng Hương cũng đã cùng tôi làm tình rồi, chỉ là mới nên chưa biết cách chiều chuộng nên tôi gửi qua chỗ Nga đào tạo thôi. Thảo đang mút của tôi nên Nga xuống giường giúp Hương cởi quần lót và nói có phải lần đầu đâu mà ngại gì em. Để chị giúp cho rồi nhanh lên giường chị dạy cho cách mút nào. Nga sốt sắng như vậy là vì đang thèm địt. Khi lên đây tôi đã dặn quản lý khoảng 30 phút nữa mang cơm lên đây cho Hương ăn. Nãy giờ Hương tắm và hai người mút cũng được chục phút là ít rồi. Giờ lại còn dậy thêm Hương nữa thì thời gian để địt không còn bao nhiêu nữa, mà Hương lại còn câu giờ chậm cởi quần áo. Em đây là lần đầu em lộ cơ thể trước mặt đàn ông và cả người khác nữa. Em nói lần đầu. Em chưa quan hệ sao? Vâng. Chị không tin, thôi quần áo cởi xong rồi nên đây chị dạy cho. Mà để chị kiểm tra xem nào, có còn trinh thật không? Hương lên giường và để cho Nga ở phía dưới banh lồn ra nhòm vào trong. Nga lấy cả điện thoại bật đèn pin nhìn vào và ánh mắt biểu hiện sự kinh ngạc và thất vọng. Cô ấy còn trinh thật. Tôi hiểu ánh mắt thất vọng của Nga. Nga nghĩ rằng cơ hội để làm tình với tôi đã tiêu tan. Làm gì có ai mà có một cô gái trẻ đẹp. Lại còn trinh trắng ở đây mà không địt, lại đi địt một bà già và cũng đã no sôi chán chè rồi nữa chứ. Nhưng tôi hôm nay thì khác, tôi chưa muốn phá trinh của Hương ngay. Tôi muốn cho Hương thật thành thạo kỹ năng và kỹ thuật giường chiếu rồi mới phá trinh Hương. Cảm giác được phá trinh một cô trinh nữ luôn là một cảm giác tuyệt vời và hạnh phúc nhất với một người đàn ông. Tôi đã có nhiều lần được hưởng hạnh phúc đó. Những người đàn bà của tôi thì Tuyết, Thúy, Hồng đã dâng hiến trinh tiết cho tôi. Mới đây thôi tôi phá trinh con của Hạnh, và cháu của Huyền. Cảm giác thật sự rất tuyệt, nhưng cũng đã không có gì mới mẻ cả. Tôi muốn một cảm giác thật sự khác biệt, một cảm giác mà vua chúa ngày xưa cũng thực sự không có được. Đó là ngủ với một cô gái còn trinh nguyên, trinh nữ nhưng mà lại có khả năng giường chiếu thượng thẳng, biết cách mút buổi điêu luyện, và làm tình với đầy sự đam mê hứng khởi chứ không phải sợ sệt chỉ biết nằm và chịu trận như các cô gái còn trinh khác. Hán Thành Đế khi xưa chết mê chết mệt với Triệu Phi Yến mặc dù cô ta chỉ là kỹ nữ, vì cô ta có nghệ thuật phòng the tuyệt hảo, mặc dù không còn trinh nhưng vẫn làm cho Hoàng đế nghĩ là được phá trinh. Nhưng tôi đây thì sẽ chắc chắn được phá trinh, mà kỹ thuật cũng không thua kém Triệu Phi Yến kia. Và quả thực, số tôi đúng là số hưởng. Hương chính là mảnh ghép tôi cần. Với sự có mặt của Hương, thì tất cả đàn bà của tôi đều nhanh chóng thấu hiểu được nguyên lý và biết cách làm cho âm đạo co thắt lại để cuộc yêu khoái lạc hơn. Không những thế mà họ còn học được bí quyết giúp trẻ rất lâu, khiến cho Lan đến tận khi 50 tuổi mà vẫn không khác mấy so với hiện tại. Nguyên do vì sao lại có chuyện đó, một lát tôi sẽ trình bày cho các bạn biết, còn bây giờ trở lại với không gian chiếc giường. Em không phải lo lắng, anh bảo địt em là sẽ địt, em cứ dậy cho Hương đi, Hương còn lâu nữa thì anh mới địt. Anh, em vẫn còn trong trắng, em sẽ dâng hiến nó cho anh. Anh phải hứa giúp bố em nhé. Được rồi, anh đã hứa rồi mà. Giờ thì ngoan ngoãn quay cái mông lại đây, để trên mặt anh để anh ngắm cái lồn em nào, và nhìn và học theo làm theo chị Nga đi. Mấy ngày tới ở chỗ chị, cố gắng học cho tốt. Tôi lại nằm ngửa ra và bế luôn Hương ngồi lên bụng tôi, rồi kéo dần đến khi Hương ngồi trên mặt tôi để cho tôi ngắm lồn Hương. Người Hương thì nằm sấp, chống hai tay xuống giường để nhìn Nga bắt đầu đá lưỡi vào đầu khớp tôi và hướng dẫn cách mút như thế nào. Hương thì cũng đã nhai kẹo rồi và một lúc sau thì cũng bắt đầu dùng lưỡi liếm đầu khớp của tôi. Ở phía trên thì tôi ngắm nhìn cái lồn của Hương. Nó cũng như những cái lồn trinh khác, vẫn rất hồng hào, và thưa thớt lông. Điểm đặc biệt của Hương, đó là mùi thơm của da thịt. Từ da thịt Hương luôn tỏa ra mùi thơm tự nhiên vô cùng quyến rũ mà tôi chưa thấy ở bất kỳ ai có. Lồn Hương thì dĩ nhiên là cũng thơm rồi. Tôi không kiềm chế được nữa, ngẩng cao đầu lên mà úp vào lồn Hương và liếm lồn Hương. Hương quằn quại và rên lên, tất nhiên với một cô gái trinh nguyên thì việc bị kích thích vào nơi nhạy cảm nhất làm sao mà chịu được. Hương hết liếm đầu khớp thì cũng ngậm thân mút một lúc rồi tôi bảo ngừng lại, buổi đầu tiên học như thế là được rồi. Hương vẫn ngồi trên mặt tôi để tôi bú lồn trong khi Nga thì đã bắt đầu ngồi lên và cưỡi ngựa. Tôi bú lồn Hương chán chê đến khi Hương không còn chịu được nữa rồi thì mới cho Hương ngồi sang chỗ khác và lại đưa vú xuống gần miệng tôi để cho tôi bú vú. Sau đó thì Thảo thay Hương ngồi lên mặt tôi để tôi bú lồn, Thảo và Nga quay mặt vào nhau đan tay vào nhau, người này giữ vai người kia. Khi Nga đã lên đỉnh thì Thảo thay thế. Hôm nay tôi chỉ nằm ngửa để mặc cho hai người thi thố cưỡi ngựa thôi. Trong lúc đang địt nhau với Thảo thì mẹ của Tuyết có gọi cho tôi báo là sắp tới nơi rồi. Nay bà ta ra bến xe và bắt xe về Hà Nội, rồi mới điện thoại cho Tuyết, rồi theo chỉ dẫn của Giang thì cũng đã bắt được xe bus từ bến xe Mỹ Đình về Xuân Mai. Giờ đã gần tới nên điện cho tôi để tôi ra đón. Tôi dặn bảo lái xe cho xuống chỗ này rồi tôi ra đón, sau đó tôi điện thoại cho anh Hùng nhờ người ra đón và trở về nhà tôi. Cuối cùng thì tôi cũng ra thẳng vào lồn Thảo, và Nga thì đã luồn xuống dưới để khi Nga nhấc người lên thì tinh dịch trong lồn Thảo chảy xuống rơi vào miệng Nga. Do Nga cưỡi ngựa, người dựng đứng lên tinh dịch cũng nhanh chóng rớt xuống thôi. Sau đó thì tôi và Nga, Thảo vào phòng tắm rồi mới ra ngoài. Quản lý đã cho người bưng cơm canh lên cho Hương nhưng anh Trung đã chặn lại, giờ thấy tôi mở cửa ra thì anh Trung bưng cơm canh vào cho Hương rồi mới đi xuống cùng tôi. Xuống gần đến dưới quầy thì tôi nói nhỏ vào tai Nga, bảo Nga dùng bút tự tay viết 6 chữ giáo trình mút bùi đại cương lên bìa hai cuốn sách. Khi ra hàng quán photo gần trường đại học tôi toàn thấy các bìa sách ghi là giáo trình đại cương này nọ nên về bảo Nga viết như thế. Hàng năm cứ nghỉ hè là Hương lại lên núi tu luyện mấy tháng liền. Còn khi về lại miền xuôi để học văn hóa thì Hương lại học các bộ môn võ khác như taekwondo, judo, karatedo. Do ngộ tính cao, thông minh lại có nền tảng nên những môn võ đó, Hương đều học rất nhanh và đeo những đai thượng đẳng. Khi theo thầy học theo môn phái võ đăng thì Hương có luyện khí công, và chính nó là vấn đề. Khi luyện khí công, khinh công thì Hương tập các bài hít thở, và để cho chân khí lưu thông hay ngưng tụ theo ý muốn. Và nhiều khi cũng để cơ thể nhẹ hơn để dễ dàng phi thân bay xa hoặc nhảy cao tránh né đòn đánh đối phương. Mà bản chất của công phu xúc âm công, thu hẹp âm đạo cũng là vận hành chân khí, cách hô hấp, để cho các cơ âm đạo co giãn theo ý muốn. Nên chỉ nhìn qua cách thức và phương pháp là Hương làm được ngay, không những thế còn là bậc thầy nữa là đằng khác. Sau này thì Hương mới kể cho tôi nghe về người thầy dạy võ của mình. Ông vốn là đệ tử đời thứ 13 của phái võ đăng. Là một cao thủ hạng nhất trong môn phái, đã học thông thạo nhiều tuyệt kỹ thành danh của giáo phái như thái cực quyền, thái cực kiếm, thái cực thần công và võ đăng bát quái trưởng. Sau đó thì vì đấu đá tranh giành chức trưởng môn nhân môn phái và đã chót hãm hiếp cháu gái của sư huynh, người sau này tiếp quản chức trưởng môn nên sư phụ của Hương phải bỏ phái mà chạy thoát thân. Luôn bị người trong giáo phái tầm nã để thanh lý môn hộ. Ông đã chạy trốn và ẩn mình, rồi nhập làm môn đồ của phái Vịnh Xuân Quyền. Với hy vọng là học thêm nghệ và võ công mới để quay lại chiến với phái võ đăng. Trong thời gian ở phái Vịnh Xuân thì ông cố gắng học nghệ, học càng nhiều càng tốt và cũng cố gắng ẩn mình, không để mọi người chú ý. Mặc dù vậy thì cũng chỉ vài năm sau hành tung của ông bị bại lộ, ông lại phải tháo chạy trước sự truy đuổi của đồng môn. Để trốn sự truy cùng giết tận của giáo phái thì ông đành chọn cách gây án rồi vào tù. Chiến tranh biên giới Việt Trung nổ ra, và ông là tù nhân được cho ra trận đi đầu hàng ngũ để làm lá chắn sống. Đó cũng là lúc mà ông tìm cách trốn sự truy nã của đồng môn. Ông ta giả chết trong một trận chiến ở một ngọn núi, và rồi sau đó nhanh chóng trốn sâu vào trong rừng núi lẩn trốn. Qua thời gian thì ông ta cũng tìm được cho mình một chỗ trú chân tuyệt hảo, trên đỉnh một ngọn núi cao hiểm trở, có một cái hang rộng để ông ta cư ngụ và tập luyện. Ông ta sang đây được vài năm thì gặp một người phụ nữ trẻ và kết hôn cùng cô ta. Sau đó thì ông ta thu nhận một người phụ nữ nữa làm đồ đệ và rồi trong một lần xuống núi thì thấy một cô bé con chính là Hương bị trượt chân té xuống vực, ông ta đã cứu và nhận luôn làm đệ tử. Tính ra Hương là đệ tử đời thứ 14 của phái Võ Đang, còn Đang là sư thúc của trưởng môn hiện tại của phái Võ Đang. Sau này khi Hương đưa tôi lên núi, thì tôi có gặp vị sư tỷ của Hương, cũng là một quốc sắc thiên hương, mặc dù đã gần 50 tuổi nhưng vẫn còn trinh và tôi lại là người được phá. Tôi và anh Trung xuống dưới ngồi uống bia với đám anh hùng. Khi tôi còn đang địch mấy người đẹp ở trên thì ở dưới đám anh hùng và Chu Thắng đã rôm rả câu chuyện. Và nó cũng chủ yếu xoay quanh việc của tôi, ai là người đứng sau thuê người đánh tôi, bọn kia đã khai những gì. Rồi thì khi Chu Thắng hỏi lại tại sao mấy người mặt mũi lại bầm dập thế kia thì anh hùng ngại không nói là bị người ta đánh. Mọi người lại thắc mắc là tại sao tôi vẫn chưa xuất hiện thì Chu Thắng có nói là tôi đã tới đây rồi nhưng còn đi có việc. Và cũng có nói chuyện đã cùng tôi đi đòi nợ. Lúc này thì đám anh hùng mới biết là Chu Thắng đã biết chuyện mình bị đánh rồi nhưng cố tình hỏi. Họ lại hỏi về kết quả và khi biết là tôi đã thu phục được cô bé kia và mọi chuyện đã ổn thì đám anh hùng khâm phục tôi hơn. Khi ngồi uống bia thì tôi cũng ngỏ ý với anh hùng là muốn anh Trung theo tôi sẽ thay anh trả lương cho anh Trung thì anh hùng cũng đồng ý ngay. Dẫu sao thì anh Trung cũng vừa mới về với anh hùng được một hai hôm thôi. Anh Hùng cũng nhỏ to với tôi xem có thấy con gái ông kia không, nhìn vào ánh mắt anh Hùng tôi có thể đoán được là anh để ý đến cô ta và thích cô ta. Tôi cũng hỏi nhỏ anh thích cô đó hát, anh gật đầu, tôi lại hỏi anh có thích chơi cô ta không, khỏi phải nói thì anh cũng gật đầu. Tôi liền thủ thì nói nhỏ với anh về kế hoạch của mình, anh thì gật đầu lia lịa. Sau đó thì Lan cũng gọi điện cho tôi, và tôi cũng lấy lý do đó để về sớm. Anh Trung cũng về cùng tôi. Tôi và anh Hùng về nhà. Tôi đã có sẵn kế hoạch trong đầu. Tôi sẽ dẫn anh Hùng về nhà Ngọc để địch Ngọc, vì nhà bà Hà ngay gần nhà tôi nên có biến gì thì anh cũng lập tức xuất hiện được ngay. Ngọc thì chỉ không thích mấy ông trai trai, tóc nhuộm xanh đỏ, xăm chỗ kia thôi chứ như tôi nhìn trí thức, thư sinh thì Ngọc vẫn thích. Còn anh Trung thì độ tuổi suýt soát Ngọc, lại vừa ở quân ngũ ra nên nhìn anh rất đứng đắn chững chạc, tôi nghĩ là Ngọc sẽ chấp nhận anh thôi. Và lại đám người của anh Hùng hôm nay bị đánh không tới ngủ với bà Hà. Tôi vào nhà, tìm gặp chị Ngọc nói chuyện tỉ tê với chị và chị cũng đồng ý ngủ với anh Trung. Tôi về nhà thì bước chân vào nhà vô cùng ngạc nhiên với cảnh tượng diễn ra trước mắt. Mến đang đeo bùa giả để cho một người đàn bà đang quỳ xuống mút, Tuyết cũng quỳ bên cạnh để hướng dẫn. Người đàn bà đó không ai khác là mẹ của Tuyết và Nhung. Nhung thì đang bế cô thóc và dỗ cô thóc, mấy đứa trẻ con cỗ thì Liên đã cho ăn xong và đưa lên tầng. Tôi về thì mọi người lại xuống vào cởi bỏ quần áo cho tôi. Tuyết có giới thiệu người đang mút bùi với tôi chính là mẹ Tuyết, tên là Sửu, đặt theo năm sinh, năm nay 46 tuổi, thì ra là mẹ Tuyết vừa tới nơi thì Tuyết để cho mẹ nghỉ ngơi. Một chút rồi nhân lúc tôi chưa về đã bảo mẹ học cách mút bùi để còn mút cho tôi. Hồng thì thấy tôi cầm về mấy cuốn sách thì tò mò lật một hai quyển ra xem thì thấy có chữ viết và cũng đánh vần giáo trình mút bùi đại cương. Nghe cách đánh vần của Hồng thật buồn cười và kích thích. Do Hồng mới chỉ 14 tuổi và chưa được học chu đáo. Đúng lúc đó thì Lan cũng điện thoại lại về nhà nói chuyện với mọi người và nhìn con trên màn hình điện thoại. Nhân lúc đó thì Tuyết cũng nói chuyện với Lan, và giới thiệu với Lan về mẹ mình và bác Lụa là hai người mới đến. Và Tuyết cũng lặp lại lời cầu xin từ hôm trước, xin cho mẹ mình được làm đàn bà của tôi. Vì tôi hôm trước cũng nói với Tuyết và mọi người là muốn địch mẹ Tuyết, Tuyết cũng gọi điện về thuyết phục mẹ bỏ người chồng vũ phu. Háo sắc để xuống ở cùng với hai chị em. Nàng cũng đưa ra các viễn cảnh như là mẹ sẽ được sống sung sướng gấp 10 lần bây giờ, và hơn nữa là chuyện kia tôi cũng sẽ làm cho bà rất sướng. Và lão dê già kia thì sớm muộn cũng đá mẹ ra ngoài đường để hú hí với gái thôi, đến con gái của vợ mà hắn cũng đòi chiếm đoạt trước mặt mẹ thì việc hắn dẫn gái về cũng không lạ. Thấy Tuyết nói thế thì Lan cũng đồng ý và nói mọi việc trong nhà sẽ do Tuyết và Giang cai quản. chiều tối Mai Lan về tới đây rồi. Sau khi nghe điện xong thì Tuyết giới thiệu mẹ mình với tôi và lại gần tôi mà nói nhỏ. Anh thấy mẹ em thế nào ạ? Anh có muốn? Mẹ em cũng được đấy, anh muốn sờ lồn và bóp vú trước. Tuyết lại chỗ mẹ thì thầm vào tai mẹ. Mẹ Tuyết đứng lên và khẽ đi lại phía tôi. Cô ta người khá đậm người nhưng không béo, nước da trắng và cặp vú cũng khá to. Khi cô ta đã lại đủ gần thì tôi bất ngờ đưa tay nhanh ra úp luôn vào mờ u lồn và bắt đầu sờ qua lớp quần. Cậu, kìa mẹ lại quên lời con dạy rồi. Anh ấy là chồng của mẹ phải gọi anh ấy là anh. Như chị Mến đây gọi vậy. Anh thấy mẹ em thế nào? Vậy còn chị em mày thì sao? Xưng hô như thế nào? Thì bọn con cũng là vợ của anh ấy. Mẹ con và chị Nhung vẫn xưng hô bình thường, như cái Hồng và chị Sen kia cũng vậy, cũng là mẹ con với nhau đấy thôi. Mẹ nói lại đi xem nào, mẹ định nói cái gì? Anh không chê em chứ? Không, vú mẹ em thật to đó nhé. Thôi anh đi tắm rồi còn ăn cơm, bọn em ai đi tắm cùng anh nào? Lúc đầu tôi không trả lời câu hỏi của Sửu ngay mà đưa tay lên bóp vú rồi mới trả lời. Tôi cùng với Tuyết, Hồng, Giang và Thúy cùng với Nhung và mẹ Nhung lên phòng tắm. Tôi bảo Thúy cầm theo mấy cuốn sách lên phòng. Nước tắm đã được chuẩn bị từ lâu rồi, vì là tắm lá thuốc đầu tiên là phải cho nước nóng vào thì các tinh chất trong lá thuốc mới tiết ra tạo màu và mùi thơm cho nước tắm. Do là mùa hè nên phải để nguội mới tắm. Những người đàn bà kia thì đã tắm bằng nước thường hết rồi, trước kia thì lá thuốc để tắm này chỉ để dành cho Lan tắm, và mấy cô trẻ đẹp này tắm ké thôi, nên Nhung cũng không muốn phải tắm nước trắng mà đợi để tắm cùng mọi người. Cô thóc tạm thời Nhung bế đưa cho Liên ở phòng bên cạnh bế thay. Vẫn giống như mọi khi thôi, chưa cần đến khi vào phòng tắm thì Tuyết và Hồng đã cởi quần áo cho tôi, trong khi Giang và Thúy thì ra tủ lấy quần áo của mình để vào phòng thay đồ, cởi bỏ quần áo của mình ra ở trong đó. Nhung thì đang bàn giao cô thóc cho Liên ở phòng bên kia. Tuyết và Hồng thì đã quen, khi tắm xong cứ thế trần truồng ra phòng mặc quần áo lại và quần áo của hai người cũng thay ra ở phòng tắm luôn. Chứ không cần phải cầu kỳ như Giang và Thúy thay ở phòng thay đồ. Tuyết quỳ xuống cởi quần cho tôi và cũng giục mẹ lại phụ giúp. Mẹ thấy mùi anh ấy to không? To, to quá, tao chưa thấy của ai to như vậy cả. Thế mà mày cũng chịu được a hát, có đau không con? Không, chỉ đau lần đầu tiên thôi, và 2-3 lần sau thì hơi thốn. Nhưng sau này thì sướng lắm, anh ấy rất biết cách nâng niu con mà, chỉ có sướng chứ không đau. Mẹ mút bùi anh ấy đi. Thôi, để vào phòng tắm, em lấy cho anh mấy cái kẹo ở túi quần kia và cầm quyển sách vào trong nhà tắm. Chết rồi, mẹ quên quần áo thay ở dưới rồi, để mẹ xuống lấy. Không cần phải xuống đâu, tí xong mẹ xuống mặc cũng được. Như vậy kỳ chết đi được. Có gì đâu mà mẹ, toàn đàn bà con gái với nhau. Với lại sớm muốn mẹ cũng để họ nhìn thấy hết cơ thể, còn nhìn thấy cả cảnh địch nhau nữa, mẹ cởi bỏ quần áo ra đi vào tắm đi. Lúc đó thì Hồng và tôi đã bắt đầu vào nhà tắm rồi, Hồng đã cởi váy và vứt ở nền nhà, Tuyết thì cũng đã cởi váy và để ở nhà. Vào phòng tắm thì Hồng nhanh chóng cởi bỏ nốt áo và quần lót của mình, tôi thì tiến nhanh lại bồn tắm nơi Giang và Thúy đã ngồi vào rồi. Tôi bước vào bồn tắm thì Thúy và Giang ngay lập tức mút cho tôi ngay và xem xét vết đấm trên bụng tôi, hỏi thăm tôi có còn đau không. Hồng cũng vào bồn tắm ngay sau đó. Tuyết và Nhung cũng vào phòng tắm và cởi bỏ quần áo của mình đồng thời giục mẹ mau cởi nhanh lên. Bà Sửu thì khi bước vào bồn tắm, tay thì mân mê cúc áo cởi từng cúc một, mặt thì hơi quay đi nơi khác nhưng vẫn len lén nhìn trộm hai chị em Giang mút của tôi. Khi hai chị em Nhung bước vào phòng, thì bà lại nhìn hai con gái mình cởi đồ. Nhìn hai con gái mau chóng lõa lồ trước mắt mà bà Sửu vừa cởi bỏ y phục vừa phải thốt lên. Trời ơi, có 2 tháng không gặp mà cơ thể mày này nở ra nhiều quá. Đúng chuẩn bị thành thiếu nữ thật rồi. Còn con Nhung cũng ngon dữ. Thôi mẹ cởi nhanh lên rồi đi tắm, để mọi người còn ăn cơm. Chị em con được như này tất cả là nhờ anh ấy đấy. Mẹ nếu ngoan ngoãn biết chiều anh ấy rồi cũng sẽ đẹp lên thôi. Chị Giang ơi, nhường cho em và mẹ em học mút với. Tuyết, em đưa Thúy và Hồng kẹo để họ ngậm đi rồi lại mút cho anh nào. Thế rồi Tuyết và Giang mút của tôi một lúc trong khi Thúy và Hồng thì cho kẹo vào miệng ngậm. Nhung thì bắt đầu ngâm mình trong làn nước tắm để thư giãn một chút. Một lúc sau thì Sửu cũng đã cởi quần áo xong và Nhung giục đi lại bồn tắm. Do tôi đang đứng ở giữa bồn để cho Giang và Tuyết mút, Thúy thì ngồi ở mép trong ngậm kẹo, nên khi thấy mẹ mình đang tiến lại thì Tuyết nói với Giang xin cho mẹ mình học mút. Giang đành phải bảo Thúy lùi ra sau ngồi cạnh Hồng. Ở phía sau có Nhung, Hồng và Thúy. Giang thì ngồi vào mép, vì bà Sửu khá to nên tôi bảo Giang ngồi lên mép bồn tắm và cầm quyển sách mà hướng dẫn cho Tuyết và mọi người. Tuyết thì đã tiếp tục mút và liếm của tôi mà hướng dẫn trực tiếp cho mẹ. Mẹ thấy cái Tuyết thay đổi nhiều không? Mới xa mẹ có 2 tháng mà bây giờ còn đang dạy cả mẹ làm đàn bà nữa. Khác, khác nhiều quá. Cơ thể phồng phao hơn, xinh đẹp hơn, mà không ngờ lại sành sỏi thế. Rồi thì bà Sửu cũng được Tuyết nhường lại mà bảo mút cho tôi. Tuyết hướng dẫn mẹ, bảo mẹ há miệng và lè lưỡi ra, rồi bảo mẹ đưa miệng mình lại sát dương vật tôi, đẩy đẩy lưỡi vào dương vật tôi. Tôi thì đã bắt đầu đưa tay xuống bóp 2 bầu vú của Sửu. Giang thì vẫn ngồi và đọc cách mút bùi ghi chép trong cuốn sách, đến đoạn có nói về cách ngậm kẹo bạc hà trước khi mút sẽ làm tăng hứng thú khi mút thì Thúy và Hồng đều hiểu ra tại sao tôi lại bảo 2 người nhai kẹo. Tuyết cũng rất hạnh phúc trông thấy rõ khi phát hiện ra điều đó, vì nó chứng tỏ rằng kỹ năng mút của nàng đã khá tốt và nàng đã thực sự hứng thú với việc đó nên không cần thiết phải nhai kẹo. Sửu lúc đầu là lè lưỡi ra liếm đầu khớp, rồi cũng liếm 2 hòn rái và sau đó là ngậm vào miệng mút. Tôi thì lúc sau cũng bắt đầu thúc mạnh dương vật vào miệng Sửu hơn khiến cô ta bị sặc. Thúy và Hồng cũng xin được mút, tôi cũng muốn thử xem khi đã ngậm kẹo và nhai kẹo, lại được nghe cách thức mút bùi như thế nào rồi thì các nàng sẽ mút như thế nào nên để cho 2 cô nàng mút của tôi. Rõ ràng là cải thiện đáng kể, và làm cho tôi thấy là mình đang đi đúng hướng. Sửu nhìn 2 cô bé ngây thơ mút bùi mà ánh mắt nhìn vào chỗ ấy của tôi cũng đầy thèm muốn. Tuyết, mẹ thèm quá, nó to và ấm nóng quá, chắc cho vào sướng phải biết. Con nói anh ấy cho mẹ được không? Ngay từ khi con nói sẽ gọi mẹ xuống đây, anh ấy đã nói là muốn địt mẹ rồi mặc dù chưa biết mẹ thế nào. Mẹ thèm thì cứ cầu xin anh ấy đi, anh ấy sẽ địt mẹ thôi mà. Con nhường cho mẹ đó. Mẹ phải tận dụng cơ hội đi, hôm nay con còn là vợ lớn nhất của anh ấy và các chị kia còn nhường nhịn cho mẹ. Chứ chiều mai chị cả về đây rồi thì tất cả do chị cả quyết định, lại có thêm mấy người khác nữa thì mẹ có muốn cũng không được đâu. Mẹ cứ nói với anh ấy như con nói đây này anh ơi. Xin anh hãy địt vào lồn em đi, em thèm quá, em muốn được anh địt. Đấy, mẹ thử nói thế xem nào. Anh ơi, xin anh hãy địt vào lồn em đi, em thèm quá, em muốn được anh địt lắm rồi. Đứng lên cho anh xem lồn xem nào, xem có đúng là đã thèm địt lắm rồi không? Vâng, anh xem này, lồn em ướt hết rồi này, em thèm quá. Sửu đứng lên, rồi ngồi ở thành bồn tắm, vạch lồn ra. Bành 2 mép lồn ra để lộ ra nước lồn ướt át màu trắng vẫn còn bám vào 2 bên mép. Tôi thấy lông lồn khá rậm và dài, cần phải cạo và cắt lên bảo Nhung xuống dưới lấy kéo. Nhung thì ra ngoài cửa phòng tắm nói với Gia với Sen ở trong phòng, và Sen lại nói vọng xuống dưới để người ở dưới mang lên. Sau đó thì Nhung lấy bàn dao cạo râu cho tôi. Tôi bảo Sửu lại ngồi trên nền nhà tắm dạng háng ra để cho tôi lấy bàn cạo râu và bắt đầu cạo lông lồn ở xung quanh lỗ lồn trước. Việc cạo lông lồn này phải cẩn thận và tỉ mỉ vì lớp da quanh mép lồn khá mỏng và nhạy cảm. Tôi cạo 1-2 đường thì Sen mang kéo vào. Tôi lại chuyển lên cạo lông ở vùng mỡ ô để tạo hình cho đẹp rồi lấy kéo cắt tỉa lông lồn cho Sửu. Sau đó thì đưa bàn cạo râu để cho Nhung tỉ mỉ cạo sạch lông lồn cho mẹ. Việc tỉ mẩn này tôi giao cho phụ nữ làm là phù hợp. Tôi lại ngồi vào thành bồn để cho Thúy và Hồng mút và ngồi nhìn Nhung cạo lông cho mẹ mình. Khi Nhung đã cạo sạch sẽ phần quanh mép lồn thì Sửu tắm qua và lấy vòi hoa sen xịt vào cho trôi đi hết lông còn bám vào. Tôi bảo Thúy và Hồng dừng lại, và Sửu quay người lại hướng mông về phía tôi. Cô ta tự ướm và ngồi xuống rồi cầm dương vật tôi kê vào lồn ngồi xuống. Ở tư thế này thì Sửu cần Tuyết và Nhung đứng ở 2 bên để có thể lấy tay vịn vào mà có đà mà nhấp nhô cái mông của mình. Đã là đàn bà bao năm, nên việc làm tình cũng khá thuần thục, và cũng không ngần ngại gì việc rên la khi sướng. Giang Thúy Hồng thì kỳ lưng cho tôi, trong khi đó thì Tuyết thi thoảng hỏi cảm giác của mẹ. Tôi ngồi để cho Sửu tự nhấp chán rồi thì cũng đứng lên để nhấp vào lồn Sửu cho mạnh hơn. Sau đó thì tôi bước vào bồn tắm để cho Sửu bước vào bồn tắm 2 tay bám vào 2 thành bồn để tôi đứng phía sau thúc vào. Cuối cùng thì tôi lại quyết định thay đổi tư thế và vị trí thêm 1 lần nữa. Tôi bước ra ngoài bồn tắm để cho Sửu quay mặt, vào bồn tắm 2 tay chống vào mép bồn tắm. Lúc đầu thì vẫn đứng chồng mông để tôi thúc như bình thường, nhưng sau đó về sau thì tôi tăng độ khó lên bằng cách nhấc cả 2 chân Sửu lên và gọi cả Tuyết và Nhung lại đỡ 2 chân để cho cơ thể Sửu nằm song song với nền nhà và tôi thúc mạnh vào. Sửu đã ra thêm 1 lần nữa ở tư thế này và tôi cũng dừng lại mà không xuất tinh. Tôi và mọi người tắm rồi xuống dưới nhà ăn cơm. Này có thêm bác của Thúy với mẹ của Tuyết, cộng với 3 người cũ là 5 người, nhưng Sửu mới đến chưa kịp ăn nên tôi vẫn để cho Sửu ngồi vào bàn ăn cùng mọi người. Còn mấy người kia đã ăn trước rồi nên đứng quạt cho mọi người dùng cơm. Ăn xong thì hai người phụ trách đi giặt quần áo cho mọi người, Giang thì ngồi lại đọc lại cuốn giáo trình cho mọi người nghe. Cũng may là vẫn còn dương vật giả để thực hành nên mọi người cũng luân phiên nhau thực hành. Tôi thì ngồi máy chơi game, và thi thoảng bảo Giang mở máy để tôi kiểm tra công việc ghi chép và soạn thảo giáo án của Giang. Đồng thời copy luôn file dữ liệu của Nga về máy tôi và máy Giang. Tôi cũng yêu cầu Giang bổ sung một chương, giới thiệu chi tiết về cấu tạo của dương vật, có hình vẽ đính kèm để nội dung trình bày phía sau này dễ hiểu hơn. Song song với đó là ghi chú, giải thích rõ nghĩa những từ dung tục mà gái điếm hay gọi là chỗ nào, bộ phận nào. Sáng mai tôi có nhiều công việc phải giải quyết và đi sớm. Đầu tiên đó là dẫn người của Nguyệt vào làm trong công ty của Huyền để vực dậy công ty và phát triển đúng hướng. Huyền chỉ làm giám đốc trên danh nghĩa thôi. Hai nữa là cải tổ kế toán của công ty, Huyền dùng cô em gái của chồng vừa mới ra trường làm kế toán nên bị sai sót nhiều. Việc thứ hai là thanh toán tiền nợ của bố nuôi của Hương với Tuấn Bell để thực hiện các kế hoạch tiếp theo. Cuối cùng là vẫn phải qua công ty mới để tiếp nhận vị trí giám đốc công ty người mẫu kia, và tiếp quản số người mẫu, cũng như hoạt động của công ty. Chính vì lý do đó nên tôi cũng đã có sẵn sắp xếp trong đầu, hôm nay địch những ai, cho ai nghi rồi. Trong lúc mọi người đang tích cực học mốt, thì tôi để máy tính cày game online, tay thì vẫn nhắn tin cho Quỳnh, mắt thì lại đọc bản soạn thảo của Giang. Tôi cũng nhân tiện copy luôn cái của Giang để mai đưa qua cho Nga, bổ sung kết hợp hai cái vào nhau. Cũng muộn tôi mới đi ngủ, hôm nay tôi quyết định cho Sen và Mến nghỉ ngơi. Lần đầu tiên tôi sẽ chơi ba mẹ con Tuyết, lượt thứ hai thì tôi chơi Giang, Thúy, Hồng và Liên. Tất nhiên là chủ yếu vẫn là Giang và Liên. Còn Thúy, Hồng còn mới lên tôi chỉ làm tình vừa đủ cho lồn các nàng làm quen dần với sự xâm nhập từ tôi thôi. Dĩ nhiên là thời gian thoải mái và không chịu áp lực học hành thì tất cả mọi người đều thực hành những chiêu trò mới mà tôi vừa được biết. Họ cũng ăn kẹo và mút cho tôi, cũng ngậm đá viên và mút, rồi còn uống bia lạnh, và nước khoáng có ga lạnh để mút nữa. Ngay từ lúc tôi còn ngồi rung đùi chơi game thì Tuyết và mẹ Tuyết đã quỳ xuống chui vào gầm bàn để mút cho tôi rồi. Do đó khi đã có đủ 7 thê tử được đánh số báo danh thì đến lượt thiếp tôi không vội vàng. Như vậy cũng có cái hay là thúc đẩy các nàng kia phải cố gắng chiều tôi tốt hơn, chiều Lan tốt hơn để hy vọng tôi yêu chiều lại và có thứ hạng cao hơn. Trước kia là 4 người Sen, Mến, Liên và Linh, bây giờ thêm Sửu mẹ của Nhung và Tuyết. Sửu chồng chết đã được hơn 3 năm, lúc chồng chết Sửu mới có 43 tuổi, chồng Sửu 48 tuổi, con trai lớn của Sửu đã 28 tuổi. Một thằng 24 tuổi, một thằng út 17 tuổi. Xen kẽ giữa mấy thằng con trai đó là một đứa con gái 26 tuổi, một đứa 22 tuổi, rồi đến Nhung 19 tuổi và Tuyết 12 tuổi. Lúc đó thì hai thằng con trai lớn đã cưới vợ, hai đứa con gái lớn cũng lấy chồng, chỉ còn Nhung Tuyết và thằng con trai út là chưa lấy vợ và chồng. Một thời gian sau thì Nhung bị cưỡng hiếp và có thai. Gia đình đã đuổi cô ra khỏi nhà, chồng chết khi vẫn còn đang ở độ tuổi khí huyết tràn trề. Nên Sửu cũng rất thiếu thốn trong chuyện đó. Nhưng bị gò bó trong gia đình chồng, các con lớn của Sửu rất gia trưởng, bố chồng của Sửu cũng vậy. Ở nơi vùng núi, nơi còn tồn tại nhiều hủ tục thì việc đàn ông gia trưởng là điều phổ biến trong đời sống hàng ngày. Việc vụng trộm với người khác đã khó, với người trong bản trong xã càng khó hơn. Mặc dù vậy, Sửu cũng cố gắng lôi kéo được tình cảm của một ông thầy cúng ở mấy xã kế bên. Khi ông ta đến làm lễ cho chồng Sửu thì cũng cố gắng tà lưa. Đưa đẩy, lợi dụng hoàn cảnh của người vợ quá. Nên thi thoảng Sửu lấy lý do đi mời thầy về làm lễ cho gia đình để đi khỏi bản, và tìm gặp ông kia, cho ông kia địch cho thỏa nỗi thèm. Mọi chuyện sẽ chỉ dừng lại ở mức độ đó, ít nhất là 1-2 năm tới cho hết tang chồng rồi Sửu mới chính thức về làm vợ ông ta vì ông ta vợ cũng chết nếu không có biến cố lớn trong gia đình. Bố chồng của Sửu cũng đã sấp xỉ 70 tuổi, mẹ chồng cũng mất đã lâu. Nên khi chồng Sửu mất được một thời gian ngắn thì biết con dâu thiếu thốn tình cảm nên ông bố chồng cũng tìm cách gạ địt. Sửu cũng thiếu thốn và lúc đó chưa được địt ông thầy kia, lại nghĩ rằng mình còn phải ở gia đình này dài dài nên cũng nhắm mắt để bố chồng địt. Tất nhiên là ông bố chồng đã gần 70 tuổi thì địt không thể nào làm cho Nguyệt thỏa mãn được rồi. Sau đó thì đến lượt em trai của chồng cũng tìm cách gạ địt chị dâu. Sửu cũng đồng ý vì ông bố quá yếu chỉ làm cho Sửu thêm khó chịu. Cậu em chồng thì khá hơn. trẻ khỏe hơn cả chồng và ông thầy kia, nhưng mà hắn ta còn vợ con và chỉ có thể thi thoảng lắm mới trốn vợ và các cháu để địch chị dâu được. Nhưng điều tồi tệ nhất khiến Sửu phải ôm Tuyết bỏ chạy khỏi gia đình là thằng con trai út đã phát hiện ra ông nội địch mẹ, và nó đã hiếp dâm mẹ mình, quan hệ với mẹ. Chưa hết, sau khi đã thỏa mãn với Sửu, nó còn uy hiếp Sửu từ nay phải ngủ với nó và phục vụ nó. Việc chấp nhận ngủ với bố chồng và em chồng thì Sửu còn chịu đựng được, chứ bị chính thằng con mình đẻ ra ngoài hiếp dâm và uy hiếp thì Sửu không chịu được nữa. Đêm đó Sửu dắt Tuyết chạy trốn khỏi ngôi nhà đó và tìm đến nhà ông thầy kia. Ông thầy kia khi Sửu đến thì cũng tiếp nhận cho Sửu ở lại, nhưng mà với tâm thế đó thì không thể coi trọng Sửu được. Thực ra là Sửu cũng đẹp so với đàn bà cùng trang lứa, và chuyện tình dục cũng thật hết ý. Nhưng cái mục đích chính nhất khi hắn chấp nhận cho Sửu ở lại là muốn chén cả mẹ lẫn con. Hắn đã nhìn ra một tuyệt sắc giai nhân trong tương lai rồi. Làm nghề thầy cũng ở một nơi còn nhiều hủ tục nên đời sống của hắn cũng khá, và hắn cũng cua được nhiều đàn bà. Thế nên hắn nuôi mẹ con Sửu ở nhà và chờ cho Tuyết lớn lên và tìm cách thịt. Khi không thịt được Tuyết vì Tuyết chống cự và tháo chạy qua chỗ Nhung thì khi đó thái độ của hắn với Sửu cũng không còn được như trước. Nếu như trước kia hắn yêu chiều để lấy lòng hai mẹ con thì giờ đây hắn đã vũ phu, đánh đập chửi bới không thương tiếc và công khai dẫn gái về nhà. Hắn biết là hắn đã ban ơn cho Sửu, và Sửu không còn chỗ để đi nên mặc sức hoành hành. Nhà chồng Sửu thì từ ông bố chồng, em chồng đến các con chồng đều cấm cửa và cạch mặt Sửu. Bố chồng và em trai của chồng thì tất nhiên là giấu nhẹm chuyện mình ngủ với con dâu, chị dâu, và khi Sửu ra đi thì họ nói là Sửu lăng loàn, chồng vừa chết đã bỏ theo trai. Có khi chính vì vậy mà con trai, anh trai họ mới chết. Nhà bố mẹ đẻ của Sửu ở gần đó cũng bị tiếng xấu có con gái như vậy nên từ con. Cấm cửa Sửu quay về nhà, vì lẽ đó nên dù cho chồng đối xử tệ bạc thì Sửu cũng cố phải cắn răng chịu đựng. Cho đến khi Tuyết gọi về cho mẹ và rủ mẹ xuống ở cùng. Trước viễn cảnh mà Tuyết vẽ ra thì Sửu cũng đồng ý với con, lúc đó Sửu chỉ nghĩ là xuống đây thì ba mẹ con chung chồng thôi chứ không thể nghĩ là lại đông đúc như thế này. Đến khi biết rồi thì sự việc cũng đã rồi, không còn nơi nào nương tựa nữa thì cũng đành tặc lưỡi mà chấp nhận. Dù sao thì ở đây cũng còn hơn gấp nhiều lần ở quê, chưa nói đến việc là Tuyết còn nói sắp chuyển tới chỗ nguy nga hơn gấp nhiều lần nơi đây. Lúc Tuyết gọi thì Sửu nghĩ ngày trước ông chồng mình có giở trò với Tuyết, cũng muốn có cả hai mẹ con, nhưng mà Tuyết thì không thể nào làm vợ ông ta được. Ông ta đã 50 rồi, còn được bao nhiêu năm nữa đâu mà hủy hoại đời con gái của con mình chứ. Nhưng giờ thì nó lấy chồng, mình chung chồng với nó khả thi hơn vì chồng nó là chàng trai trẻ, mà cái chính là tự nó muốn vậy chứ không phải là mình quyến rũ chồng nó mà ảnh hưởng đến tình cảm mẹ con. Trở lại việc quan hệ đêm qua, thì đây là lần đầu tiên Sửu chứng kiến cảnh làm tình tập thể, và những người phụ nữ liếm lỗ đít và lồn cho nhau. Rồi cũng lần đầu tiên chứng kiến cảnh chơi bằng lỗ nhị. Chính Sửu cũng bị chơi bằng lỗ đít, nhưng người chơi lỗ đít của Sửu đầu tiên không phải là tôi mà là Tuyết. Tôi đã có chủ đích của mình là sẽ quan hệ với ba mẹ con Tuyết và hôm nay cũng không làm với Sen và Mến nên đã có thông báo cho họ. Khi cả Nhung và Tuyết bú mút cho tôi, thì lần lượt từng người được tôi thực hiện tư thế 69. Khi tôi làm với Nhung, thì Nhung sẽ ngồi lên mặt tôi để tôi bú lồn, Tuyết thì liếm và ngậm cà của tôi. Sen và Mến thì chia nhau ra, một người liếm lỗ đít của Nhung, một người thì liếm lồn Tuyết. Và ngược lại, khi tôi và Tuyết làm kiểu 69 thì Tuyết mút và liếm phần thân. Còn chăm sóc biểu giái là việc của Nhung. Những người kia cũng đều là những người hiểu chuyện và đã quen với công việc này rồi. Khi nghe tôi nói là địch Nhung, thì họ tự hiểu là tôi sẽ địch lỗ đít của Nhung do Nhung đang trong tháng đầu có thai và kiêng làm tình. Một hai lần gần đây làm với Nhung tôi đều địch lỗ đít. Và do đó họ sẽ tự liếm lỗ đít của Nhung. Con ơi, khiếp, sao họ làm thế không bẩn a hát con? Mà phụ nữ với nhau sao lại liếm lồn cho nhau, lại còn liếm cả chỗ ấy nữa? Có gì đâu mẹ, mẹ nhìn cho quen đi, và tí nữa làm cho cái Tuyết đi. Sướng lắm mẹ a hát, thích lắm, mẹ cũng phải làm như vậy đấy, con cũng làm rồi, có cái Tuyết là chưa phải làm thôi. Mẹ làm không tốt thì mai chị cả về, mẹ không làm cho chị ấy được đâu. Đúng đấy, con quên mất, tí nữa con sẽ bảo mẹ làm cho con, mà mẹ làm ngay bây giờ đi. Cái gì, tao phải liếm lồn cho mày á, cái con mất dạy, mày đối xử với mẹ như thế hả? Thử hỏi có con cái nhà ai bắt mẹ liếm lồn, liếm đít cho như hai đứa chúng mày không? Ngày xưa tao đẻ chúng mày ra rách lồn, chúng mày còn chưa liếm cho tao, bây giờ lại còn, tùy mẹ thôi, mẹ không thích liếm thì thôi. Nhưng con cảnh báo trước là mẹ không biết liếm, và không làm cho chị cả thì mẹ sẽ không được địt đâu. Mẹ nhìn xem ở đây đã có bao nhiêu phụ nữ rồi. Chị Sen, Mến và cô Liên kia nữa cũng đều trẻ hơn mẹ, cũng đẹp không kém mẹ đâu. Họ đều làm như thế này, cho con và cho chị cả. Chị cả vui thì chị cả sắp xếp cho ngủ với anh ấy. Hôm nay chị cả đi vắng, con thay thế thì mới ưu tiên mẹ vậy thôi. Đến lúc ấy thì đừng có trách con là không nói và không bảo mẹ. Tuyết, em gọi chị là chị thôi. Chị còn ít tuổi hơn cả chị Mến mà. Từ từ đã em, đâu cần gấp. Liên, em làm cho Sửu đi. Dạ vâng, chị theo em đi vào trong này vệ sinh lại rồi em làm cho chị. Trong khi Liên dẫn Sửu vào nhà vệ sinh, rửa lại lỗ đít cho Sửu. Dùng xi lanh bơm nước phụt vào lỗ đít Sửu và cho một ngón tay vào đít Sửu mà ngoáy trong đó. Sau đó có cái chổi lông, mà phụ nữ dùng để trang điểm. Tôi thấy Giang có mấy cái lên dùng một cái cho vào nhà tắm để làm sạch lỗ đít. Liên cũng lấy nó mà kỳ cọ cho Sửu thật sạch sẽ. Còn Giang thì từ trước khi tôi làm với Nhung và Tuyết, đã ngồi gõ văn bản hoàn thiện những thứ mà tôi muốn nàng bổ sung. Khi đã bú liếm đủ, thì tôi bắt đầu địt Tuyết, trong khi Nhung thì vẫn được chăm sóc lỗ đít. Lúc này thì Sen đang liếm lỗ đít Nhung và Mến thì lại liếm lỗ đít Sen. Hai người hôm nay không được tôi địt nên đã thỏa thuận với nhau là sẽ bú liếm lỗ đít cho nhau và dùng bùi giả địt vào lỗ đít nhau. Liên vệ sinh cho Sửu xong thì cũng đưa Sửu ra lại phòng, để Sửu quỳ chống tay giống như Sen, và ngang ngang với Sen để có thể nhìn thấy cảnh liếm lỗ đít và Liên cũng bắt đầu liếm cho Sửu. Cả mấy người đàn bà này đều thích tự mình liếm lồn và lỗ đít cho mấy người kia hơn là để tôi làm. Đó là một chút sự ích kỷ của phụ nữ mà, họ muốn mình được tôi liếm lồn nhưng lại không muốn người khác cạnh tranh với mình được tôi liếm, nên thà rằng tự mình liếm còn hơn. Liên liếm cả lồn và lỗ đít cho Sửu. Tuyết và Nhung thì cũng biết mẹ đang được liếm lỗ đít nên vừa rên vì sướng vừa hỏi mẹ thấy thế nào, có thích không? Chơi Tuyết một lúc lâu, đã làm cho Tuyết ra 3 lần, cộng với một lần khi bú lồn nữa là 4, thì tôi dừng lại. Lúc đó thì người đang liếm lỗ đít cho Nhung là Mến còn Sen thì đang liếm lại của Mến. Mến và Sen thấy tôi đã xong và đi xuống dưới thì dừng lại không liếm đít Nhung nữa để cho tôi lại địt. Mến và Sen lại mép giường mà liếm sạch lồn cho Tuyết. Khi tôi đút vào lỗ đít Nhung thì Nhung rên lên sung sướng, đồng thời quay mặt lại nói với tôi những lời lẽ dâm đãng, đầy dục tình. Đồng thời với đó thì Sửu cũng nhìn thấy cái bồi bóng lưỡng cương cứng hết cỡ của tôi chui sâu vào trong lỗ đít Nhung thì cũng la lên. Trời ơi, sao cái lỗ này cũng đút được vào địt vậy? Sao lại hành hạ con bé vậy? Trời ạ, tao cứ tưởng chúng mày sướng, ai ngờ bị hành hạ như thế này, khổ thân con tôi. Sướng lắm mẹ ạ, con thích mà. Anh ơi anh địt mạnh nữa đi, em sướng. Lúc đó thì Tuyết cũng đã được liếm sạch lồn và đi xuống. Tuyết cầm lấy hai cái dương vật giả đưa cho Liên một cái bảo Liên đút vào lồn Sửu, còn Tuyết cầm một cái, khi Liên bắt đầu cầm dương vật giả đút vào rút ra được khoảng chục nhịp, bà Sửu cũng đã bắt đầu rên lên vì sướng thì Tuyết đã để đầu dương vật giả vào lỗ đít mẹ mà đâm mạnh vào. Sửu hét toáng lên khi bất ngờ bị một vật xâm nhập vào lỗ đít. Và Tuyết thì cứ thế rút ra thọc vào đều đặn. Sau tiếng la vì thốn lúc đầu thì Sửu cũng bắt đầu rên la khi chịu hai sự kích thích vào hai lỗ. Tuyết thì hỏi mẹ, sao, mẹ thấy sao có sướng không? Cũng thinh thích. Thinh, thích mà rên la dữ thế. Sao ngày trước ở với bố con không thấy mẹ rên mấy? Nhung ở trên nói xen vào, thì ở với bố chúng mày, còn có chúng mày ngủ ở các buồng kế bên, có sướng cũng không dám rên chứ đừng nói là nhạt phèo. Ở đây thì chúng mày rên la dữ vậy thì tao cũng mới rên. Thế cái đang đút vào lồn mẹ có làm mẹ sướng không? So với khi nãy anh ấy đút vào địt mẹ thì cái nào sướng hơn? Tuyết hỏi mẹ, thì cái thật bao giờ chả sướng hơn, ấm nóng, có vậy mà cũng hỏi. Vậy thì mẹ biết là chị Nhung đang sướng hay là đang bị hành hạ rồi đấy. Còn đút cái giả vào mà mẹ đã rên la và thấy thinh thích rồi, chị Nhung thì lại đang được cái bùi thật của anh ấy địt thì còn sướng hơn đến thế nào nữa. Hơn nữa là anh ấy biết cách địt chứ không như con lần đầu con đút cái này vào đít người khác đấy. Con nói thế để mẹ tự so sánh và tự quyết định đi. Nếu mẹ không làm chị cả vui, thì mẹ chỉ được cái bùi giả này chọc vào thôi, còn nếu mẹ làm chị ấy vui thì có thể là được địt cái bùi thật. Nói rồi Tuyết rút cái bùi giả trong lỗ đít của mình ra, và bảo Sen, Mến buộc vào người cho mình sau đó cũng bảo Liên rút cái trong lồn Sửu ra để cho Sen và Mến dùng để địt lẫn nhau. Mến địt Sen trước, Tuyết sau khi cài vào dây đeo xong cũng nhét lại vào lỗ đít Sửu mà thúc vào và bắt đầu địt Sửu. Tuyết địt một lúc thì rút ra để cho Liên đeo vào làm thay mình. Tôi thì địch nhung một lúc xong rồi thì rút ra và mặt sửu ở gần đó nên đút ngay bùi vào miệng sửu cho sửu mút, địt vào mồm sửu. Sau đó thì tôi mới dừng lại, cũng bảo Liên dừng lại, rồi tôi nằm ra tấm đệm phía dưới sửu, bảo sửu hạ thấp mông xuống và cầm dương vật tôi nhét vào lồn sửu. Sau khi bùi tôi đã vào lồn sửu thì tôi mới bảo Liên đút bùi giả vào lại lỗ đít sửu. Tôi từ dưới nhấp lên, Liên thì ở bên ngang nắp vào, cùng một lúc sửu được địt hai lỗ, và cô ta rên la mỗi lúc một lớn. Nhung được địt xong thì đã lại bế cô thóc và cho cô thóc bú sữa. Ba đứa trẻ thi ở bên phòng bên kia cùng với lụa, chúng cũng đã hiểu chuyện biết được tôi đang làm chuyện người lớn. Tôi địt ở tư thế đó một chút thì cũng mỏi và muốn đổi tư thế. Nên tôi bảo Liên dừng lại, mà đi ra phía sau và địt vào lỗ đít của sửu. Sửu rên la càng ngày càng lớn hơn. Sao hả, có sướng không hả? Sướng, sướng lắm, cậu địt tiếp đi. Mẹ thấy chưa, con đã nói rồi mà. Con địt bằng bùi giả mà mẹ đã sướng thì anh ấy địt còn sướng hơn. Tôi địt lỗ đít thêm một lúc ngắn nữa thì rút ra đi lên phía trên, nhét vào miệng cho sửu bú rồi mới lại xuống dịt vào lỗ lồn. Và cũng chỉ địt vào lỗ lồn một lúc, sửu đang sướng thì tôi lại rút ra và bảo Tuyết. Tuyết, em chồng mông ra để anh địt tiếp nào. Đừng dừng lại, cậu địt tôi tiếp đi, cái Tuyết nó sướng mấy lần rồi mà. Tôi đang sướng. Mẹ muốn được địt nữa hả? Vậy thì con nhường cho mẹ đó. Nhưng mẹ phải cầu xin anh ấy đi. Và từ nay mẹ phải gọi anh ấy là anh, vì anh ấy cũng là chồng của mẹ mà. Mẹ muốn được anh ấy địt mà, muốn làm vợ anh ấy mà đúng không? Điều này cũng cần phải được chị cả về chấp nhận nữa. Bây giờ mẹ phải nói với anh ấy như thế này: anh ơi, xin hãy địt em đi, em muốn được anh địt. Nói đại loại như thế, như lúc nãy chị Nhung nói ấy. Anh ấy mới thích và mới địt. Mẹ biết rồi. Anh ơi, xin hãy địt em đi, em đang sướng quá. Xin hãy địt em sướng như lúc nãy ở trong nhà tắm đi. Sửu quay lại nói trong khi mông vẫn chồng lên, và dang rộng ra mời gọi. Anh đang định địt Tuyết, ở đây Tuyết là cả, theo quy củ em phải xin phép Tuyết và Tuyết báo lại với anh thì mới được. Tuyết, mẹ cầu xin con hãy nói giúp mẹ đi. Anh, mẹ em thèm được anh địt rồi, anh địt mẹ em đi. Xong anh cho em ăn tinh của anh nhé. Được rồi, nào chồng mông lên nào. Sửu lại chồng mông lên để tôi địt. Tôi vừa địt vừa vỗ đen đét vào mông sửu. Ở phía trên thì Tuyết dậy sửu nói những câu khẩu dâm. Cô thóc sau khi bú ti no lại lăn ra ngủ và Nhung lại đặt nằm vào cũi. Sửu tuy thân hình đầy đặn nhưng chắc thịt chứ không như bà Hà, hay Nguyệt, bà Thư, do cũng lao động chân tay, đi nương dẫy nên thịt rất chắc, vỗ mông rất sướng. Vú to, hơi sệ nhưng mà vẫn chắc nịch, bóp cực thích. Tôi địt sửu thêm một lúc đủ để sửu sướng rồi xuất tinh vào miệng Tuyết. Tuyết, phần cho chị một ít với. Chị, há miệng ra. Tuyết ú ớ nói khi miệng vẫn đang ngậm tinh trong miệng. Tuyết, em há miệng ra để anh xem tinh dịch nào. Eo ơi nhiều thế mà đặc thế. Cho vào miệng không tanh a hát con. Kinh bỏ sử ra, ông anh âu ẹ, on ấm. Tuyết nuốt ực một cái hết già nửa số tinh trong miệng rồi mới nhả xuống dưới vào miệng Nhung. Do tinh nhiều trong miệng lại phải há miệng ra nên Tuyết nói ú ớ như vậy, ý Tuyết muốn nói là không tanh đâu mẹ, ngon lắm. Sau khi đã nuốt tinh và cho chảy xuống miệng Nhung xong thì Tuyết bảo mẹ mút sạch bùi tôi, còn ít tinh dịch vương vãi và nước lồn của sửu ở gốc, nếu không Nhung mút nốt. Sửu đành phải nghe theo con gái ngậm lấy và mút sạch dương vật cho tôi. Sau đó thì tôi nằm nghỉ một lúc, và sửu tiếp tục chứng kiến cảnh tượng sừng sốt khi sen và mến để cho Tuyết và Hồng ngồi đái vào mặt. Sửu hỏi Liên chuyện gì xảy ra thì Liên giải thích cho sửu. Sau đó thì Tuyết đi ra và Nhung thì qua phòng bên kia xem con ngủ chưa trước khi quay lại phòng. Cuối cùng thì sửu cũng phải nói với Tuyết. Tuyết, con dạy mẹ cách liếm lồn được không, để mẹ liếm cho con được không? Sao mẹ thay đổi nhanh vậy, mới vừa chửi con như gì cơ mà. Con chẳng dám để cho mẹ làm nữa đâu, rồi lại bị chửi chẳng ra gì. Mẹ, xin lỗi, mẹ sai rồi. Giờ các con chửi lại mẹ là một người đàn bà lẳng lơ, đĩ thỏa, lăng loàn mẹ cũng chịu. Mẹ đúng là như vậy mà. Mẹ bị thích được chồng con địt rồi, mẹ cũng muốn làm vợ bé của anh ấy. Được anh ấy địt mẹ mới thấy mình là đàn bà và được hưởng cái đàn bà được hưởng. Mẹ không muốn được cái giả, vô tri vô giác kia địt vào lồn. Muốn thế như con nói mẹ phải biết bú lồn, vậy bây giờ con hãy dạy cho mẹ. Giờ mẹ có thể làm bất kỳ điều gì. Con gọi mẹ xuống đây. Con phải có trách nhiệm với mẹ, giờ mẹ chẳng có bất kỳ chỗ nào nương tựa ngoài các con, mà mẹ thì vẫn còn đang sung sức, vẫn còn đang thèm muốn. giống như ngọn đèn trước khi tắt thì bùng cháy mãnh liệt, con hiểu không? Nhưng giờ con buồn ngủ rồi, với lại con đã làm xong rồi. Thôi được rồi, mẹ học bú lồn cho em Hồng đi, chị Sen chị dạy cho mẹ em giúp em. Chị Nhung cũng dạy cho mẹ đi, sau đó thì mẹ học liếm cho chị Sen, chị Mến và cả chị Liên nữa đi. Thế là Sen liếm lồn cho Hồng, rồi dạy cho Sửu cách liếm như thế nào. Nhung cũng dạy thêm và giảng giải cho mẹ của mình. Và Sửu cũng bắt đầu thực tập với cái lồn đầu tiên, một cái lồn non nhất và cũng thích hợp nhất cho người tập sự. Tôi thì cũng đã bắt đầu liếm của Thúy và để Thúy mút lai theo thế 69. Rồi sau khi đã làm Thúy sướng thì tôi bắt đầu địt. Khi thấy tôi bắt đầu địt Thúy thì Giang cũng chuẩn bị nghỉ viết lách để sẵn sàng nhập cuộc, nàng vẫn cố gõ văn bản thêm một lúc nữa. Mến thì cũng đã lại liếm lồn và lỗ đít cho Liên. Sen thì để cho Nhung trực tiếp chỉ dạy cho Sửu, để lại chỗ Giang bảo Giang cởi quần lót ra và chui vào gầm bàn mà liếm lồn cho Giang trong khi Giang ngồi gõ văn bản. Tôi địt xong Thúy thì Hồng cũng đã sẵn sàng và tôi vào việc luôn. Lúc này thì Sửu lại sang liếm của Liên. Tôi như chợt nhớ ra điều gì liền cầm lấy điện thoại và mở video cho Liên xem. Tôi mở đoạn clip ghi lại cảnh tôi địt Nhật Lệ, người vợ sau của chú ba. Hả, sao anh địt chị ta được vậy? Liên hỏi nhưng tôi không trả lời. Và khi tôi địt Liên thì Mến và Sửu sang phòng bên ngủ cùng với mấy đứa nhỏ và bác Lụa. Hôm nay tôi không địt Liên như mọi ngày nữa mà nằm ngửa ra đệm để cho Liên ngồi lên trên tự nhấp. Tôi phải dành sức để tí còn địt chốt hạ với Giang, với lại quá nhiều đàn bà thế này thì cũng nên để các nàng chủ động để đỡ phí sức mới có thể chiều hết được. Liên, hôm nay em thật tuyệt vời, em địt thật tuyệt đó. Tôi vừa đưa hai tay bóp hai bầu vú Liên vừa nói. Em học của chị Linh và nhìn bà Lệ kia làm và cả lúc nãy anh làm với chị Sửu nữa mà cố làm theo đó. Với lại lúc nã Giang có đọc quyển sách kia cũng có dạy cách, nên em mới biết làm. Có thật là sướng không anh, em cũng thấy sướng. Rồi tôi cũng vần vũ Liên đủ kiểu, từ quay mặt về phía tôi, đến quay lưng về phía tôi, rồi hết thẳng người đến ngả người về phía sau. Giang thì đã ngừng không còn gõ nữa mà tôi bảo nàng lại ngồi lên mặt tôi để tôi bú lồn Giang. Sau đó thì tôi và Giang cũng quyện lấy nhau và làm tình đủ mọi tư thế, cũng giống như Liên có đủ mọi tư thế Giang ngồi lên trên như với Liên. Hôm nay vì quá sung, tôi xuất hết vào trong lồn Giang. Giang với tay ra sau hứng lấy một ít tinh dịch chảy ra từ lồn cho vào miệng mình mút, còn lồn Giang thì được Liên và Sen liếm sạch. Trong khi tôi địt Giang thì Thúy và Hồng đã đi tắm và lên giường đi ngủ. Tôi rủ Giang đi tắm rồi đi ngủ thì Giang lại qua chỗ tủ quần áo để lấy quần lót. Tính nàng rất sạch sẽ nên cả việc thay và cởi quần áo cũng vào phòng thay đồ để thay và để gọn quần áo mình trong đó. Hôm nay lúc ngồi gõ văn bản toàn những cái dâm dục, lại nhìn thấy tôi địt mấy người nên nước lồn cũng ra ướt hết quần lót rồi. Tủ quần áo có 3 ngăn thẳng đứng thì một ngăn có khóa chỉ có tôi và Lan được mở, chứa ba lô của tôi, các sổ tiết kiệm ngân hàng và quần áo, ba lô của Lan. Còn 2 ngăn lớn ở giữa thì treo quần áo Lan hay mặc thường ngày và quần áo của mọi người. Có các ngăn và hộc trong đó thì mỗi người một hộc. Riêng Giang nhiều nhất vì nàng mới lấy đồ của mình bên nhà ông Xuân về. Liên vào nhà tắm chuẩn bị nước trước, tôi đứng đợi Giang lấy đồ lót thì thấy Giang ngồi khá lâu nhìn vào cái ba lô của mình. Tò mò tôi mới lại xem thì thấy Giang một tay cầm cái quần lót màu vàng, một tay thì đang mân mê cái vòng ngọc. Đi tắm thôi em, có chuyện gì vậy? Vâng, em xin lỗi. Tại vô tình em nhìn thấy cái vòng ngọc này nên em lại suy nghĩ. Mình đi tắm thôi rồi đi ngủ, muộn rồi. Cái vòng này thì có gì mà em suy nghĩ vậy? Cho anh xem nào, nói cho anh nghe đi. Mình vào tắm, rồi từ từ em nói cho anh. Nhưng rồi như có sự linh cảm đến cái chết gần đến, mẹ Giang đã bẻ đôi miếng ngọc ra làm hai và để cho mỗi con một miếng, rồi đục lỗ làm dây đeo cho các con. Khi mẹ nuôi Giang nhận lại Giang từ trại trẻ mồ côi, thì thấy Giang đã đeo miếng ngọc trên cổ rồi. Nhưng sau đó thì phát hiện là trên quần áo của Giang có giấu một bức thư mẹ Giang để lại, nói rõ nguồn gốc của miếng ngọc bội và dặn Giang sau này nếu có thể thì dựa vào đó mà tìm người chị của mình. Lúc đó tôi mới đưa miếng ngọc bội lên và nhìn ngắm kỹ chúng. Nhìn kỹ một hồi thì tôi như sực tỉnh, khi nhớ lại là Hương cũng có một cái dây chuyền khá giống như thế này. Và càng cố hồi tưởng lại hình ảnh cái dây chuyền Hương đeo với cái dây của Giang, tôi lại càng thấy những chỗ lồi lõm của hai miếng có thể ghép vừa khít vào nhau. Anh có chuyện gì vậy? Giang lay người tôi. Tôi quay qua phía Giang, rồi bất ngờ đưa hai tay ra giữ chặt lấy mặt Giang nhìn chân chối. Càng nhìn kỹ tôi càng thấy Giang có nét giống với Hương khiến cho phán đoán của tôi có cơ sở. Anh sao vậy? Bỏ em ra. Anh đừng làm em sợ. Giang, Em nói là mẹ em bẻ miếng ngọc ra làm hai cho hai chị em, vậy em là chị hay là em? Em là em, chị em hơn em 7 tuổi. Có chuyện gì vậy anh? Anh tìm được người nhà cho em rồi. Có thật thế không anh? Trời ơi, vậy mà anh làm em hết hồn hết vía. Chị ấy đang ở đâu, anh cho em gặp chị ấy được không? Anh có hai tin cho em, một tin buồn, một tin vui. Em muốn nghe tin nào trước? Anh nói cái nào trước cũng được. Được rồi, vậy thì anh nói tin vui trước. Đó là anh đã gặp một người chắc là người thân của em, cũng có cái vòng như thế này, chắc từ một miếng ngọc bẻ ra và khuôn mặt có rất nhiều nét giống em. Anh vừa ghi mặt em và nhìn kỹ là vì vậy. Khả năng có liên hệ với em là rất lớn. Còn tin buồn là nếu điều kia là sự thật, thì cô gái đó là cháu gái của em, và người chị gái của em thì không biết tin tức gì, hoặc có thể đã chết. Cô gái đó được người khác nhặt được khi vừa sinh ra, năm nay cũng 16 tuổi rồi. Mai anh đưa em đi gặp người đó được không? Tất nhiên rồi, thôi không suy nghĩ nữa. Chỉ cần có manh mối anh hứa sẽ giúp em điều tra và tìm người nhà cho em. Giờ tắm rồi đi ngủ nào. Tôi và Giang tắm nhanh sau đó về phòng ngủ. Tất nhiên là trước khi đi ngủ không thể không nhắn tin cho Quỳnh rồi. Lúc tối tôi cũng tranh thủ nhắn tin rồi, Quỳnh cũng hỏi thăm và lo lắng cho tôi. Giờ thì tôi chỉ nhắn tin chúc ngủ ngon. Buổi tối sau khi địch sử trong phòng tắm xong và sau khi ăn xong thì tôi cũng điện thoại cho bà Thư, nhờ bà ta đi mua mấy bộ đồ cho sử rồi. Vì vóc dáng của Sửu cũng tương tự như bà ta, tôi dặn mua sớm để sáng mai đưa qua cho người đến chăm sóc cho Nhung mang đến. Sáng sớm hôm sau thì Nguyệt tới nhà tôi sớm, do hôm qua có việc bận không thể tới được. Khi Nguyệt đến thì tôi và Tuyết đang địt nhau buổi sáng. Nguyệt đến nhìn thấy thì lại thèm nên lại xin tôi địt. Thế là Mến và Sen lại liếm lồn và lỗ đít cho Nguyệt, về sau cả Sửu nữa để xem khả năng của Sửu đến đâu rồi, trong khi Liên thì liếm cổ Giang. Tôi địt xong Tuyết rồi địt Giang rồi cuối cùng mới tới Nguyệt. Được địt nhiều nên khả năng làm tình của tôi càng ngày càng tiến bộ. Nếu như trước đây chỉ làm với một mình Lan, hay với một mình Út thì tôi chỉ được khoảng 15 đến 20 phút là đã ra rồi. Nhớ lần đầu làm với Lan tôi chắc chỉ chưa được 3 phút vì quá sướng và hưng phấn. Sau đó thì quen dần và tôi nhanh chóng lên được trên 10 phút đủ để làm cho Lan lên đỉnh ngất ngây mới không thoát tôi ra được. Và chỉ qua kỳ nghỉ hè thì tôi đã duy trì ở mức độ khoảng hơn 20 phút, đủ để Lan sung sướng đến 3 lần, tôi và Lan hòa cùng vào nhau. Nếu thêm nữa thì lồn Lan bị khô rát cũng không tốt. Và lại tôi còn trẻ, khỏe sung sức, phục hồi nhanh chóng nên chỉ cần nghỉ ngơi nửa tiếng là lại có thể làm tình tiếp nên cũng không cần phải tăng thời gian giao hợp. Nhưng từ khi Hồng, Sen, Mến xuất hiện nâng con số phụ nữ trong nhà lên cao thì tôi phải chịu sức ép địch nhiều trong khi thời gian chính vẫn là đi học. Do đó thì thời gian làm tình của tôi cũng tăng đáng kể, và tôi đã có thể học được phương pháp bế tinh, tức là xuất tinh theo ý muốn. Tôi có thể làm tình liên tục đến gần 1 giờ mới xuất tinh. Do đó tôi cũng làm cho Nguyệt sướng mê tơi, lỗ đít được nong rộng ra đến khi mệt quá phải xin nghỉ mới thôi. Liên cũng cầu xin được tôi địt, nên tôi địt Liên một lúc rồi mới xuất tinh. Tôi, Tuyết, Giang và Nguyệt vào nhà tắm, Liên và Sửu vào theo phục vụ, còn Sen và Mến thì xuống dưới nhà chuẩn bị bữa sáng. Sau đó thì chúng tôi xuống ăn sáng và chuẩn bị đi công việc. Tôi đưa Giang và Nguyệt ra cổng thì đã thấy bà Huyền cùng với vợ chồng lão Quân có mặt ở cổng rồi. Anh Trung cũng đã ở ngoài cổng. Bà Thư liền vội vàng đon đả chạy lại chào tôi và Nguyệt rồi đưa cái túi quần áo cho tôi, nói đã mua theo đúng ý tôi. Đồng, thời giới thiệu bà Huyền. Bà Huyền cũng nhanh chóng lại chào Nguyệt và tôi, đồng thời xin tôi tha thứ cho thằng Huy con bà ta. Nhưng tôi kiên quyết nói không, bảo mọi việc đã có pháp luật xử lý. Tôi tha cho hắn để hắn lại thuê người giết tôi à, mà hắn không phải ở tù thì tôi cũng thuê người giết hắn. Tiên thủ hạ vi cường để tránh hậu họa. Tôi đưa cái túi cho Giang bảo cầm vào trong nhà đưa Tuyết. Nguyệt thì nhìn bà Huyền mà nói chị giàu quá nhỉ, thừa tiền để đi thuê giang hồ cho con cơ đấy. Chị chờ xem hậu quả như thế nào đi. Nói rồi Nguyệt lên xe đi về. Thì ra là hôm qua sau khi tôi gọi điện cho bà Thư yêu cầu mua quần áo cho Sửu, bà ta đã biết chuyện của thằng Huy gây ra với tôi nên liền gọi điện cho chị dâu là bà Huyền rủ đi, và nói là sáng mai sẽ dẫn tới chỗ tôi để xin cho thằng Huy. Việc làm này có hai mục đích, một là vừa không phải bỏ tiền ra mua đồ, và hai là lại tạo được ân huệ với chị dâu. Bà Huyền thì chiều qua khi hay tin là thằng con trai bị công an bắt, gọi điện cho lão Quân xin giúp cũng không được. Bà ta đến công an tự thú là mình đã thuê giang hồ chứ không phải là con trai, để hy vọng là con trai thoát khỏi tù tội, nhưng cũng không được chấp nhận. Đúng là buổi đầu tiên thì bà ta đến làm việc với tay anh chị của đám kia và thuê làm việc đó, nhưng về sau này thì toàn bộ là do Huy đứng ra chỉ điểm và đi theo nên bọn kia chỉ biết Huy và nhận dạng được Huy. Khi em dâu gọi thì Huyền tới ngay và sáng nay cũng tới nhà tôi cùng vợ chồng người em. Khi Giang ra trở lại thì tôi đèo Giang qua nhà Nga, anh Trung thì đi theo tôi. Khi thấy xe đi vào trường lâm nghiệp thì Giang cũng thắc mắc hỏi sao vào đây làm gì. Tôi nói là vào gặp người Giang muốn gặp và vào gặp lại một người quen nữa. Tới cửa phòng Nga, tôi gõ cửa Nga ra mở cửa tưởng chỉ có mình tôi nên khẽ kéo tôi vào nhà một chút rồi lao vào ôm lấy tôi. Chị Nga, sao chị lại ở đây? Giang kinh ngạc khi thấy Nga lao vào ôm tôi. Giang, sao em? Anh dẫn Giang tới đây. Hương đâu rồi? Hương đang ở trong kia, đang học mốt, Giang vào đây em. Tôi dẫn Giang vào trong nhà thì thấy Hương đang cầm cái dương vật giả cho vào miệng mút, còn Thảo Thi cũng ở bên cạnh cầm trái dưa chuột cho vào miệng mà mút. Trên đường vào nhà thì Giang cũng nói với Nga là vợ tôi trước sự kinh ngạc của Nga. Tôi gọi Hương lại và bảo Hương cởi cái vòng đeo ở cổ ra và khi Giang cũng cởi cái vòng đeo ở cổ của mình ra và ráp lại hai miếng ngọc thì vừa khít với nhau. Nga thì từ lúc Giang xuất hiện, mông lung không hiểu chuyện gì. Cả Hương và Giang khi nhìn thấy hai miếng ngọc ghép lại vừa khít với nhau thì đều hết sức kinh ngạc và mừng rỡ. Giang hỏi Hương dồn dập về xuất xứ cái vòng và miếng ngọc từ đâu mà có, rồi về ba mẹ NTN, rồi Hương cũng đi lục và lấy trong túi hành lý của mình mẩu giấy nhỏ, ghi lời dặn dò. Giang cũng đem tờ giấy dặn dò của mình ra thì quả thật là cùng một nét chữ, do cùng một người viết. Hai người ôm chầm lấy nhau, khóc lóc vì mừng rỡ nhận họ hàng. Hương biết cái vòng này là của mẹ nàng để lại cho nàng, nên biết Giang là người gì của nàng và gọi gì. Giang thì cũng ôm chầm lấy Hương mà khóc lóc khi biết là người chị của mình không có tin tức gì, lành ít dữ nhiều. Thôi đừng khóc nữa, anh sẽ tìm cách hỏi thăm tin tức cho. Vâng, nhưng khó lắm ạ. Em đã hỏi bố nuôi nhiều lần rồi, nhưng ông ấy đều không biết gì cả. Em yên tâm, để anh sẽ giúp ông ấy giải quyết khó khăn và yêu cầu ông ấy quay lại chỗ trước kia nhặt được em để hỏi tin tức. Tôi cũng chỉ biết trấn an và động viên hai người vậy thôi chứ cũng không chắc là có hiệu quả không. Hai người sau một lúc mải mê nhận họ hàng thì giờ cũng bắt đầu nhận ra sự bất thường. Dì quen với anh ấy như thế nào ạ? Dì là vợ anh ấy. Dì cũng đang muốn hỏi cháu đây. Sao cháu lại ở đây vậy và vì sao quen anh ấy? Hả, dì nói cái gì, dì là vợ anh ấy. Vậy hai người ở đây thì sao, cũng là vợ anh ấy sao? Giang, chị xin lỗi, chị hoàn toàn không biết em làm vợ của Long. Mà chị cũng đang ngạc nhiên không hiểu tại sao em lại lầm vợ của Long. Chị với Long chỉ mới mấy ngày nay thôi. Vâng, em cũng chỉ mới làm vợ Long được có mấy ngày thôi, từ cái ngày xảy ra sự việc chắc chị cũng biết rồi. Cháu A Hát, dì là vợ của anh ấy, nhưng chỉ là vợ bé thôi. Mặc dù vậy dì cũng hạnh phúc lắm, còn hai người này có thể cũng là vợ bé hoặc là đàn bà của anh ấy ở ngoài, dì không biết được. Còn cháu nói đi, sao cháu lại ở đây? Cháu về ở cùng dì nhé. Anh ơi, nó là cháu em, anh cho nó về ở cùng em nhé. Giang nói đến đấy thì khựng lại vì chợt nhớ ra là bất cứ một người đàn bà nào ở nhà tôi thì đều phải làm đàn bà của tôi cả. Hai chị em Tuyết, rồi mới hôm qua thôi cả mẹ Tuyết nữa, rồi hai mẹ con Hồng. Giờ nếu mình đón nó về nhà thì cũng phải làm vợ bé của anh ấy, hai dì cháu lại chung chồng. Nhưng rồi Giang nhanh chóng nhận ra là tôi đã thấy cái vòng đeo của Hương ghép lại vừa khít với cái của Giang thì chứng tỏ tôi phải nhìn thấy ngực Hương rồi. Hơn nữa là Hương còn biết là tôi quan hệ với cả Nga và Thảo thì không biết chừng là chính Hương cũng đã để tôi chơi rồi, cũng là đàn bà của tôi rồi. Nghĩ lại là mình đã để cho Thúy xuống đây chung chồng với mình được, thì sao giờ đây đứa cháu ruột của mình cũng đã ngủ với anh ấy rồi lại không chung chồng với mình được. Cháu nói cho dì biết đi, cháu làm sao quen anh ấy? Và cháu có muốn làm vợ anh ấy không, có muốn về sống cùng dì không? Cháu, anh ấy bảo cháu ở lại đây trong lúc chờ anh ấy xin phép vợ cho cháu làm vợ bé của anh ấy. Anh ấy bảo cháu ở lại đây để cô kia dạy cho cháu cách mút cái ấy. Cháu không biết dì cũng là vợ bé của anh ấy, giờ biết phải làm sao bây giờ? Dì cũng biết rồi đấy, mẹ sinh ra cháu rồi để lại ở trong rừng, bố nuôi nhặt được và đem về nuôi dưỡng cháu đến bây giờ. Giờ đây bố nuôi cháu gặp rắc rối, anh ấy có thể cứu giúp được bố nuôi của cháu. Nên cháu đã nhận lời và thề từ giờ sẽ là người của anh ấy, làm người hầu cũng được để trả lại công lao của bố nuôi. Anh ấy nói là cho cháu làm vợ bé và chờ xin phép vợ đã. giờ gì đã là vợ của anh ấy thì cháu không làm vợ bé của anh ấy được nữa, thế thì bố nuôi của cháu không được cứu, cháu làm sao trả được cái ơn này đây? Không sao hết, ai bảo là cháu không làm vợ bé của anh ấy được. Dì cũng chỉ là vợ bé của anh ấy thôi. Hai dì cháu mình cùng làm vợ anh ấy được mà. Để dì sẽ xin với chị cả cho, như vậy thì hai dì cháu mình sẽ được sống cùng nhau. Cháu không phải lo gì cả. Chị Thảo, sao chị lại ở đây? Tôi hỏi, giờ mới nhớ ra sự có mặt của chị. Cô ấy đến đây sớm là để học mốt và rồi đi làm cùng với em. Thì ra là từ tối hôm qua sau khi chứng kiến kỹ năng làm tình điêu luyện của Nga, rồi sau đó là biết Nga có bí quyết cách mốt nên đã hẹn nhau sáng nay đến học rồi mới đi làm. Sáng nay Thảo qua chỗ Nga ngay, đón con Nga về nhà cho mẹ trông rồi mới qua lại nhà Nga. Khi về nhà thì Thảo biết mẹ có dương vật giả chính là cái tôi tặng nên đã lén lấy đi, đem đến nhà Nga để học. Khi tôi vào thấy Hương đang cầm cái dương vật giả để mút chính là cái đó. Vậy hả, Hương khi anh vào thấy em đang ngậm cái gì đó vào miệng vậy? Giả, nó, là cái ấy giả, cô ấy bảo em cho vào để học mút. Vậy để anh xem là tối qua và sáng nay em học được những gì rồi. Cả chị Thảo nữa, hai người mút xem là tiến bộ tới đâu rồi. Anh, làm sao mà anh ngủ được với chị Nga vậy? Hai người này là như thế nào? Chồng cô ấy cờ bạc, cá độ nợ tiền của xã hội đen nhiều. Anh đứng ra giúp nên cô ấy ngủ với anh. Cái giáo trình mà em đọc hôm qua là cô ấy soạn thảo đấy, và Hương đang học. Còn chị Thảo kia là con gái người quen của bố anh. Hai người này chỉ là đàn bà của anh thôi. Thảo và Hương nghe tôi nói thế thì cũng chỉ bất động. Hương thì còn là một cô gái trong trắng. Và lại có gì ở đây nên không biết phải làm gì. Còn Thảo thì khác, nếu không có Giang ở đây khi tôi nói thế thì sẽ nhanh chóng cởi quần tôi ra và mút ngay. Nhưng có Giang ở đây nên Thảo cũng án binh bất động. Giang thấy cả hai người đều im như thế thì cũng biết ý, liền cởi quần tôi ra rồi nói với Hương. Cháu mút của anh ấy đi. Nga liền lấy kẹo đưa cho Hương cho vào miệng nhai và Hương cầm lấy của tôi mà cho vào miệng mút. Trong khi đó thì Nga đã đi lấy cốc đá khác. Tối qua trên đường đi làm về Nga đã mua kẹo rồi. Thảo cũng lấy kẹo và cho vào miệng nhai sau đó thì cũng lại và mút của tôi. Hương và Thảo mút một lúc lâu thì Nga cũng muốn mút. Nàng đã hứng tình và thèm địt lắm rồi nên khi thấy Giang không có thái độ gì gay gắt cả liền yên tâm và muốn được địt. Nga nhớ lại là lần đầu gặp tôi ở nhà hàng, thấy tôi ngồi bên cạnh mấy cô nàng vô cùng xinh đẹp và giới thiệu là vợ thì quả thật là không sai. Tôi quả thật có bản lĩnh để những người đàn bà cam chịu kiếp chồng chung. Vui vẻ với nhau. Đến ngay như Giang đây là bổ nhí của hiệu trưởng cũng nhận mình là vợ bé của tôi. Và giờ lại còn tự cởi quần tôi ra để nhìn người khác mút bùi nữa chứ. Sáng nay Nga đã chuẩn bị sẵn tinh thần để tôi địt rồi. Dậy tắm rửa sạch sẽ, và vẫn mặc váy ngủ. Khi mở cửa ra thì đã ôm ngay lấy tôi vì tưởng chỉ có mình tôi. Nếu không có Giang và màn nhận họ hàng thì Nga đã cởi ngay quần tôi xuống mà mút, để dậy Hương và sau đó là địt luôn rồi. Thấy Nga muốn mút thì tôi cũng bảo Hương và Thảo dừng lại để cho Nga mút và cũng bảo Giang mút cùng. Cảm giác cùng lúc được hai cô giáo mới gần đây còn ngồi trên bục giảng giảng bài cho mình, mà giờ đây lại cùng quỳ trước háng gục gặc mặt mút bùi thật sướng. Giang nhìn cách Hương mút và chính bản thân Giang ngày hôm qua cũng đã đọc bí quyết và cũng đã làm thử thì cũng biết là Nga giỏi trong chuyện này rồi. Nên Giang cũng rất cố gắng thể hiện, không muốn mình thua kém quá nhiều. Giang cũng ngậm đá vào miệng mà dùng lưỡi đưa đẩy nó trong miệng mình. Mút chán chê rồi thì Nga thỏ thẻ hỏi Giang muốn xin được địt nhau với tôi. Giang nói là do tôi quyết định hết, Giang không có ý kiến. Thế là tôi lại lôi ba người ra chơi. Tất nhiên là tôi nằm ngửa ra giường để cho ba người lần lượt cưỡi ngựa, vừa làm tình vừa phải khẩu dâm và chỉ dạy cho Hương cách làm tình. Sau khi làm tình với đủ ba người, thì tôi lại chơi tiếp Giang kiểu chó và ra trong lồn Giang. Còn một ít thì tôi xuất vào mông Giang. Giang đã quen nên khi thấy tôi xuất vào mông xong thì quay ngược người lại để mút sạch bùi cho tôi. Tôi bảo Nga liếm sạch lồn cho Giang, liếm cả tinh khí từ trong lồn Giang chảy ra. Còn ít tinh dịch trên mông thì bảo Hương liếm và nếm thử. Hương hôm qua đã chứng kiến Nga và Thảo nuốt tinh, nay lại thấy gì cũng mút và nuốt của tôi, với lại mút bùi thì ngửi mùi đàn ông cũng quen nên Hương liếm mà không mấy do dự. Trong lúc đang địt thì người của Nguyệt đã gọi cho tôi. Hẹn để qua công ty của Huyền. Rời nhà Nga thì tôi đưa Giang qua tiệm photo để in lại giáo trình hôm qua Giang đã soạn lại. Về phần kỹ thuật mút thì bổ sung một đoạn đầu nói về cấu tạo của dương vật. Ngoài các kỹ năng mút thì còn bổ sung các tư thế mút phổ biến và gây khoái cảm nhất. Còn quyển thứ hai về kỹ thuật làm tình thì ngoài các chiêu thức và tư thế làm tình phổ biến, kỹ thuật của từng tư thế thì còn bổ sung thêm phần ghi chép của Giang về cách thu hẹp âm đạo khi giao hợp để làm cho cuộc vui sướng hơn. Sau khi đã in xong thì tôi chở Giang về nhà, lấy thêm một ít tiền để thanh toán cho Tuấn Beo. Tôi đi ra ngoài thì đã có người của Nguyệt đợi để cùng đi rồi. Đó là một người phụ nữ trung niên khoảng ngoài 40 tuổi, nhan sắc thì trung bình, cũng hơi mập mạp. Có thể nói là nhìn thua so với Cúc, cô giới thiệu tên Thanh. Tôi dẫn cô ta đến nhà Huyền, để cùng nhau ra công ty. Tới công ty thì tôi cũng giới thiệu Huyền với Thanh, và giới thiệu Thanh với Huyền. Nói là công ty vẫn do Huyền đứng tên là giám đốc, nhưng mà mọi việc, mọi quyết sách sẽ do Thanh lo liệu để vực dậy công ty. Tất nhiên là mọi số liệu và quyết sách thì Thanh lại phải báo cáo với Nguyệt và chờ quyết định của Nguyệt xem xử lý như thế nào. Tôi bảo Huyền và em chồng bàn giao mọi giấy tờ sổ sách cho Thanh để Thanh kiểm tra. Trong lúc hai người đang bàn giao sổ sách và giấy tờ, giải thích một số điểm cho Thanh thì tôi ngồi vào ghế giám đốc của Huyền mà nhắn tin với Quỳnh và gọi cho Lan. Thế rồi em chồng của Huyền cũng dẫn Thanh đi qua phòng bên kia là phòng kinh doanh để giới thiệu với mọi người. Để cho Thanh trực tiếp nói chuyện với mọi người để hiểu quy trình làm việc của công ty. Trong lúc đó thì Huyền đã phải chui xuống dưới gầm bàn giám đốc mà trước kia chồng Huyền và Huyền vẫn ngồi để mút bùi cho tôi. Ngồi thả mình vào chiếc ghế giám đốc, tôi thư giãn khoan khoái để cho dương vật mình bị bao phủ bởi cái miệng ẩm ướt của Huyền mà nói chuyện điện thoại với Lan. Lan nói là đang cùng bác Trinh ghé qua nơi mà tôi đang xây nhà rồi mới đi xuống Hà Nội. Bác Trinh cũng về để lo tang lễ cho cậu, xong tang lễ thì bác cũng ra lại để lo trông coi việc làm nhà cho tôi. Và Lan có xe của Hằng thì tiện đưa bác qua đó và cũng để xem căn nhà mới của mình. Tôi bảo Lan cứ xem xét, thấy thích làm như thế nào thì cứ nói với bác. Lan cũng úp mở với tôi là chiều nay xuống Hà Nội sẽ cho tôi điều bất ngờ lớn. Tôi hỏi nhưng Lan không nói bảo cứ để chiều sẽ biết nên tôi cũng không vặn hỏi thêm. Huyền thì vẫn miệt mài mút của tôi vừa nghe và nói chuyện điện thoại với Lan vừa ra hiệu cho Huyền cởi quần áo ra. Do đó Huyền vừa gục gạc cái miệng ra vào dương vật của tôi. Cái mông thì nhấp nhô theo từng nhịp mút, hai tay tự cởi dần từng cúc áo của mình. Nghe điện thoại của Lan xong thì tôi nhớ đến, Huyền là giáo viên cấp 3, vậy là giáo viên của mấy thằng bạn mới chơi với tôi. Nhớ đến việc chúng rủ tôi đi chơi gái, mà tôi chơi được Nga, nay tôi đang chơi Huyền nghĩ đến cảnh cho mấy thằng đó chơi cô giáo chắc chúng sướng lắm và bọn chúng cùng chơi cũng hứng thú nên tôi lại gọi cho chúng đến. Hai thằng đó ok liền, cái áo sơ mi cũng đã cởi xong hết nút và được cởi bỏ ra khỏi người. Đưa cho tôi để trên mặt bàn. Rồi sau đó là đến cái áo lót. Lúc này em dâu của Huyền cũng về tới phòng, không thấy chị đâu mà chỉ thấy áo của chị trên bàn thì hỏi tôi. Tôi vẫy cô ta lại gần chỗ tôi đang ngồi để nhìn thấy chị mình đang cầm cụi mút của tôi, tay thì đang kéo khóa quần zip và kéo xuống đến khuỷu chân, rồi lại kéo luôn chiếc quần lót màu đỏ xuống theo. Tôi bảo cô ta đứng ở sau lưng ghế và cởi áo cho tôi. Do ghế giám đốc là ghế xoay và ở chân cũng có con lăn để di chuyển nên tôi dùng chân làm điểm tựa hơi lùi ghế về phía sau một chút để cho Huyền vừa bò tiến lên phía trước vừa mút của tôi. Cứ thế tôi cứ lùi về phía sau thì Huyền cũng theo nhịp mà bò về phía trước, miệng vẫn không rời khỏi cái bùi của tôi. Khi người em dâu của Huyền lùi đến kịch tường thì cũng là lúc các cúc áo của tôi đã được cởi xong, cô ta cởi chúng ra khỏi người tôi và cởi luôn cả chiếc áo ba lỗ của tôi ra để đặt lên mặt bàn. Khi cô ta rời qua mặt bàn thì tôi lùi ghế thêm được một chút nữa để cho Huyền tiến thêm một chút ra khỏi gầm bàn. Và Huyền bắt đầu vừa mút vừa nhổ mông dần lên cao để từ từ chuyển từ tư thế quỷ mút sang đứng cúi thấp người xuống mút. Một tay Huyền chống vào mép ghế tôi đang ngồi, một tay vòng ra sau kéo quần xuống, rồi sau đó lại đổi tay sang bên còn lại. Tôi bảo cô em dâu cởi nốt quần cho Huyền và để trên bàn, sau đó cũng bảo cô ta tự cởi hết đồ của mình ra. Trong khi Huyền mút thì tôi đã đưa chân của mình lên cao tìm tới cái lồn của Huyền mà cạ vào, rồi tìm cách thọc ngón cái vào lồn Huyền và một tay thì bóp vú Huyền. Cô em dâu cởi xong quần áo thì cũng lại cùng chị dâu, hai chị em cùng mút của tôi. Hai người mút chán chê thì tôi bắt đầu để cho Huyền nằm ngửa trên bàn giám đốc để tôi đút bùi vào địt. Trong khi cô em dâu thì đứng úp mặt xuống bàn quay mông ra phía tôi để tôi vừa địt Huyền vừa thọc hai ngón tay vào lồn mà móc. Địt chán kiểu đó thì Huyền cũng đứng xuống dưới chồng mông lại như em dâu để tôi chơi từ phía sau. Đang chơi thì có điện thoại, hai đồng chí kia đã đến. Tôi bảo anh Trung dẫn hai người vào và bảo cô em kia ra mở cửa. Khi cửa vừa hé ra, hai thằng đó đã há hốc mồm ngạc nhiên khi thấy một cô gái trần truồng ra mở cửa. Bước nhanh vào phòng, hai người còn ngạc nhiên nhiều hơn nữa khi trong phòng còn thêm một người phụ nữ khỏa thân khác đang bị tôi địt. Người đó lại là một người mà cả hai biết mặt, một cô giáo trẻ xinh đẹp trong trường. Trong khi hai đứa há hốc mồm chỉ trỏ vào tôi và Huyền thì cô em dâu đã gài cửa lại. Cô Huyền, sao cô lại ở đây? Huyền cũng nhận ra hai người kia, vì họ là những học sinh cá biệt, nghịch ngợm trong trường. Huyền là giáo viên dạy môn văn trong trường. Huyền cũng lúng túng, và ngại khi giáp mặt với họ hôm nay ở đây, nhưng không làm sao được vì tôi gọi đến. Sao hả, tao gọi chúng mày đến đây để cùng chơi hai người này, chúng mày có thích không? Thích, tất nhiên là thích rồi. Thế còn chần chừ gì nữa, cởi quần áo ra để cho các em ấy phục vụ. Huyền, em lại phía bên kia bàn, nằm ngửa dạng lồn ra ngoài như vừa nãy đi. Tôi nói với Huyền như vậy, vì tôi với Huyền đang đứng ở góc phòng, hướng mặt ra ngoài cửa. Bây giờ tôi cố ý bảo Huyền thế để Huyền đi lại phía bên kia, trong khi Huyền đi thì hai người đó nhìn thấy rõ mồn một cơ thể trần truồng của Huyền lõa lổ ra trước mắt. Hai cặp vú căng tròn lắc lư theo từng nhịp bước cùng đám lông lồn đen nhánh vùng tam giác. Tôi bảo Huyền nằm ngửa ra và quay lồn ra cửa để cho hai thằng nhìn thấy rõ cái lỗ lồn mà chúng thèm khát. Lúc đầu Huyền chỉ nằm ngửa ra bàn, nhưng hai chân thõng xuống dưới, nhưng sau đó tôi bắt Huyền phải co cả hai chân lên và dang rộng ra như là chuẩn bị sẵn sàng để tôi địt, để cho cái lồn của Huyền phơi bày ra trước mắt hai thằng kia. Khi Huyền đã nằm ngửa ra bàn thì hai thằng cũng gần cởi xong quần áo, và tôi mới từ từ đi lại phía trước, lúc này của tôi mới lủng lẳng phía trước và thêm một lần nữa. Chúng phải há hốc mồm ngạc nhiên vì kích cỡ của tôi. Lòng ơi, bùi mày to thật đấy. Hàng khủng thật, mà hàng cô Huyền cũng ngon hết sảy mày ơi, mày địt sướng lắm không? Sướng hay không thì tí nữa chúng mày địt là biết thôi. Thế nào lồn nhìn ngon không? Chúng mày có muốn bú lồn thử không? Có, để tao bú. Mày tên gì nhỉ, tự nhiên tao quên mẹ rồi. Tôi quả thực không nhớ chính xác tên hai thằng này. Tao tên Mạnh, còn thằng kia tên Minh. Đứa cao gầy nói, Huyền, em nằm lại sát mép bàn này đi. Sở dĩ tôi bắt Huyền dịch ra nằm ở mép bàn là để tí nữa tôi địt lồn Huyền thì Mạnh hay Minh có thể đứng ở mép bàn để cho Huyền quay mặt qua mút bùi. Khi Huyền đã di chuyển ra mép bàn xong thì tôi lại tiếp tục ra lệnh cho Huyền. Huyền, em hãy nói với Mạnh nguyên văn như này, anh Mạnh ơi, xin anh hãy bú lồn cho em sướng. Em xin anh. Mạnh và Minh cũng đã cởi xong hết quần áo, bùi đã cương cứng rồi. Cả hai đều rất háo hức, mắt hau háu nhìn vào khe tam giác của Huyền. Cả hai đều rất háo hức được chơi Huyền và háo hức tham gia vào trò chơi của tôi, chờ đợi Huyền nói những điều tôi vừa nói. Cuối cùng, dưới sức ép của tôi thì Huyền cũng phải mở miệng nói những điều tôi vừa mớm lời cho. Mạnh chỉ chờ có thể lao vào lồn Huyền mà bú và liếm bất chấp vừa mới đây thôi cái bùi của tôi vừa ra vào trong đó. Minh thì lại mép bàn mà bú vú và bóp vú Huyền. Tôi thì đi lại phía trên để Huyền mút bùi. Được một lúc thì tôi bảo Minh, mày có muốn bú lồn Huyền không? Có, Minh vừa bú vú Huyền nham nhở vừa ú ớ trả lời. Anh Minh ơi bú lồn em đi, em muốn được anh bú lồn. Huyền đã được tôi rút bùi ra khỏi miệng, thấy ánh mắt ra hiệu của tôi biết là phải làm gì và nói gì. Cô vừa nói gì, cô muốn em bú lồn ư? Anh bú lồn em đi. Kìa Minh, đừng có cô em nữa. Hôm nay cô ấy là của hai đứa mày. Chúng mày cứ thoải mái gọi là em đi, giống như chúng mày đi chơi gái cũng vậy mà, như vậy không thích hơn sao? Ừ phải, Mạnh, để tao bú nào, mày lên bú vú đi. Vú cũng căng bóp cũng sướng tay phải biết, bú cũng ngon hết sảy. Không biết cô Hoài dạy anh văn to hơn cỡ nào nhỉ, có ngon không? Mạnh, mày có thích hôn môi Huyền không? Khi Mạnh đứng lên nhường cho Minh thì tôi hỏi, tất nhiên là Mạnh không cưỡng lại được rồi. Lao vào vồ lấy đầu Huyền mà hôn ngấu nghiến bất chấp cái miệng và lưỡi của Huyền cũng vừa quấn lấy cái bùi tôi và để bùi tôi đút vào. Huyền không muốn hôn môi nhưng cũng không thể cưỡng lại được, nước mắt trào ra hai khóe mắt. Hôn môi một lúc thì Mạnh bú vú và bóp vú giống Minh lúc trước. Khác một chút là tôi bảo Mạnh để cho Huyền mút bùi, còn tôi đứng để em dâu của Huyền quỳ xuống mút. Minh bú lồn một lúc thì tôi bảo dừng lại để tôi tiến lại địt tiếp. Minh lại cho cô em dâu của Huyền mút bùi. Tôi mới địt được một lúc rất ngắn thì Mạnh đã không chịu được xuất tinh vào miệng Huyền. Thế là tôi địt Huyền theo kiểu đó một lát thì lại chuyển tư thế. Tôi lại chiếc ghế giám đốc của Huyền ngồi xuống để Huyền ngồi lên và dập xuống. Bên kia thì Minh cũng đang địt cô em của Huyền. Khi Minh ra, thì tôi cũng vừa làm cho Huyền ra thêm, đồng thời Mạnh cũng đã cương cứng trở lại. Tôi nhường lại cho Mạnh địt Huyền, tôi lại địt cô em rồi xuất tinh vào miệng cô em. Lúc này khi Mạnh đang địch Huyền thì Minh sau khi nghỉ một lúc lại để cho Huyền mút. Huyền vừa bị Mạnh địch từ phía sau ở tư thế đứng, mồm thì lại phải ngậm và mút của Minh. Hết tư thế đó thì Huyền nằm ngửa trên bàn giám đốc để Mạnh đứng địch, còn Minh trèo hẳn lên bàn nhét bùi vào miệng Huyền. Do đây là văn phòng, nền nhà gạch men nên việc nằm ở nền nhà để địch vừa bẩn mà người quỳ dưới nền cũng đau gối nên chỉ có nằm trên mặt bàn, địch đứng hay là ngồi ở ghế để phụ nữ tự nhấp là khả dĩ nhất. Tôi cũng đã xem nhiều phim sex hiếp dâm trong office và cũng chỉ thấy các tư thế đó thôi nên rất chủ động. Và khi Mạnh xuất tinh thì Minh cũng nhanh chóng nhảy vào thế chỗ địch Huyền. Trong lúc Minh địch Huyền thì tôi nghỉ ngơi một chút, và sai cô em dâu của Huyền đi lấy khăn ướt lau qua người cho tôi và lau bùi cho tôi sạch sẽ. Rồi tôi ra ngoài nói chuyện với anh Trung một lát, tôi cũng gọi người của Tuấn Beo đến để thanh toán tiền cho bố nuôi của Hương. Tôi hỏi anh đêm qua thế nào, có hài lòng với Ngọc không? Anh chỉ cảm ơn tôi, nói là Ngọc rất xinh và không ngờ là mình lại có may mắn đó. Tôi lại hỏi anh thích cô giáo viên trẻ tên Thảo A Hát, có muốn lấy cô ấy làm vợ không? Anh nói là chỉ thấy Thảo giống với một cô bạn gái của cô em nên chú ý vậy thôi chứ không có ý định gì. Anh đã có vợ và hai đứa con rồi nên nghĩ rằng mình không phù hợp với những cô gái trẻ chưa có gia đình. Hai nữa là anh là người quê mùa, không phù hợp với con gái thành phố, và anh cũng muốn lấy vợ ở quê cho gần gũi. Anh cũng nói là còn phải theo tôi, làm việc cho tôi đi đâu anh ở đó để trả ơn cho tôi nên cũng chưa nghĩ đến chuyện lấy vợ. Lấy một người vợ có công việc ổn định lại càng không phù hợp, nên anh nghĩ kỹ rồi để khi nào tôi ra trường. Tôi quyết định làm ở đâu thì anh lấy vợ và ở đó cho ổn định. Nhắc tới vợ và con anh tôi mới nhớ, tôi bảo anh là một hai hôm nữa cho anh về để lo chuyện gia đình và để cho anh tự tay xử lý gia đình tên kia. Sau khi Minh địch Huyền xong thì cũng đã hơn 10 giờ rồi, để cho hai chị em Huyền mặc tạm quần áo và đi rửa qua người, tôi ngồi nói chuyện với hai thằng kia một lúc rồi mới qua công ty người mẫu kia. Vì Nguyệt tưởng là tôi sáng nay sẽ giải quyết công việc ở đây sớm thôi. Nên dự định là 9 giờ sẽ đưa tôi qua tiếp bên công ty người mẫu để nhận chức. Nhưng mà phát sinh chuyện tôi đưa Giang qua gặp Hương và địch ba người bên đó nên đến chỗ Huyền cũng khá trễ rồi. Nguyệt lại bận có việc khác nên lại hẹn lại đến tầm 10 giờ 30 mới xong. Do đó tôi có thêm thời gian tán ngẫu và nghỉ ngơi với hai thằng này một chút. Bố của Minh thì là phó phòng của Huyện, còn bố của Mạnh thì cũng là giám đốc một doanh nghiệp. Hai người có quan hệ mật thiết với nhau. Vì doanh nghiệp muốn phát triển tốt thì lại phải quan hệ với quan chức để nắm được các thông tin về đường lối chính sách, quy hoạch. Bố của Minh hôm trước đưa nó đi thi thì thấy lão quân vo ve hỏi han tôi nên đã chú ý nhắc nhở Minh duy trì quan hệ tốt đẹp với tôi. Hôm trước bọn chúng rủ tôi đi chơi gái là vì thế. Còn Mạnh thì bố làm giám đốc cũng rủng rỉnh tiền bạc, biết Mạnh chơi với Minh cũng hay cho tiền Mạnh để đi chơi với Minh tạo quan hệ tốt đẹp. Khi biết là bố của Minh cũng đang muốn dựa hơi tôi thì cũng chi tiền cho Mạnh để rủ tôi ăn chơi. Chính bản thân bố của Minh cũng đã tìm cách liên hệ qua chồng của Cúc để gặp tôi và cũng có phong bì cho tôi không ít với hy vọng là sẽ hanh thông đường công danh sau này. Đúng với kịch bản của tôi, là sẽ lợi dụng chồng của Cúc đánh tin, đánh tiếng cho những phó phòng và trưởng phòng khác biết, để họ chạy chức, chạy quyền qua cửa của tôi, hoặc ít ra là mong sẽ tai qua nạn khỏi qua đợt thanh tra này. Một tuần qua tôi kiếm được không ít. Chính vì thế tôi mới tự tin trả nợ dùm bố nuôi của Hương. Ông ta cũng không quên dặn con khi nào có dịp gặp tôi, nhớ đề cập đến chuyện của ông ta. Hai thằng Minh, Mạnh hôm nay tất nhiên là không quên việc đó, đặc biệt là thằng Minh nó cũng dò hỏi tôi là nghe nói mày có quen biết lớn lắm, bố tao làm ở huyện đợt này cũng đang bị thanh tra, mày có thể nhờ nương tay cho bố tao được không? Tôi nói là đã là chỗ bạn bè thì tao sẽ giúp chúng mày trong khả năng có thể rồi, nhất là bố mày cũng đã đến gặp tao rồi. Thế rồi chúng tò mò hỏi tôi làm thế nào mà chơi được Huyền vậy, bọn chúng trước nay chỉ nhìn mà thèm dò dãi và nuốt nước bọt không nghĩ đến ngày được sướng như hôm nay. Bọn chúng còn nói là ở trường ngoài Huyền còn có một cô giáo dạy tiếng Anh và một cô giáo thể dục nữa là ngon nhất trường. Tôi không trả lời là làm cách nào mà chơi được Huyền nhưng tôi nói ngoài Huyền thì cả cô giáo dạy thêm môn hóa và môn sinh ở trung tâm tôi cũng đều đã chơi rồi. Bọn chúng không tin thì tôi mở cho chúng xem một số kiểu ảnh mà tôi chụp Giang và Nga đang mút bùi cho tôi và cả đoạn phim lúc sáng ngày khi cả hai cùng xong kiếm hợp bích mút bùi cho tôi trước sự kích thích đến tột độ của hai thằng. Chúng muốn tôi cho chúng chơi Giang và Nga nhưng tôi ngay lập tức từ chối, chỉ đồng ý cho chúng nó chơi Huyền thôi. Và lần sau chơi Huyền là phải mất tiền chứ không được chơi miễn phí nữa. Tôi cũng nói với Minh. Mạnh hôm nào dẫn tôi và chỉ điểm cho tôi xem hai cô giáo kia ngon như thế nào để xem tôi có tìm cách gì để chơi được không. Nếu chơi được thì tôi sẽ cho hai thằng chơi cùng. hai thằng đồng ý và nhất trí phong tôi làm đại ca. Người yêu thì cũng thay đổi mấy đứa rồi, đa phần toàn là bọn con gái ở các lớp dưới. Gần đây bọn chúng chơi trò đổi người yêu cho nhau, tức là thằng Mạnh địch người yêu của thằng Minh và ngược lại. Bọn chúng chưa hỏi tôi có người yêu chưa, với lại cũng nghĩ tôi chưa chắc đã đồng ý trao đổi nên mới dụ để cho tôi địch người yêu của bọn nó, rồi gả trao đổi sau. Vì hai thằng thấy là muốn xin tôi địch Nga và Giang mà còn không được thì việc muốn địch người yêu của tôi ngay là rất khó và cũng chưa dò hỏi tôi có người yêu chưa. Tôi nói, tôi không hứng thú với các cô gái trẻ và người yêu của hai thằng này. Gái trẻ thì tôi cũng phá trinh không ít rồi, mà đa phần toàn là các em ngon. Thấy hai thằng này cũng khá đồng đạo về sex, nên tôi muốn bọn nó làm đồng minh với mình. Rất lâu rồi tôi không có những thằng bạn đồng trang lứa và đồng đạo để chia sẻ, tán gẫu và nói chuyện về gái gú, về sex. Ngày trước khi còn học ở cấp 3, thì tôi cũng lén lút chơi với mấy đứa nghịch ở trường và tiếp cận với sex qua bọn chúng. Nhưng khi đó tôi bị bố tôi quản thúc khá gắt nên chỉ lén lút thôi, và cũng chỉ ở nhà vào web sex mà thủ dâm. Mới đây thì tôi vẫn liên hệ với bọn bạn đó để mua sex toy và mấy món đồ chơi. Nhưng chỉ là qua điện thoại, từ năm lớp 12, tôi chuyển lên tỉnh học tuy không bị quản thúc bởi bố nữa, nhưng môi trường mới tôi chưa kịp làm quen và tìm thấy ai đồng điệu. Hơn nữa lúc đó tôi đã địch được Lan, đó là điều tôi bí mật lúc đó, và tôi cũng cảm thấy mình phải có trách nhiệm với Lan nên cũng tập trung vào học hành ngoài những lúc được mây mưa cùng Lan. Xuống đây thì tôi khá hợp với anh Hoàng, và anh cũng chính là người dạy tôi những khái niệm như thổi kèn, vét máng, rau sạch, nhưng mà dù gì thì anh Hoàng cũng khá lớn tuổi so với tôi, cũng khó mà nói chuyện thân thiết được. Và lúc đó thì tôi cũng không thể tâm sự và nói thật về mối quan hệ của tôi và Lan được. Cho đến khi chuẩn bị thi đại học thì tôi quen và chơi tương đối với Mạnh và Minh. Sau khi chúng rủ tôi đi chơi gái thì cái câu chuyện về sex xuất hiện nhiều hơn giữa chúng tôi và tôi cảm thấy đồng đạo với hai thằng này. Giờ đây tôi cũng muốn lôi kéo hai thằng này vào cuộc sống loạn luân, để thấy rằng không phải mình cô độc. Nhưng không biết là bọn chúng nó đã ngủ với mẹ chưa hay đã từng nghĩ đến chuyện đó chưa? Tôi trầm ngâm một lúc rồi bất ngờ lên tiếng. Trao đổi người yêu thì tao không hứng thú lắm, vì con nào tao đã thích đã yêu thì tao chỉ muốn nó là của riêng tao, bọn mày hiểu không? Nhưng bọn mày nghĩ sao nếu chúng mình trao đổi mẹ với nhau? Trao đổi mẹ với nhau là sao? Tức là mẹ mày làm mẹ tao và mẹ tao làm mẹ mày á? Như vậy thì sao mà được? Còn bố mày và bố bọn tao liệu có đồng ý không? Không phải vậy, mà ý tao là trao đổi mẹ cũng giống như bọn mày trao đổi người yêu đấy. Tức là tao địch mẹ mày còn bọn mày địch mẹ tao ấy. Bọn mày thấy sao? Hả, mày nói cái gì? Làm sao mà trao đổi như thế được? Bọn tao có đồng ý thì có chắc là mẹ mày đồng ý cho bọn tao địch không? Mẹ bọn tao thì cũng chắc chắn là không đồng ý rồi. Mẹ tao chắc chắn là đồng ý cho bọn mày địch. Tao đảm bảo, thế bọn mày chưa địch mẹ bao giờ a hát? Bọn tao chưa, sao mà dám chứ? Ông già bọn tao lại trả đánh cho tan xác. Mà mày nói thật hả, mẹ mày đồng ý cho tao địch, thế mày địch mẹ mày chưa? Tất nhiên là tao địch mẹ tao rồi, nên tao mới bảo mẹ tao ngủ với bọn mày được chứ. Giống như kiểu bọn mày trao đổi người yêu vậy đó. Bọn mày cũng phải địch người yêu rồi, chán rồi thì mới trao đổi với nhau đúng không? Bọn mày không xem phim sex sao, cũng có nhiều phim có các cặp trao đổi mẹ con mà. Tao hỏi thật, thế bọn mày có muốn được địch mẹ mình không? Mày nói thật hả, có sướng không? Nói thật là tao cũng có nhiều lúc muốn địch mẹ mình nhưng mà không dám. Từ khi dậy thì và bắt đầu có ý muốn địch nhau, thì tao thủ dâm, và những lúc như thế thì tao lại chỉ tưởng tượng đến việc mình được địch những người thân quen, tiếp xúc nhiều. Đó thường là mẹ, cô giáo và cả một số đứa con gái sinh trong lớp, trong trường nữa. Thằng Minh nói, tao cũng thế, Mạnh thêm vào. Tức là bọn mày đều thích được địch mẹ. Cả hai đứa đều gật đầu. Thế được rồi, tao nói trước là tao với bọn mày là bạn. Và người tử tế, nghĩa khí thì không cuỗm vợ bạn. Cái chuyện trao đổi người yêu là tự bọn mày nói cho tao, và tao cũng không thích. Còn cái chuyện tao muốn đề cập ấy, cũng là tao muốn hỏi ý kiến bọn mày, nếu bọn mày không thích thì tao cũng không bao giờ địch mẹ chúng mày cả. Sao bọn mày có muốn như vậy không? Muốn nhưng mà làm sao được? Được rồi, chỉ cần bọn mày muốn và đồng ý là được. Tao sẽ tìm cách, nếu như là trao đổi người yêu kia thì thằng nào địch người yêu của thằng đó trước rồi mới trao đổi sau. Nhưng cuộc trao đổi này, nếu làm theo cách như thế thì không ổn, vì bọn mày chưa địch được mẹ và cũng rất khó. Vì vậy bọn mình sẽ đi đường vòng, tức là tao sẽ địch mẹ chúng mày trước rồi sẽ để chúng mày địch mẹ mình. Mọi chuyện sau đó thì dễ rồi, chỉ cần chúng mày địch được mẹ một lần thì sau đó không phải lo, thích địch lúc nào cũng được. Và bọn mình muốn trao đổi cũng được mà thằng nào địch mẹ thằng ấy cũng được. Vấn đề là làm sao để mày địch được mẹ bọn tao, và làm sao để khi mày địch được mẹ bọn tao rồi thì bọn tao địch được mẹ mình ấy. Thế nó mới nan giải. Chuyện đấy thì chúng mày không cần lo, tao đã có cách rồi. Chúng mày thực hiện theo là được. Còn chuyện nữa là để địch được mẹ thì chúng mày cũng cần học tập kỹ năng địch người lớn tuổi đã. Tao sẽ cho chúng mày thực tập, ở gần nhà tao có mấy bà hàng xóm tầm trên dưới 50 tuổi, tao sẽ cho chúng mày địch nhau với mấy bà đó trước. Chúng mày phải biết là mẹ tao cũng như mẹ chúng mày cũng gần như mấy bà đó rồi, lồn không còn hồng hào hay không còn khít như đám con gái mấy thằng hay chơi đâu. Nước lồn cũng không nhiều và ra nhanh như bọn con gái mới lớn, nên là phải kiên nhẫn bú lồn các kiểu rồi mới chơi được chúng mày hiểu không? Tao chỉ giúp chúng mày chơi được mẹ mình, thậm chí chúng mày có thể dùng việc đó để uy hiếp mẹ mình để mẹ cho chúng mày chơi những lần sau được. Nhưng để mà mẹ chúng mày tự nguyện tìm đến chúng mày cầu xin chúng mày địt, và coi chúng mày như là chồng, phục tùng chúng mày thì chúng mày cần phải đờ si rèn luyện. Chúng mày thử tưởng tượng khi mà bọn mày đã được địt mẹ và thuần phục được mẹ, sai khiến được mẹ rồi thì chúng mày muốn cái gì, mẹ chúng mày cũng cung phụng. Muốn có tiền đi chơi mẹ sẽ đưa mà không cần phải xin nữa. Được. Được nghe mày nói tao đã thấy hấp dẫn rồi. Thế mấy bà đó thế nào, có ngon không? Mà mày có cách gì, chỉ cho tao để bọn tao thực hiện đi. Tất nhiên là không ngon được như mẹ chúng mày vì nhiều hơn vài tuổi đến cả chục tuổi. Nhưng như tao nói muốn kế hoạch thành công thì chúng mày phải làm tốt, có khi sau này chúng mày lại nghiện. Còn kế hoạch là tao sẽ chơi mẹ thằng Minh trước, mẹ thằng Mạnh thì để tao nghiên cứu tìm cách đã. Minh à, trưa hay tối nay nếu bố mày có hỏi chuyện hôm nay mày gặp tao. Nói chuyện của bố mày thì tao có trả lời gì không ấy. Mày cứ nói thẳng với cả bố và mẹ mày rằng tao chỉ muốn ngủ với người nhiều tuổi hơn, ngủ với mẹ mày. Nếu được như vậy thì tao mới nhờ được người bỏ qua cái vụ của bố mày được. Và hai nữa là tao chỉ là người trung gian thôi, tức là cái người mà tao nhờ vả và có quyết định cuối cùng ấy có sở thích là ngủ với vợ của những nạn nhân mà ông ta điều tra. Hoặc là ông ta sẽ thôi không điều tra hoặc có điều tra lấy lệ. Bỏ qua hết sai phạm như là sự ban ơn nếu người đó dâng vợ mình cho ông ta chơi một hai lần. Còn không thì ông ta sẽ điều tra tới cùng, và cho đi tù để rồi cũng tìm cách ngủ được với người vợ. Tao chỉ là người thử trước những người vợ đó, và hướng dẫn những người phụ nữ đó cách làm hài lòng ông ta thôi. Mày cứ nói với bố mày thế, mày bảo với bố mày chính vì thế mà tao lại nghiện những phụ nữ nhiều tuổi hơn. Có phải là khi mày đi, bố mày có dặn là tìm hiểu sở thích của tao đúng không? Cứ nói với bố mày thế. Bảo với bố mày là vợ ông quân, vợ trưởng phòng, phó phòng tài nguyên đều ngủ với tao rồi. Lúc nữa tao gửi ảnh cho mày để mày đưa cho bố mẹ mày xem. Tôi đã có sẵn toan tính trong đầu, tôi nói trao đổi mẹ với hai thằng này nhưng đời nào tôi đưa Lan ra làm vật trao đổi. Tôi sẽ nhờ cô Nhi đóng vai làm mẹ mình hoặc là đã có sẵn hai bà mẹ của Huyền để đóng giả mẹ mình. Còn tôi biết là kiểu gì bố của thằng Minh cũng nhờ thằng Minh do thám, tìm hiểu sở thích của tôi. Cũng giống như lão quân vậy thôi. Những chuyện làm mờ ám của bố Minh cũng được tôi biết hết rồi. Không phải tôi thần thánh hay nhờ người điều tra mà tất cả từ chính miệng những người cạnh tranh nói ra cho tôi biết và tôi ghi chép lại. Như tôi nói khi chồng của Cúc phao tin trong ủy ban huyện, thì một đồn 10, 10 đồn trăm, đa phần các phó phòng và trưởng phòng đều tìm đến tôi. Tôi bận ôn thi thì có Giang ra tiếp, trưởng phòng thì chỉ ra sai phạm của cấp phó. Hy vọng là mình chỉ điểm ra sai phạm của cấp phó như vậy thì mình sẽ vững ghế. Cấp phó thì chỉ ra những vụ, những dự án có tràm của trưởng phòng và của vị phó còn lại để nếu mà tốt thì mình có thể lên trưởng phòng, còn không thì mình cũng loại được đối thủ cạnh tranh. Bố của mình là người chắc chắn, là người tìm đến tôi sau cùng mới vào buổi tối hôm qua. Do đó tôi vẫn còn nhớ rõ những vụ có vết tràm của ông ta. Sau khi có nghe tin đồn từ chồng của Cúc thì ông ta cũng bán tín bán nghi nhưng án binh bất động. Phải đến khi đưa thằng Minh đi thi về nhìn thấy tôi và lão quân thì ông ta mới tin phần lớn. Ông ta cũng dò hỏi được địa chỉ nhà của tôi nhưng mà không vội tìm đến ngay. Ông ta bí mật dành hai ngày cuối tuần để theo dõi động tĩnh của nhà tôi xem có những ai đến. Phải tới ngày Chủ nhật khi thấy Cúc xuất hiện ở trong nhà bà Hà và tôi cũng dẫn mấy người tới đó, và buổi chiều khi thấy Mai cũng cùng mấy người đi với tôi đến nhà Huyền để hoan lạc thì ông ta mới chắc 9 phần 10 và tối hôm đó mới qua nhà tôi. Và tất nhiên là ông ta không thể bỏ qua chi tiết lão quân cũng đến nhà tôi để xin cho thằng Huy nhưng không được tôi cho gặp. Lão điều tra nên biết được thằng Huy đang bị công an bắt nên sáng nay cũng rời khỏi nhà sớm để theo dõi lão Quân và một lần nữa lại thấy vợ chồng lão Quân đến nhà tôi. Chuyện lão Quân dâng thân xác vợ cho người khác để thăng quan tiến chức thì hầu như các quan chức ở huyện đều biết cả nên bố của Minh cũng đã nghi ngờ điểm này rồi. Sau khi thống nhất với nhau như vậy thì chúng tôi cùng ra về. Tôi và anh Trung đi qua chỗ Nguyệt, rồi cùng với Nguyệt qua công ty người mẫu. Trên xe tới chỗ công ty tôi có nói chuyện với Nguyệt về kế hoạch của mình và đưa cho Nguyệt hai quyển sách mà tôi vừa in ra. Bảo Nguyệt đưa cho những người mà Nguyệt đang để cho phục vụ những quan lớn đọc để họ rèn luyện, biết đâu sẽ làm cho họ mê mệt và không muốn thay mới nữa. Như vậy sẽ đỡ tốn công săn tìm gái trẻ đẹp mà lại đạt hiệu quả. Hai nữa là có thể đào tạo luôn cả đội ngũ người mẫu, những người chấp nhận bán thân để đổi lấy sự nổi tiếng và tiền bạc và cũng giúp cho việc ngoại giao sex đạt hiệu quả. Nguyệt nghe tôi trình bày kế hoạch của mình thì vỗ tay tán thưởng nhiệt tình và nói đúng là không ai có thể giúp Nguyệt hơn tôi cả. Nguyệt cũng nhắc tôi là tuần sau Nguyệt đã có thể quan hệ lại, và mong muốn được gặp tôi. Tôi đồng ý và nói là nếu vậy thì sẽ gặp tại tòa lâu đài của Nguyệt, vì tôi dự định là mai hoặc ngày kia sẽ chuyển tới đó ở. Thời tiết mùa hè nóng nực, Lan không quen ở Hà Nội và nhà phố mặc dù có điều hòa cả ngày. Ở Hòa Bình mặc dù cũng rất nắng nóng không kém gì Hà Nội cả, không thể nào có khí hậu mát mẻ như Sapa, nhưng dù sao thì ở nơi đó cũng trồng rất nhiều cây cối có bóng mát và cũng rất thoáng để đón những cơn gió tự nhiên. Nguyệt cũng nói với tôi là mai kia cũng sẽ cho tôi một hai điều bất ngờ nhỏ, sẽ cho tôi địch thêm một vài người mới. Cuối cùng xe cũng tới công ty, mọi người trong công ty. Các cô người mẫu đều đã nhận được thông báo về sự thay đổi nhân sự ở cấp cao nhất. Gần như hầu hết mọi người đều căng thẳng và lo ngại. Đó là điều chắc chắn, vì nhiều người trong số họ cũng đã ngủ với sếp và đang hy vọng về sự tiến thân của mình. Bây giờ đột ngột thay đổi nhân sự, thì bao nhiêu công sức coi như đổ sông đổ biển cả. Mà không biết sếp mới đến thế nào, liệu có thích mình hay không. Nên tất cả hôm nay tập trung đến sớm và hồi hộp chờ đợi. Nguyệt dẫn tôi vào phòng giám đốc. Và gọi những người cốt cán ở trong công ty đến. Tất cả mọi ánh mắt đổ dồn về phía tôi. Gần như tất cả mọi người đều biết Nguyệt là bà chủ thực sự của công ty này và ngay cả vị giám đốc cũ cũng chỉ là được dựng lên cho có vậy thôi. Giám đốc cũng là trai bao của Nguyệt và mỗi khi thấy Nguyệt tới là khép nép cúi đầu cung cung kính kính. Nhưng thấy tôi vào thì khác, khí thế lẫm lẫm, ngang nhiên tự do tự tại đi vào. Nguyệt giới thiệu với tôi từng người, từng vai trò của họ trong công ty. Người nào làm nhiệm vụ đào tạo hướng dẫn nghiệp vụ, người nào phụ trách công tác tuyển chọn, tuyển dụng, người nào phụ trách việc tìm kiếm các show diễn, các hội chợ triển lãm, các sự kiện, và người phụ trách tổ chức các sự kiện, từng người giới thiệu với tôi. Đồng thời họ và tôi trao đổi số điện thoại với nhau, Nguyệt thông báo là tất cả mọi việc trong công ty đều phải báo cáo trực tiếp với tôi và tôi là người quyết định cuối cùng trong công ty. Sau khi đã làm việc với ban lãnh đạo xong thì Nguyệt bảo họ về phòng chuẩn bị tài liệu sổ sách và báo cáo để tôi xem và tiếp quản công việc. Trong phòng chỉ còn lại dàn người mẫu và một người quản lý dàn người mẫu, sau khi người quản lý giới thiệu tên từng người mẫu một cho tôi và Nguyệt thì Nguyệt nói. Các cô cứ yên tâm, có quản lý mới nhưng mà về cơ bản thì chủ trương và chính sách của công ty vẫn thế. Có chăng anh ấy sẽ phát triển và làm tốt hơn người cũ thôi. Tôi sẽ cố gắng để có nhiều show diễn cho các cô. Lăng xê cho các cô để các cô sớm nổi tiếng. Tôi cũng biết các cô đã từng ngủ với hắn, và hắn cũng đã hứa hẹn cho các cô những gì. Các cô cũng cần phải ngủ với những yếu nhân mà tôi yêu cầu, đó là nghề nghiệp, các cô hiểu chứ? Vì chỉ có những người có quyền lực mới có khả năng giúp các cô nổi tiếng, và chẳng phải là khi các cô nổi tiếng thì các cô cũng lại tìm đến và ngủ với các yếu nhân, các đại gia sao? Các cô thấy đấy, đa phần các vị đại gia, các quan chức họ đều lấy hoa hậu, người mẫu. Hoặc ít ra là ca sĩ, diễn viên. Có thể một số người mẫu nổi tiếng nhan sắc chẳng hơn gì các cô cả, nhưng các vị đại gia họ vẫn lấy những cô đó chứ không phải là các cô là vì sao các cô biết không? Là vì họ đâu có cơ hội để biết các cô là ai, các cô xinh đẹp như thế nào hay chính xác hơn là các cô không có cơ hội tiếp cận họ. Với những người đại gia, có rất nhiều tiền thì họ cũng thích được nổi tiếng, thích được người khác ngưỡng mộ họ chọn lấy hoa hậu, hay người mẫu nổi tiếng để nâng tầm của họ lên. Người khác nhìn họ sẽ ngưỡng mộ, đây anh ấy là chồng của cô hoa hậu nọ, là chồng của cô người mẫu nổi tiếng kia. Hoa hậu, hay người mẫu nổi tiếng thì rất nhiều người biết rồi, vì thế mà tên tuổi của đại gia, thiếu gia cũng lên theo. Muốn làm hài lòng các quan lớn để họ giúp các cô nổi tiếng thì ngoài ngoại hình vóc dáng thôi là chưa đủ. Các cô còn cần phải học kỹ năng giường chiếu nữa để chiều và thỏa mãn được họ. anh ấy đến đây để giúp các cô và để rèn luyện cho các cô. Các cô cần phải làm cho anh ấy thỏa mãn trước đã rồi mới đi phục vụ các khách VIP được. Anh có toàn quyền quyết định việc chọn các cô này, xem cô nào ở lại cô nào không? Được rồi, rất vui được làm việc với các cô. Dạ, bọn em biết rồi à? Ở đây chắc là bọn em đều lên giường với sếp cũ rồi à? Chỉ có hai cô Trang và Trinh đây là em gái của sếp thì chắc là chưa, và cũng được sếp ưu tiên nhất à? Bọn em sẽ phục vụ sếp mới hết mình à? Mong anh đừng đuổi bọn em à? Hà, các cô nói cái gì? Hai cô là em gái của Phong. Dạ vâng ạ. Anh xử lý như thế nào với các cô này đây? À hát, mà còn cả tên Phong đó nữa. Kệ đi, cứ từ từ đã. Nói cho các cô biết, tôi chính là người mà anh trai các cô đã thuê người hãm hại nhưng không thành. Và bây giờ kết cục như nào thì các cô đều biết rồi đấy. Tuy nhiên việc ai làm người đó chịu, tôi sẽ không trả thù các cô, tất cả các cô cơ hội đều như nhau, ai có thân hình chuẩn, đi đứng tốt và có triển vọng thì người đó sẽ được tập trung để lăng xê, tất cả dựa vào năng lực. Còn ai giỏi chuyện đó thì cũng được ưu tiên để tiếp cận các khách VIP và có cơ hội đổi đời. À hát, mà anh muốn gặp tên Phong gì đó, xem mặt mũi như thế nào được không? Được chứ, để em gọi cho lão Toàn. Anh ở đây kiểm tra năng lực của các cô gái đi. Em qua các phòng kia xem giấy tờ họ chuẩn bị đến đâu rồi. Mà tên đó thì anh muốn dẫn đến đây hay là dẫn về nhà? Thế thì dẫn về nhà đi. Anh muốn cho hắn thấy cái kết bi thảm của hắn, khi hắn dám hại anh. Sau khi Nguyệt và người quản lý dàn người mẫu ra ngoài thì trong phòng chỉ còn lại tôi và đám người mẫu. Tôi sai một cô đi ra gọi anh Trung vào phòng rồi nói với mọi người. Hôm nay không có nhiều thời gian. Tôi sẽ kiểm tra hình thể thân hình của các cô luôn tại đây và cũng kiểm tra kỹ năng của các cô luôn. Các cô đồng ý để tôi thực hiện bài kiểm tra chứ? Dạ vâng. Được rồi, bây giờ các cô cởi quần áo dài ra mặc bikini và đi lại biểu diễn cho tôi xem. Sau đó từng người sẽ lại đây mút bùi cho tôi và anh Trung đây. Khi nghe tôi nói vậy thì các cô người mẫu cũng nhanh chóng cởi bỏ y phục của mình, chỉ để bộ bikini và bắt đầu từng người một đi lại biểu diễn cho tôi và anh Trung chiêm ngưỡng. Việc mặc bikini biểu diễn này với các cô đã quá quen thuộc rồi, nên các cô thực hiện không có chút gì ngại ngùng cả vì cũng đã nhiều show diễn các cô bận bikini hoặc là các bộ thời trang thiếu vải. Cô nào khi đi đứng biểu diễn cũng cố gắng lắc lư cái mông, đánh mông vặn eo và ưỡn ngực để khoe vóc dáng thân hình, mông ngực của mình. Ngồi xem các cô ăn mặc thiếu vải, đi đứng và khoe mông ngực mà tôi lại nứng, khó chịu trong người. Tôi nhanh chóng vừa xem vừa cởi quần áo của mình ra. Khi cô đầu tiên đi lại biểu diễn được nửa vòng thì tôi đã cởi xong rồi. Tôi cũng bảo anh Trung cởi quần của mình ra để tí nữa cho các cô mút và tôi cũng hỏi anh có thích địt họ không. Tôi nói với anh là giúp tôi đánh giá khả năng của các cô xem là dưới con mắt của anh thì cô nào có thân hình gợi cảm nhất, cô nào mút bùi sướng nhất để tôi có sự lựa chọn khách quan và chính xác hơn. Khi cô đầu tiên đã diễn một vòng thì quay lại đứng trước mặt tôi để xem tôi đánh giá nhưng tôi đã chỉ tay xuống dương vật của mình. Cô ta hiểu ý liền tiến lại quỳ xuống mút của tôi, trong khi tôi vẫn ngồi nhâm nhi tách trà và nhìn ngắm cô thứ hai đang đi lại biểu diễn. Rồi cô thứ hai cũng biểu diễn xong và cũng như cô thứ nhất tôi vẫy lại cho phục vụ thằng nhỏ của tôi. Cô đầu tiên tôi chỉ sang bên anh Trung bảo mút cho anh Trung. Cứ như vậy khi cô thứ ba mút của tôi thì cô thứ hai lại sang mút cho anh Trung. Đến khi tới lượt Trang là em gái của Phong là người mút cho tôi còn Trinh là em gái của Trang đang đi biểu diễn thì bất ngờ có đám thanh niên ở đâu xông đến phá cửa đi vào, tay ai cũng lăm lăm vũ khí nóng như tuyếp và dao. Có tất cả 5 tên và một tên chỉ thẳng vào tôi nói chính là hắn. Tất cả hùng hổ lao vào tôi với ý định chém giết. Các cô người mẫu thì hoàng hồn không kịp vơ quần áo chạy vội về góc phòng rúm gió một chỗ. Phòng giám đốc này cũng khá rộng so với các phòng giám đốc khác nhưng nó khép kín và chỉ có một cửa ra vào do đó có muốn chạy cũng không chạy được. Anh Trung mặc dù là đang được mút bùi sướng, nhưng với bản năng của một người lính đặc công ưu tú, ngay khi có động cửa bị phá thì anh đã đẩy cô người mẫu đang mút bùi mình ra, và quay ra cửa sẵn sàng chiến đấu. Khi thấy có người chỉ thẳng vào tôi để những tên kia lao vào là anh biết mục tiêu của chúng là tôi rồi, anh đứng che chắn trước mặt tôi và vẫn rất bình tĩnh không hề nao núng. Cậu chủ, cậu đừng sợ, có tôi ở đây không ai làm hại được đến cậu đâu. Cậu lại sau bàn tạm lánh một chút để tôi thu thập bọn này. 3 tên, một tên cầm tuyếp và 2 tên cầm kiếm nhanh chóng lao vào anh Trung. Một tên thì đi vòng ra mép ngoài phòng, muốn đi vòng để tiếp cận tôi. Tôi thì nhanh chóng rời ghế chạy ra phía sau bàn, chỗ bình thường để ghế giám đốc ngồi làm việc sau đó chui luôn vào gầm bàn. Tôi chỉ kịp nhìn thấy tên cầm tuýp vung tuýp vụt mạnh vào người anh Trung, nhưng anh đã nhanh chóng nghiêng người né được, đồng thời nhanh như chớp tiến lên đưa tay bắt được cổ tay cầm tuýp của tên kia và rắc một tiếng, xương cổ tay của tên đó đã bị anh bẻ gãy, cướp luôn được thanh tuýp trên tay hắn, đồng thời tay trái cũng cho hắn một đòn hung hiểm không kém. Tất cả diễn ra chỉ trong tích tắc, khi thấy tên cầm tuýp vụt trượt thì hai tên kia cũng nhanh chóng vung kiếm lên nhắm vào anh mà bổ xuống. Nhưng đã có tuýp sắt trong tay nên anh đỡ đòn của đối phương không khó và thân pháp cũng biến đổi linh hoạt né tránh. Vừa đỡ đòn của đối phương mà tay trái cũng nhanh như chớp ra đòn với đối phương. Tôi từ ghế chạy ra sau bàn chỉ kịp nhìn được như vậy rồi sau đó chui vào bàn trú ẩn. Khoảng một phút sau thì tôi hoàn toàn không thấy tiếng hô hoán chém giết nữa, cũng không nghe thấy tiếng binh khí va vào nhau nữa, tất cả im lặng một cách đáng sợ. Tôi chỉ nghe thấy tiếng bước chân đi lại trong phòng tôi lên tiếng gọi anh Trung. Anh Trung, anh Trung, anh có sao không? Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng bước chân chậm rãi đi lại phía tôi, cùng tiếng la hét sợ hãi của đám đàn bà càng làm cho tôi thêm sợ hãi. Đám đàn bà thì túm tụm lại một góc, co ro lại và khi thấy tiếng bước chân đến gần mình thì khóc lóc, la hét van xin. Điều đó càng làm cho tôi sợ, tiếng bước chân đã tiến lại chỗ bàn, nơi tôi đang chui trong gầm bàn, rồi một bàn tay đặt lên vai tôi làm cho tôi thêm phần lo sợ, thiếu chút nữa là đái ra sàn nhà. Qua lời nói của Trang tôi biết rằng trong đám người đến truy sát mình có một người là anh trai của Trang, tức là anh hoặc em trai của Phong. Cậu chủ, đã làm cho cậu lo sợ rồi. Mọi việc đã xong rồi, cậu ra ngoài xem xử lý đám người này thế nào. Một giọng nói trầm ấm vang lên làm tôi vững dạ hơn một chút, đó chính là giọng nói của anh Trung, tôi từ từ ngoái đầu lại thì đúng là anh. Anh Trung, là anh thật chứ, anh không bị làm sao chứ? Là tôi, cậu xem này. Tôi không sao hết, chỉ có mấy thằng này thì đâu động chạm được đến cậu. Tôi chỉ ra một đòn là tên nào tên ấy nằm thẳng cẳng rồi. Tuyệt hảo, anh đúng là cứu tinh của em. Anh làm thế nào hạ gục được bọn người có vũ khí này vậy? Tôi tuy có nhìn qua cái cách anh cướp tuýp sắt và bẻ gãy cổ tay của tên đầu tiên và đỡ đòn của hai tên sau nhưng vẫn hỏi anh với mục đích để cho anh kể lại việc anh hạ gục từng tên một như thế nào, để tán thưởng chiến công của anh. Nhưng anh rất kiệm lời. Chỉ nói là anh đã được học đối kháng để có thể một mình cân được 10 tên có vũ khí lao vào cùng lúc. Nên mấy tên này không làm khó được anh. Anh hạ gục bọn chúng nhanh gọn và kéo lê chúng vào một góc tường, đã điểm huyệt bọn chúng rồi mới lại bàn mời tôi ra. Ai là anh trai cô? Tôi nhìn Trang hỏi. Xin sếp, tha cho anh trai của tôi. Xin đừng làm hại anh ấy. Trang chỉ vào một người trong số bọn chúng rồi cầu khẩn tôi. Cậu chủ, đám người này xử lý thế nào ạ? Xin cậu cho chỉ thị. Cứ để bọn chúng đấy, lát nữa công an đến cho bọn chúng lên đồn. Giờ anh em mình tiếp tục đã. Nào các cô tiếp tục đi. Anh Trung dựng lại cái ghế cho tôi ngồi để Trang tiếp tục mút, còn Trinh thì lại biểu diễn lại từ đầu. Anh Trung cũng có điện thoại và tôi cũng có điện thoại. Anh Trung lấy điện thoại đưa cho tôi rồi mới nghe cuộc gọi đến của mình. Còn tôi thì là Nguyệt gọi đến, hỏi thăm tình hình tôi thế nào. Nguyệt đã nhìn thấy đám người này hùng hổ kéo vào công ty, chém trọng thương cả bảo vệ rồi lao thẳng vào phòng tôi. Nguyệt và đám người văn phòng kia thì sợ hãi vội chốt khóa cửa cẩn thận rồi gọi công an đến. Tôi nói với Nguyệt là không sao hết, đám người đến đã bị đánh gục hết rồi, mọi người không cần phải lo gì cả. Không cần phải vào phòng tôi làm gì. Nghe xong điện thoại của Nguyệt thì Tuyết lại gọi cho tôi, hỏi chưa có về ăn cơm không. Tôi nói mọi người ở nhà cứ ăn trước, tôi về ăn sau. Nhìn đồng hồ cũng tầm 11 giờ rồi, tôi nhắn tin cho cô Nhi nói cô nấu thêm cơm cho một người ăn nữa. Trinh thì thấy tôi mải tập trung nghe điện thoại lên cũng dừng lại không đi lại biểu diễn nữa. Anh Trung nghe điện thoại xong thì bất ngờ quỳ xuống hướng về phía tôi. Cảm ơn cậu chủ, tôi thật không biết lấy gì để báo đáp ân đức này của cậu. Tôi chỉ còn có cách suốt đời này đi theo hầu hạ và bảo vệ cậu. Xin cậu cho phép tôi được đi theo cậu, được chết vì cậu tôi cũng cam tâm tình nguyện. Anh Trung. Anh làm gì vậy? Anh đứng lên đi, em còn phải cảm ơn anh vì đã vừa cứu mạng em xong đây. Cậu chủ không phải cảm ơn đâu, đó là bổn phận của tôi mà. Việc đó còn không thấm gì với những việc cậu đã ban cho tôi và gia đình tôi. Cậu nhận lời cho tôi theo hầu cậu thì tôi mới dám đứng dậy được. Được rồi, tôi đã để anh theo tôi từ hôm qua đến giờ rồi mà. Có chuyện gì anh nói đi. Thằng Hiếu. Em của tôi vừa điện nói là đã được khôi phục lại quân hàm trong ngành công an và được điều về huyện Sapa làm việc. Tất cả là nhờ ở cậu. Em rể của tôi cũng được ra tù cùng với thằng Hiếu, và cái thằng chó chết kia cũng bị bắt rồi. Tưởng chuyện gì to tát, chứ chuyện một tên quan nhãi nhép cậy thế làm càn ở huyện kia bị Nguyệt cho người xử là điều quá đơn giản. Ngay từ hôm qua tôi đã nói với anh để một hai hôm nữa sẽ cho anh về quê để tự tay xử lý hắn ta cho hả giận. Còn chuyện em trai anh, cũng là cảnh sát cơ động thì sáng nay tôi cũng có đề cập với Nguyệt, và muốn điều chuyển công tác anh ta qua Sapa với hai mục đích. Thứ nhất là để cảm ơn anh, và thứ hai cũng là để tương lai khi tôi về Sapa tôi cũng có một người bảo vệ, một tay trong ở ngành công an và để hai anh em của anh ở gần nhau. Sapa là huyện phát triển nhất của tỉnh, dân cư giàu có nhờ du lịch. Em muốn em trai của anh vào đó làm và cũng để tiện sau này em về đó sống thì có thể nhờ ngược lại. Anh nói với anh ấy là cái hận với tên kia em để cho anh ấy và anh tự tay trả thù. Còn bây giờ anh có thể lại trói tên kia lại và làm cho hắn tỉnh lại được không? Tuân lệnh cậu chủ. Lúc này anh Trung lại trói tên đó lại rồi giải huyệt cho hắn, Trang thì vẫn miệt mài mút của tôi, còn Trinh thì đã lại bắt đầu đi biểu diễn rồi cũng lại mút của tôi để người khác trình diễn. Nếu như bình thường khi Trinh lại mút bùi tôi thì Trang lại qua mút của anh Trung nhưng bây giờ cả hai chị em đều mút của tôi. Tôi đã bảo Trang cởi slip của mình ra và vứt cho anh Trung bảo nhét vào miệng hắn. Người anh của hai cô đã tỉnh lại thấy mình bị trói, bị anh Trung túm tóc xách gáy kéo lại chỗ tôi và thấy hai cô em gái đang quỳ xuống mút bùi cho tôi. Nhìn qua một lượt hắn ta cũng đủ biết cái miếng vải nhét trong miệng mình là quần lót của em gái. Rồi tôi cũng sai hai chị em qua mút của anh Trung để người mới lại mút của tôi. Sau khi tất cả đã cùng mút một lượt thì tất cả lại cởi bỏ hết y phục của mình ra để tôi chiêm ngưỡng thân thể một lượt. Rồi tất cả cùng đứng thành hàng dọc, hai chân dang rộng ra hai bên, sau đó gập ngang lưng so với mặt đất và chống tay xuống nền nhà. Tôi ở phía sau đút vào lồn của từng người một để nhấp. Cứ nhấp mỗi người khoảng gần 3 phút thì tôi lại chuyển sang địt người bên cạnh, và anh Trung lại địt người mà tôi vừa địt. Cứ như vậy địt lần lượt từng người một.